Là. Dễ Triệt gật gật đầu, kích động vạn phần mà nói. Nàng ngay từ đầu chính là chính mình nhân nhân, trước kia hắn tận tâm tận lực quản lý lục đảo, về sau, hắn liền sẽ càng thêm dụng tâm quản lý, tuyệt đối sẽ không làm nàng thất vọng. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng cũng không có dự đoán được, hôm nay một phen lời nói, làm Trục Phóng nơi nhiều một cái thực lực cường đại thủ lĩnh, Quân Ly cũng nhiều một cái đắc lực thủ hạ. Chương 72 vẫn là tiểu thư cường đại nhất. Đem toàn bộ lục đảo đi xong, Quân Mộ Khuynh đối lục đảo nhiều ít cũng có vài phần hiểu biết, nơi này thật là một khối phúc địa. Như vậy nhiều người tranh, như vậy nhiều người đoạt, chính là vì muốn này lục đảo thượng khoáng thạch. Tại đây một đường hành tẩu, Quân Mộ Khuynh được đến thu hoạch cũng là không nhỏ, rất nhiều nàng ở bên ngoài như thế nào tìm đều tìm không thấy khoáng thạch, ở chỗ này lại một tìm chính là một đống. Này đó khoáng thạch đều là luyện chế thần khí tuyệt hảo khoáng thạch, mảnh đại lục này, không chỉ là luyện dược sư thiếu, ngay cả luyện khí sư đều rất ít rất ít. Lại có không ít đánh chế vũ khí thiết phô, này đó vũ khí tuy rằng không thể cùng thần khí bằng được, nhưng là đánh chế vũ khí sắt đá nếu là tốt lời nói, vũ khí hiệu quả cũng sẽ càng tốt, cho nên này phiến đại lục người, đại bộ phận đều là dùng loại này sắt đá đánh chế vũ khí. Đánh chế kia vũ khí sắt đá, này lục đảo mặt trên cũng có, vẫn là thành xếp thành đôi. Những cái đó sắt đá, trên thực tế cũng chính là thiết, có thể đánh chế ra thực tốt binh khí cũng là bình thường. Chờ xem xong lục đảo về sau, Dễ Triệt còn đem lục đảo sổ sách cùng ký lục sự tình vợ đều đưa cho nàng nhìn, nàng cũng nhìn vài tờ, mặt trên số đều là gọn gàng ngăn nắp, liền cùng Tây Tắc nói giống nhau, Dễ Triệt đem nơi này xử lý thực hảo. Quân Mộ Khuynh cũng từng hỏi qua Dễ Triệt, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà hắn trả lời còn lại là, hắn muốn cho chính mình một lần nữa sống một lần, chờ đến thực lực của chính mình tới rồi nhất định giai đoạn, hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà trở về. Hắn nói như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng không nói gì thêm, hắn có thể như vậy tưởng, cũng là chuyện tốt. Ở lục đảo nghỉ ngơi một đêm về sau, Tây Tắc liền mang theo lưu tại lục đảo hộ vệ đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thêm lên cũng chính là 5-60 cái, bên trong mạnh nhất cũng chính là đại thừa giả, yếu nhất chính là kỹ tôn sư. Tây Tắc thúc, này 60 cá nhân, đều cam tâm tình nguyện lưu lại sao? Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng hỏi, nàng không nghĩ miễn cưỡng bất luận kẻ nào, dưa hái xanh không ngọt, ngày hôm qua những người đó, nàng cũng không có cường lưu lại, nàng đã cho cơ hội, tự nguyện lưu liền lưu, không muốn lưu liền đi. Tây Tắc chạy nhanh nói, tiểu thư, này đó đều là tự nguyện lưu tới, nhưng cái đó không muốn lưu, ta đều làm cho bọn họ đi rồi. Ngày hôm qua tiểu thư cách làm hắn đều thấy được, tự nhiên cũng minh bạch tiểu thư là nghĩ như thế nào. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đứng ở trên đài cao, túi người nhìn trên mặt đất ít ỏi mấy người. Tây Tắc thối lui đến một bên, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, vang dội mà lại lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, này lục đảo từ nay về sau, liền không hề là Vân gia. Các ngươi chính mình cũng có lựa chọn, nếu có kẻ phản bội, giết không tha. Len ken thanh âm truyền khắp mỗi một góc, kia lửa đỏ thân ảnh đứng ở trên đài cao, khí thế cường đại, làm người chấn động không thôi. Là, phía dưới người cao giọng đáp, các ngươi đều phải làm tốt bảo hộ sự tình, các tư này trước, không thể lại giống như trước đây, muốn càng tốt bảo hộ lục đảo, đương nhiên càng tốt bảo hộ, liền phải trở nên càng cường, các ngươi có tin tưởng làm được sao? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, lạnh băng thanh âm gõ tiến mỗi người trong lòng. Càng cường. Bọn họ muốn biến càng cường. Trước kia làm cho bọn họ bảo hộ nơi này người, đem bọn họ đương cẩu giống nhau đối đãi, bọn họ trước nay liền sẽ không nói những lời này, càng thêm sẽ không khích lệ bọn họ, cùng vương thực hảo, thật sự thực hảo, đem bọn họ đương người xem, mà không phải xuất sinh. Mọi người lệ nóng doanh tròng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, kia tán loạn ánh mắt chậm rãi chuyển biến thành rất là kính nể. Chúng ta có thể làm được. Trước hết mở miệng chính là Mạc Hiệp, ngày hôm qua cũng là hắn đi đầu trước thể. Hôm nay cũng là hắn cái thứ nhất ra tiếng. Đối. Chúng ta có thể làm được. Lập tức trên đất trống, đều truyền đến kiên định thanh âm, trong giọng nói còn mang theo rõ ràng tôn kính, tự tin, kích động, còn có kia viên biến cường tâm. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nàng muốn chính là như vậy khí thế, vĩnh viễn đều sẽ không chịu thua khí thế. Ta tin tưởng các ngươi. Chờ đến trên đất trống thanh âm chậm rãi dừng lại, Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, nàng tin tưởng bọn họ. Hào gia, hào gia, tất cả mọi người hưng phấn mà nhìn nhảy dựng lên, tiểu thư tin tưởng bọn họ, tin tưởng bọn họ. Hào gia, này thật tốt quá. Những người này ngay từ đầu liền sống không bằng chết mà tồn tại, bọn họ trên người không có tự tôn, cũng không có tin tưởng, sống quá một ngày xem như một ngày, bọn họ nhiều hy vọng có người có thể tin tưởng bọn họ, càng thêm hy vọng có người có thể dẫn dắt bọn họ. Hiện tại, người này rốt cuộc xuất hiện, bọn họ tự tin. Tự tôn hết thể tùy theo trở về, đối đãi nhân sinh, bọn họ có không giống nhau lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, đợi lát nữa các ngươi mỗi người đều sẽ có 1.000 tinh thạch tưởng thưởng, nếu là các ngươi làm hảo, về sau tự nhiên cũng sẽ có nhất định tưởng thưởng. Có phạt liền phải có thưởng, chỉ cần chỉ là yêu cầu người khác, đối người khác một chút hồi báo đều không có, như thế nào có thể phục chúng. Những người này chỉ là muốn một chút tôn nghiêm, cùng người giống nhau tôn nghiêm, trước kia này đó đối bọn họ tới nói, lại là hy vọng xa vời. Cảm ơn tiểu thư tốt nhất, tiểu thư vạn tuế. Tiểu thư vạn tuế. Tiểu thư vạn tuế. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiểu thư vạn tuế, chấn động lục đảo, cứ việc chỉ có 5-60 cá nhân, nhưng là đoàn kết lực lượng, là không dùng khinh thường. Kia cũng cùng Tây Tắc đứng ở một bên, bọn họ kích động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tiểu thư cách làm, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, 1.000 tinh thạch đối những người này tới nói, quá trọng yếu, phải biết rằng, lính đánh thuê một cái trung cấp nhiệm vụ, cũng bất quá 1.000 tinh thạch thôi. Thật không hổ là bọn họ tiểu thư. Kia cũng rốt cuộc kiến thức tới rồi, vạn thú thành thành chủ năng lực, hắn giống như có điểm minh bạch, vì cái gì như vậy nhiều ma thú đều nguyện ý đi theo tiểu thư là đặc biệt, là không giống nhau, thật sự thực không giống nhau. Trên người nàng giống như có loại sinh ra đã có sẵn, là có thể làm người tin phục lực lượng, bất luận nàng nói cái gì, làm cái gì, cuối cùng đều có thể làm nhân tâm vì này chấn động. Này chấn động, bất luận là người vẫn là ma thú, đều có thể đối nàng tin phục. Một khi đã như vậy, kia về sau Mạc Hiệp chính là các ngươi đội trưởng, Dễ Triệt còn lại là quản lý vật phẩm xuất nhập, cùng trên đảo vụn vặt sự tình, đến nỗi khai thác khoáng thạch người, đến lúc đó sẽ có người tới, lục đảo thủ vệ, đương nhiên không phải là chỉ có các ngươi 60 người. Cùng vương phái tới người, lại quá không lâu, liền sẽ đến, đến lúc đó, các ngươi còn muốn nhiều hơn chỉ điểm bọn họ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, nhưng là có thể làm mỗi người đều rõ ràng nghe được. Đối với lục đảo sự tình, đích sắc vẫn là yêu cầu những người này, lão cha phái tới người, tổng phải có cái thích ứng kỳ, có bọn họ ở, tới lục đảo người, mới có thể dùng ít nhất thời gian, thích ứng lục đảo hết thảy. Tiểu thư qua khách khí, chúng ta nhất định sẽ đem biết đến giáo hội bọn họ. Tiếng cười ở trên đất trống vang lên. Những người này là lần đầu tiên bị người như vậy coi trọng, trong đó hưng phấn, là có thể nghĩ. Ở hôm nay trước kia, bọn họ nhất định là không dám tưởng tượng có một ngày, bọn họ có được dùng chính mình tôn nghiêm, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực sống trên đời, nhưng là tiểu thư cho bọn họ cơ hội này, cũng cho bọn họ tự tôn cùng tin tưởng. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi hiện tại đều trở về các tư này trước. Tây Tắc thích hợp thời điểm đứng ra, lớn tiếng nói là, mọi người lập tức tan đi, Mạc Hiệp ôn hòa triệt lại giữ lại. Dễ Triệt cùng Mạc Hiệp trần trờ mà hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt đi đến, bọn họ thật sự có thể làm được sao? Tiểu thư, chúng ta nói rồi nói liền sẽ không thu hồi đi, các ngươi cũng muốn tin tưởng các ngươi năng lực. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, này đó đối bọn họ tới nói có lẽ là cái khảo nghiệm, nhưng đồng thời cũng là một cái khác cơ hội. Dễ Triệt cùng Mạc Hiệp ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định lên, cảm ơn tiểu thư. Nói xong, bọn họ liền đi nhanh rời đi, đi làm từng người sự tình đi. Quân Ức chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều nói không ra lời. Tiểu nhớ, ngươi làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh méo méo Quân Ức mặt, hắn làm gì loại vẻ mặt này, có chuyện gì làm hắn như vậy kinh ngạc? Quân Ức xoa xoa mặt, ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tỷ, ngươi quá lợi hại, thật là quá lợi hại, ta quá bội phục ngươi. Quân Ức liên tiếp liền nói ba cái quá, hiện tại hắn đều sắp đối tỷ tỷ ngũ thể đầu địa. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, này cũng chưa cái gì. Chờ ngươi về sau liền biết. Ân, về sau ta cũng muốn cùng tỷ giống nhau lợi hại. Quân Ức nghiêng đầu nghĩ, hắn cũng muốn giúp lao cha vội, hảo hảo xử lý trục phóng nơi. Hảo. Quân Mộ Khuynh cười nói. Tây Tắc đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, sờ sờ đầu, tiểu thư, đừng nói tiểu nhớ, ngay cả ta đều không thể không bội phục tiểu thư. Vừa rồi một màn thật là quá chấn động, trừ bỏ ở thống lĩnh xuất chiến khi, hắn cảm nhận được như vậy không khí ngoại, cũng chỉ có ở chỗ này cảm nhận được. Cái loại này nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu ngang nhiên mà tâm tình, hắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Kia cũng đi đến Tây Tắc trước mặt, cười thần bí, này tính cái gì, phải biết rằng, tiểu khuynh thực lực, nhưng xa xa không ngừng này đó. Có ý tứ gì? Tây Tắc nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ còn có chuyện gì là hắn không biết sao? Về sau ngươi sẽ biết. Tiểu thư không nói, hắn cũng không thể trước nói không phải, dù sao việc này, về sau bọn họ đều sẽ biết đến, cũng không nóng nảy này nhất thời nửa khác. Tây Tắc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia cũng, gợi lên lòng hiếu kỳ lại không nói, mỗi lần đều là như thế này. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ hai cái, kia cũng thúc nói hẳn là vạn thú thành đi, kỳ thật đó là mỗi người đều biết đến sự tình, cũng không có gì thần bí. Đúng rồi, Tiểu Khuynh, khi nào ngươi làm thống lĩnh phái người lại đây? Kia cũng chạy nhanh hỏi, bọn họ như thế nào cũng không biết. Liên ở các ngươi rời đi lãnh địa thời điểm. Lúc ấy nàng liền nghĩ lục đảo sự tình, sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết. Quá lợi hại. Kia cũng lại lần nữa thở dài nói, tiểu thư liền này đều có thể nghĩ tới. Hảo, các ngươi cũng đừng lão nói ta lợi hại, chúng ta còn muốn về trước lãnh địa, Tây Tắc Thúc nơi này liền phiền toái ngươi, chờ đến lao cha người tới, ngươi lại rời đi đi. Nàng vẫn là có chút lo lắng, Vân gia người sẽ tìm tới môn tới. Tây Tắc gật gật đầu, những việc này đương nhiên là hắn tới làm, nếu là ai dám tới tìm cha, hắn sẽ làm người kia có đến mà không có về. Tỷ, chúng ta phải đi sao? Quân Ước tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn lần đầu tiên gặp qua như vậy thật đẹp khoáng thạch, hồng bạch hắc hoàng, các loại nhan sắc đều có, hắn đều luyến tiếc đi rồi. Không đổi. Quân Mộ Khuynh trên mặt treo tươi cười, trong mắt lại lộ ra một màn sắc ý. Đánh lục đảo chủ ý người, cũng sẽ không bởi vì nàng một câu giết không tha, hoặc là đả thương mây tan liền như vậy thối lui. Không đổi. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều tưởng không rõ, còn có thể có chuyện gì phải làm. Liên ở bọn họ nghi hoặc mà thời điểm, một đạo màu xanh lục thân ảnh vọt đến Quân Mộ Khuynh trên vai, cao ngạo mà ngửa đầu, nhìn Quân Ước bọn họ ba cái. Quân Mộ Khuynh, mấy ngày không có nhìn thấy tiểu gia, có hay không thập phần tưởng niệm. Tiểu Bích không biết khi nào đã trở lại, nó ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, đắc ý rào rạt hỏi. Không có. Nói xong, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, xoay người đi nhanh rời đi, như vậy đại động tĩnh, ai đều biết là nó đã trở lại. Tiểu Bích buồn bực mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lúc này nàng không phải hẳn là thực vui vẻ chính mình đã trở lại sao? Như thế nào một chút phản ứng đều không có, thật đúng là kỳ quái. Quân Mộ Khuynh, ngươi không nên tưởng niệm tiểu gia sao? Quân Mộ Khuynh, tiểu gia là đều trước tiên đã trở lại, ngươi không nên cao hứng sao? Quân Mộ Khuynh nơi này là chỗ nào a? Tiểu Bích một người, không đúng, một con rắn lo chính mình nói, dương đầu nhìn chung quanh, nó là sẽ không nói cho Quân Mộ Khuynh, tiểu gia có điểm tưởng nàng mới trở về, nói như vậy ra tới nhiều thật mất mặt. Chỉ là nữ nhân này cũng quá không cho mặt mũi, ngay cả một câu cũng chưa nói, nhìn đến nó đột nhiên xuất hiện, một chút đều không kinh hỉ, thật là. Vừa rồi nàng làm không tồi, những nhân loại này đều cảm động đã chết, tấm tắc, rất khó đến có thể nhìn thấy như vậy Quân Mộ Khuynh. Đứng ở mặt sau ba người đều nghi hoặc, kia con rắn nhỏ là khi nào xuất hiện, vì cái gì bọn họ một chút đều không có phát hiện, chính là Tiểu Khuynh giống như một chút đều không kỳ quái, đây là có chuyện gì. Ở không có người chú ý góc, một mảnh hoa cỏ toàn bộ chết héo, Tiểu Bích khả năng còn không có phát hiện, thân thể hắn sở đến địa phương, không phải thảo khô, chính là hoa tàn, nó hành tung đã sớm đã bại lộ. Thời gian dài như vậy, nó đi theo Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh không có phát hiện nó cái này thói quen, đó là không có khả năng. Tây Tắc đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai Tiểu Bích, kinh hách không nhỏ, ma thú. Kia cũng nhìn đến Tây Tắc dáng vẻ này, trực tiếp liền cười chịu, hắn liền nói Tây Tắc sẽ là cái này biểu tình, một chút đều không có đoán sai. Nếu là hắn biết Tiểu Khuynh ma thú, không ngừng này một con, mà là một tòa thành, không biết sẽ bị dọa thành bộ răng gì. Nghĩ đến đây, kia cũng cười càng thêm lớn tiếng, hắn đều gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy kia một màn. Quân Mộ Khuynh ở lục đảo lại đãi mấy ngày, canh giữ ở lục đảo bên ngoài người, rốt cuộc kiềm chế không được, cái thứ nhất đi ra đương nhiên vẫn là Vân gia người, mặt khác những người đó làm sao bây giờ dễ dàng động thủ, nơi này hiện tại bất đồng, đó là Cuồng Vương lãnh địa. Cuồng Vương A, bọn họ có mấy cái mệnh cùng Cuồng Vương đối nghịch. Vân gia nhân tài sẽ không như vậy tưởng, bọn họ tốt xấu cũng là trục phóng nơi một phần hai thế lực, Cuồng Vương còn cái gì đều không phải đâu, bọn họ nếu là sợ hãi Cuồng Vương, kia còn tính cái gì Vân gia người, hiện tại bọn họ liền phải đem Vân gia địa bàn cấp về. Vân gia người đứng ở bên ngoài, vô cùng kêu gào mà chỉ vào bên trong, hận không thể lập tức liền đem lục đảo lấy về tới. Mạc Hiệp mang theo người chạy nhanh bảo vệ cho cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần, Vân gia không có Vân chiến cùng lục đảo, nhất định thực lực vẫn là tồn tại. Lần này người tới, là Vân gia Vân Hồ, hắn chính là này lục đảo phụ cận Vân gia dòng bên thủ lĩnh. Vân Chiến đã chết, hắn liền nghĩ, chính mình có thể đem lục đảo cướp về, sau đó chính mình là có thể trở thành Vân gia thống lĩnh, hiệu lệnh một phương, không có ai dám không tử. Như thế nào, liền các ngươi mấy cái tiểu la la ra tới, chẳng lẽ là các ngươi chủ tử muốn từ bỏ lục đảo sao? Vân Hồ đắc ý rào rạt mà nói, nhìn đến Quân Mộ Khuynh không ở, hắn không cấm nhẹ nhàng thở ra. Quân Vương người, vẫn là phải cẩn thận điểm hảo. Hôm nay nếu là hắn ở chỗ này, chính mình cũng không dám như vậy kiêu ngạo liền đi tới. Mấy ngày hôm trước kia chấn động thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người nghe được, thật là có bao nhiêu mạnh mẽ khí thế, mới có thể làm được. Lần này bọn họ tới rồi, chính là sớm người kia rời đi đương nhiên là chuyện tốt, hắn là có thể đem nơi này cướp về, cái này địa phương hắn muốn, đã không phải một ngày hai ngày sự. Mạc Hiệp hừ một tiếng, Vân Hồ, các ngươi Vân ra một cái so một cái không biết xấu hổ. Đâu chỉ là không biết xấu hổ. Đó chính là quá không biết xấu hổ, Lục Đảo Vân gia đều đã nói cho Thần công tử, này Lục Đảo đã sớm đã không phải bọn họ còn đem nơi này trở thành ra giống nhau. Xì. Không biết xấu hổ, lão tử lần này chính là không biết xấu hổ, như thế nào tích, nói cho các ngươi, ngoan ngoãn mà cút đi, bằng không cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Vân Hổ Mãn không thèm để ý mà nói, hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng chính là như thế nào ngồi trên Vân gia thống lĩnh chi vị, đem Vân Vô Thường cấp chạy xuống. Một chút đều không có nghĩ tới, chính mình làm như vậy, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Vậy thử xem. Mạc Hiệp ánh mắt kiên định nói, mặc kệ thế nào, hắn là sẽ không làm bất luận kẻ nào đi vào Lục Đảo một bước, đây là tiểu thư đối bọn họ kỳ vọng, bọn họ không thể cô phụ. Thử xem. Ha ha, liền các ngươi này mấy cái phế vật, muốn ngăn lại chúng ta, nằm mơ. Vân Hổ cuồng vọng cười, đi nhanh hướng phía trước đi đến, một chút đều không đem Mạc Hiệp để vào mắt. Mạc Hiệp nhìn đến Vân Hổ tới, lập tức cũng không rảnh lo nhiều như vậy, trực tiếp liền xông lên đi. Liền ngươi này tiểu ngọn ý, ta hiện tại liền chụp chết ngươi. Vân Hổ trên người kích động nguyên tố, hắn đã tiến vào thần môn, mà Mạc Hiệp hiện tại cũng bất quá đỉnh tôn giả cấp bậc, cùng Vân Hổ so sánh với, vậy cùng trứng gà chạm vào cục đá không có gì hai dạng. Mạc Hiệp chỉ cần là bởi vì Vân Hổ trên người kinh sợ, hắn cũng đã bị áp chế, đối với Vân Hổ công kích, hắn chỉ có thể phòng ngự. Vừa mới ngưng tụ ra tới đấu kỹ, lại bị Vân Hổ lập tức liền cấp đánh tan, người khác cũng bị thương. Nhìn đến Mạc Hiệp bị thương, hắn phía sau người sôi nổi đi ra, ánh mắt kiên định nhìn trước mặt người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm Vân Hổ tới gần một bước. Vân Hổ cái này không hề chính mình ra tay, mà là hắn phía sau thủ hạ ùa lên, hận không thể đem Mạc Hiệp bọn họ xé nát. Dừng tay. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, lửa đỏ mà thân ảnh bước nhanh đi ra tới, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn Vân Hổ bọn họ, trên mặt lộ ra một mặt lạnh băng tươi cười. Cương đại hơi thở nên diện đánh úp lại, Vân Hổ đám người lập tức cứng lại rồi thân thể, kinh ngạc mà nhìn người tới. Hảo cường đại hơi thở. Vân Hổ cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là người nào, chẳng lẽ chính là cái kia thần công tử sao? Không đúng không đúng, thần công tử là nam, như thế nào sẽ là cái nha đầu, tóc đỏ mắt đỏ, đây là dọa ai đâu? Muốn dọa đến hắn, môn đều không có. Trên thực tế Vân Hổ hai chân, ở Quân Mộ Khuynh ra tới kia một khắc, cũng đã ở run lên, nếu không phải hắn ngạnh trống, đã sớm sủi lơ quỷ xuống đất. Ngươi là cuồng vương người nào? Vân Hổ ổn định run lên mà hai chân, hãi hùng khiếp vía hỏi. Đây là hắn thân thể chính mình phản ứng, hắn liền tính không nghĩ như vậy run rẩy, kia cũng nhịn không được, người này khí thế quá cường hãn, chỉ là tới gần hắn, liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nàng là ai? Quân Mộ Khuynh cười, Vân Hổ liền chính mình là ai cũng không biết, hắn cũng dám tới công chiếm Lục Đảo. Mấy ngày hôm trước Quân Mộ Khuynh nói là truyền ra đi, cũng có rất nhiều người biết, nhưng mọi người đều cho rằng đó là thần công tử đang nói chuyện, trừ bỏ Mây Tan bên ngoài, còn không có ai biết thần công tử chính là trước mắt đứng người. Cười cái gì, liền tính ngươi là thần công tử, ta cũng muốn lấy về này Lục Đảo. Vân Hổ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, hai chân còn ở không ngừng run lên. Nhưng là hắn tưởng tượng đến, chỉ cần đánh xem qua trước người, là có thể lấy về Lục Đảo, là có thể ngồi trên gia chủ chi vị, hắn liền cái gì đều không sợ, trước mắt người lại không phải thần công tử, có cái gì sợ quá, một cái nha đầu hắn còn đánh không lại sao. Tưởng lấy về đi. Có thể, liền không biết ngươi có hay không buồn sự này. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Trong mắt lộ ra băng hàn, vì này địa bàn, Vân gia thật đúng là dùng hết tâm tư, ngay cả người như vậy đều phái ra. Thượng! Vân Hổ lại lần nữa nói, một đôi mắt cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh, liền sợ nàng đột nhiên ra tay. Chỉ là qua một hồi lâu, Vân Hổ phía sau người, đều không có nửa điểm động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, mọi người mà khủng hoảng mà lui về phía sau, nơi nào còn có người còn dám động thủ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, khí thế cường đại. Làm cho bọn họ khó có thể bỏ qua trước mắt người cường đại, bọn họ như thế nào còn dám đi tới một bước. Giết không tha thanh âm phảng phất còn ở bọn họ bên thai quanh quẩn, kia chính là giết không tha, bọn họ có thể làm cái gì? Nếu trước mắt người thật cùng thần công tử có quan hệ, nàng là có thể thay thế thần công tử giết không tha, bọn họ đều còn không muốn chết. Đây là cuồng vương người, cuồng vương lợi hại cùng thủ đoạn, bọn họ đều là nghe nói qua, chẳng lẽ thật sự muốn minh cùng cuồng vương đối nghịch? Bọn họ đương nhiên không dám. Có chút người chính là như vậy, có tà tâm không tà gan, bọn họ muốn được đến Lục Đảo thượng bảo bối, nhưng lại sợ, sợ cùng cuồng vương đối nghịch, mấy năm nay cuồng vương ở trục phong nơi, kia cũng chỉ là Vân gia cùng Xương gia không thừa nhận, nhưng không đại biểu bọn họ những người này không rõ ràng lắm cuồng vương thực lực cùng thực lực. Đừng nói bọn họ trong lòng rõ ràng, ngay cả Vân Chiến cùng Xương Cắt cũng rõ ràng đến biết, bằng không bọn họ cũng sẽ không một lòng tưởng trừ bỏ Quân Ly, chính là sợ hãi có một ngày, Quân Ly áp đảo bọn họ hai nhà phía trên. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người mê mang, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào. Vân Hồ sốt ruột, hắn mang đến người, như thế nào đều biến thành cái dạng này. Liền nhìn đến một cái hồng y dị tóc đỏ nữ nhân đi ra, liền sợ hãi sao. Nàng bất quá cũng chính là cái nữ nhân, lại không phải thần công tử, không có gì rất sợ hãi. Chính là này uy hiếp, vì cái gì sẽ cho người như vậy cường sợ hãi. Hắn trong lòng đều sẽ trào ra sợ hãi, cường đại hơi thở, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho hắn, trước mắt người có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu lợi hại, là hắn đắc tội không nổi, cũng không thể đắc tội. Hiện tại sự tình tới rồi tình trạng này, hắn còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Các ngươi thượng A, chẳng lẽ không nghĩ muốn lục đảo bảo vật sao? Lục đảo bảo vật gì chỉ ngàn ngàn vạn vạn, chỉ cần có thể được đến lục đảo, vậy dùng chi bất tận, lấy chi không kiệt. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có dám động thủ, bọn họ cũng tưởng tượng, chính là đối mặt này uy áp, bọn họ liền toàn thân run lên, nơi nào còn có thể đối phó trước mắt người. Thần công tử còn không có ra tới à, cái kia ngay cả xương ra đều phải sợ hãi người, nghe nói nhân ra vẫn là triệu hoán sư, ma thú đều không có ra tới, nếu là chờ ma thú ra tới, kia bọn họ không phải nhất định phải chết. Chỉ là bọn hắn cũng quá để mắt chính mình, đối phó bọn họ, còn dùng đến ma thú sao. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nhìn bọn họ, vừa rồi còn lời thề son sắt nói, phải được đến lục đảo, hiện tại cũng không dám hoạt động nửa phần, Vân gia người thật đúng là tiền đồ. Như thế nào, các ngươi đều không ra tay sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đi phía trước bán ra một bước, trong mắt lộ ra băng hàn. Vân Hồ mang đến người, thấy Quân Mộ Khuynh đi một bước, bọn họ đều sôi nổi lui về phía sau hai ba bước, có chút khoa trương càng là sắc mặt tái nhợt liền nằm ở trên mặt đất. Vân Hồ hai chân run lên mà đứng ở tại chỗ. Liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, không cần động thủ, hắn cũng đã thua. Nếu các ngươi không ra tay, khiến cho ta đưa các ngươi đoạn đường hảo. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nàng phía sau đột nhiên liền xuất hiện một cái thật lớn thân ảnh, cao lớn thân thể làm người không rét mà run. Tiểu Bích ngẩng đầu đỡ ngực, mở miệng, lộ ra kêu bén nhọn răng nanh, cứng rắn mà vảy liền giống như vô số lưỡi dao giống nhau, lộ ra hàn quang. Tiểu Bích vừa xuất hiện, chung quanh không khí liền trở nên càng thêm khẩn trương đi lên. Cái này không chỉ có chỉ là Vân Hồ người ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả Mạc Hiệp dẫn dắt người, đều có không ít ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lại cực kỳ kính nể nhìn Quân Mộ Khuynh phía sau cao lớn ma thú. Đây là ma thú. Vân Hồ đến lúc này, mới chân chính tỉnh ngộ lại đây, trước mắt người không phải người khác, chính là thần công tử bản nhân. Triệu triệu triệu triệu hoàng sư. Vân Hồ mồm miệng không rõ mà nhìn Tiểu Bích, hận không thể hiện tại liền ngất qua đi. Nàng nàng nàng, nàng thật sự chính là thần công tử. Vân Hồ giờ phút này hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa, hảo hảo chính mình nói cái gì thần công tử, kết quả nhân ra thật sự chính là thần công tử. Thần công tử. Thần công tử thật sự có ma thú, mà là một cái cự mãng, thật là đáng sợ, không có người ta nói quá, thần công tử là cái nữ a. Ngươi mới là khế ước thú, các ngươi cả nhà đều là khế ước thú. Tiểu Bích Thô Thanh nói, đương nó thân thể biến đại, thân thể cũng trở nên tục tăng lên, nó một mở miệng. Vốn dĩ cũng đã khẩn trương đến cực điểm địa khí phân, trở nên càng thêm trông gà hóa quốc lên. Đây là cự mãng, đây là ma thú. Ma thú. A, có ma thú. Vân Hồ phía sau người nhanh chân liền chạy, kia tốc độ, hận không thể lại dài hơn hai cái đuổi ra tới. Trung quanh một trận ầm ĩ, bùi đất phi dương, Quân Mộ Khuynh cũng không ngăn cản những người đó rời đi. Vân gia nhân tài là mấu chốt, chỉ cần Vân gia người không dám ở đối lục đảo ra tay, từ nay về sau, lục đảo liền sẽ không lại bị người nhớ thương. Mạc Hiệp đám người nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận đứng ở một bên, bọn họ mà hai chân đã sớm ở run lên, thân thể càng là không tự chủ được mà phát run, như vậy cường đại ma thú, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, Tiểu Bích cho bọn hắn mang đến, kia tuyệt đối chính là kinh hách. Tây Tắc đứng ở một bên, kinh ngạc cảm thán mà nhìn Tiểu Bích, đây là ngày đó tiểu thư trên vai con rắn nhỏ. Chơi ạ, hiện tại này đâu chỉ là con rắn nhỏ, cự mãng cũng không quá a. Kia cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Bích biến đại bộ dáng. Hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Bích, trong lòng chấn động, tuyệt đối không thể so Tây Tắc muôn thiếu. Quân Ước đứng ở một bên, hâm mộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tỷ tỷ là vạn thú thành thành chủ, Tiểu Bích cũng chỉ là đông đảo ma thú một đầu, nhưng là nhìn đến Tiểu Bích bộ dáng, hắn vẫn là thực kinh ngạc thực chấn động, một đầu ma thú là có thể mang đến như thế chấn động, nếu tỷ tỷ ma thú đại quân toàn bộ xuất động, kia sẽ là như thế nào một phen phong cảnh. Hắn không dám tưởng tượng như vậy một màn, vạn thú thành dùng ngắn ngủn thời gian liền ở Lâm Quân đứng vững bước chân. Không ai có thể đủ lay động, chính là bọn họ sợ hãi ma thú lực lượng, không dám dễ dàng đi trêu chọc. Quá khí phách. Quân Ước kêu một cái kinh ngạc cảm thán, hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục tỷ tỷ. Trong phút chốc, Vân Hồ phía sau người toàn bộ đều chạy hết, chỉ để lại hắn một người đứng ở tại chỗ. Một tia gió lạnh lại phía sau thổi qua, Vân Hồ nuốt nuốt nước miếng, mặt bộ không ngừng run rẩy, thân thể cũng ở không ngừng run lên, hoàn toàn đã không có vừa rồi uy phong cùng đắc ý. Vân thủ lĩnh không tính toán ra tay sao? Quân Mộ Khuynh buồn cười mà nhìn Vân Hồ, liền hắn như vậy, còn tưởng đoạt lại lục đảo, mặc dù là vân chiến trên đời, muốn đoạt lại lục đảo, kia cũng khôi như lên trời, huống chi là bọn họ. Vân Hồ hiện tại nơi nào còn có thể nói chuyện, chỉ có thể hãn xối như mưa mà đứng ở tại chỗ, quần áo đều ướt đẫm, hắn cũng không rảnh lo này đó, một lòng nghĩ, muốn như thế nào mới có thể thoát thân. Tiểu Bích, đưa Vân thủ lĩnh rời đi. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, trải qua hôm nay, liền sẽ không lại có người dám đánh lục đảo chủ ý. Tiểu Bích nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hư nhẹ một tiếng, liền lại cho nàng cái mặt mũi đi. Thật lớn ngang trời đảo qua, Tiểu Bích xem đều không xem trên mặt đất đứng Vân Hồ liếc mắt một cái, liền trực tiếp đem hắn đưa đi rồi. A, phi ở giữa không trung Vân Hồ, rốt cuộc phát ra thanh âm, nhưng lúc này hắn dùng hết toàn thân sức lực, cũng chỉ có thể kêu ra một tiếng A. Nay một tiếng có thể nói là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, trời đất tối sầm, canh giữ ở lục đảo ngoại người. Nhìn đến kia bị đánh bay mà Vân Hồ, còn có ngẩng đầu ở lục đảo phía trên thật lớn đầu, thân thể cũng đã run lên. Có Vân Hồ tiền lệ, tất cả mọi người nhanh chân liền chạy, không dám lại ở lục đảo nhiều đãi nửa cái hô hấp thời gian, liền sợ kia một cái cự mãng đuổi theo, đem bọn họ cũng trực tiếp đưa lên bầu trời. Trong lúc nhất thời, trục phóng nơi lại lần nữa nhấc lên mưa gió, tất cả mọi người đang nói lục đảo sự tình. Lục đảo phát sinh kia một màn, bị người càng khen càng lớn, cho đến cuối cùng. Lục đảo liền biến thành một cái khủng bố tồn tại, như cũng không là giao dịch mua bán, không có người còn dám dễ dàng tới gần. Truyền thuyết, thần công tử liền mang theo ma thú canh giữ ở lục đảo, tới một cái liền đá phi một cái, mặc kệ là ai, đều sẽ không lưu tình. Truyền thuyết, thần công tử thực đáng sợ, một người khiêu chiến quần hùng, trực tiếp liền đem Vân gia cấp bưng. Một đám truyền thuyết, đều làm thần công tử trở thành một cái thần giống nhau tồn tại, trục phóng nơi người, cũng không dám nữa đánh lục đảo chủ ý. Vân Hồ thân ảnh biến thành một cái điểm nhỏ, biến mất ở không trung hồi lâu, mọi người đều không có phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không biết nên nói cái gì. Quân Ước trước hết lấy lại tinh thần, hắn tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Tiểu Bích đã sớm đã thu nhỏ thân thể, bàn ở nàng trên vai, cao ngạo mà nhìn trước mặt nhân loại, viên tầm thường mà trong con ngươi lộ ra một mặt khinh thường. Bình thường ma thú đối nhân loại thái độ đều là khinh thường, huống chi là Tiểu Bích như vậy thuần huyết thống rắn chín đầu đế. Tỷ quá lợi hại. Không biết hắn khi nào mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Quân Ước, mỉm cười nói, không có việc gì đi. Nàng đã làm Tiểu Bích thu liễm không ít uy áp, nhưng thân là ma thú cao ngạo, nó mặc dù là thu liễm, kia cũng chỉ là một chút, cường đại kinh sợ vẫn là làm theo tồn tại. Đương nhiên không có việc gì, Tiểu Bích thật đúng là lợi hại. Quân Ước cười ha hả mà nói, kinh ngạc cảm thán nhìn Tiểu Bích. Tiểu Bích đắc ý mà nhìn Quân Ước, chính là sao, nó rất lợi hại. Kia xú hồ ly còn nói chính mình là cái gì thánh linh thú, vẫn là không có nó lợi hại, hiện tại cũng không biết đi nơi nào an vụ đi, hồ ly bóng dáng đều không có nhìn đến một cái. Cường đại uy áp tan đi rất dài một đoạn thời gian, Mạc Hiệp bọn họ mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cũng trở nên càng thêm sùng kính lên. Tây Tắc cùng kia cũng đi tới, bọn họ nhìn Quân Mộ Khuynh, kia kêu một cái tang thương cảm, tức khắc có loại chính mình đã già rồi cảm giác. Kia cũng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến ma thú bản thể. Chính là Tiểu Bích rõ ràng liền so lần trước tái bọn họ hồi lãnh địa ma thú cường đại hơn rất nhiều. Mạc Hiệp chấn chấn tâm thần, chân mềm mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, "Tiểu thư, chúng ta bọn họ không có thể ngăn trở Vân Hồ. Các ngươi làm thực hảo." Quân Mộ Khuynh khẳng định đến nói, bọn họ là làm thực hảo, đối mặt so với chính mình càng cường người, không có lùi bước, lần đầu tiên có thể làm được như vậy, cũng đã thực hảo. Quân Mộ Khuynh không có trách tội bọn họ, nhưng là Mạc Hiệp bọn họ vẫn là có chút áy náy. Rốt cuộc bọn họ hiện tại thật là quá yếu. Đối mặt một lần cường giả, các ngươi liền như vậy không có tự tin, so các ngươi cường đại người có rất nhiều, chẳng lẽ các ngươi đã bị như vậy đả kích? Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng nhưng không nghĩ trải qua một lần suy sụp, bọn họ tin tưởng, liền như vậy tát. Quân Mộ Khuynh nói, từng câu từng chữ gõ vào Mạc Hiệp bọn họ trong lòng, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, bọn họ nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Đối mặt một lần suy sụp, tin tưởng toàn vô. Kia còn có cái gì tư cách làm tiểu thư nhận đồng? Tiểu thư, chúng ta minh bạch. Mạc Hiệp ngẩng đầu, trong mắt lại lập lòe ra kia kiên định tự tin. Lúc sau Mạc Hiệp phía sau người, một đám đều sôi nổi ngẩng đầu, lần này bọn họ trong mắt lập lòe ra tự tin, so vừa rồi càng sâu, càng thêm nóng cháy. Nhìn bọn họ khôi phục tự tin, Quân Mộ Khuynh cười, những người này quả nhiên đều có bất đồng thường nhân chấp nhất, nàng không nhìn lầm. Nếu đã minh bạch, vậy đi thôi. Nàng nhẹ giọng nói, trên mặt còn mang theo cười khẽ. Mạc Hiệp bọn họ gật gật đầu, xoay người đi nhanh hướng lục đảo bên trong đi đến, trải qua chuyện này, bọn họ tin tưởng sẽ trở nên càng thêm cứng rắn, sẽ không lại dễ dàng bị tát. Thẳng đến bọn họ rời đi, Quân Mộ Khuynh mới xoay người nhìn Tây Tác thúc, nơi này liền phiền toái ngươi, trải qua hôm nay, những người đó sẽ không ở dễ dàng tới nơi này. Vân Hồ giáo huấn, bọn họ đều thấy được, lục đảo tạm thời sẽ có một đoạn thời gian bình tĩnh. Tây Tác gật gật đầu, thuộc hạ đã biết, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đây đều là tiểu thư công lao a. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đi nhanh đi ra ngoài, lục đảo sự tình đều đã ổn định xuống dưới. Lao cha hiện tại nhất định thực sốt ruột, nàng cần phải nhanh lên trở về mới được. Quân Ức cùng kia cũng chạy nhanh đuổi theo đi, Tây Tắc đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, hắn phảng phất thấy được ở trên người nàng lập lòe vạn trượng quang mang, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, này vạn trượng quang mang liền sẽ kinh nhiếp thiên hạ. Vừa ly khai lục đảo Quân Mộ Khuynh còn không biết, chuyện vừa rồi đã nhanh chóng truyền khai, ngay cả Thanh Cảnh Thành đều nghe nói. Đêm Ngoạt đứng ở một bên, lặng lặng nói mấy ngày nay trục phóng nơi phát sinh sự tình, đang nói đến lục đảo thời điểm, đứng ở trước mặt hắn người bỗng nhiên động. Thanh Loan trên mặt mang theo tươi cười, Cổ Giang Nam liền đứng ở một bên, chuyện vừa rồi, hắn tự nhiên cũng toàn bộ đều nghe lọt được. Thanh Loan, nàng làm sự tình, không có một kiện không phải làm chúng ta khiếp sợ. Lục đảo sự tình, nàng liền như vậy giải quyết, còn dùng như vậy đoạn thời gian, không hổ là bọn họ vương A. Thanh Loan nhìn thoáng qua Cổ Giang Nam, như suy tư gì mà nói, ngươi lần này trở về, có phải hay không chính là vì cùng ta nói chuyện này. Bọn họ vẫn luôn đều ở tìm một cái có thể chân chính thống lĩnh thu nhân tộc vương, nhưng mà, bọn họ cũng tìm được rồi. Cổ Giang Nam gật gật đầu, hắn là vì chuyện này đã trở lại, nhưng không nghĩ tới, vương sẽ so với hắn còn trước một bước đi vào Thanh Cảnh Thành, đây là hắn ngoài ý liệu. Bất quá may mắn ở chỗ này gặp gỡ, bằng không này trung gian hiểu lầm liền lớn, nghĩ đến đây, Cổ Giang Nam lại có vài phần may mắn lần này bọn họ gặp gỡ. Nói không chừng chỉ có nàng mới có thể đủ làm được. Nhiều năm như vậy, thú nhân tộc đều không có thống nhất, càng thêm bị thú tộc phủ nhận, bọn họ cũng là thú tộc một mạch, bọn họ vương nhất định có thể làm được. Nhất định có thể. Cổ Giang Nam tin tưởng vững chắc, có lẽ ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, chính mình cũng đã tin tưởng vững chắc trước mắt người có thể làm được. Đúng vậy, một cái ngay cả ma thú đều có thể hiệu lệnh nhân loại, còn có chuyện gì không thể ở trên người nàng phát sinh. Từ thượng cổ đến nay, có ai có thể hiệu lệnh ma thú, làm ma thú phủ phục thần phục. Cũng chỉ có nàng có thể làm được. Đêm Ngoạc nghi hoặc mà nhìn Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam, lập tức không có minh bạch là sự tình gì, Quân Mộ Khuynh vội vàng rời đi Thanh Cảnh Thành, thân phận của nàng còn không có nói cho Thanh Cảnh Thành ma thú, Đêm Ngoạc cũng không biết. Biết chuyện này thú nhân, cũng chỉ có Gương Sáng, Nhạc Du, còn có Cổ Giang Nam cùng Thanh Loan. Lục đảo sự tình, thực mau liền truyền tới Cuồng Vương lãnh địa, Quân Ly nghe được Quân Mộ Khuynh làm sự tình, thiếu chút nữa liền cười chịu. Trong lòng cái kêu kêu tự hào a, hận không thể nói cho thiên hạ mọi người. Đây là hắn nữ nhi. Ha ha, chuyện này trục phóng nơi đều đã truyền khắp sao? Quân Ly cười lớn hỏi, trong lòng kêu kêu một cái kích động cùng tự hào a. Là, chúng ta bên này đều truyền đến, nói vậy nơi nơi đều đã biết. Quân Ly trước mặt đứng người cung kính mà nói, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, bọn họ tiểu thư, thật đúng là làm người chấn động, này từng cọc từng cái, toàn bộ trục phóng nơi, đã không có người không biết nàng. Đường ruộng, ta đây nữ nhi khi nào trở về? Quân Ly chạy nhanh hỏi. Hắn đều gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy Khuynh Nhi. Đường Duộng trầm tư một hồi, sau đó nói, nghe nói tiểu thư đã rời đi lục đảo, dựa theo nàng tốc độ, hẳn là thực mau trở về tới. Tiểu thư tốc độ, thật sự là làm người thở dài, như vậy ngắn ngủn thời gian, chẳng những đi xong rồi lãnh địa, còn đi sanh hóa xử lý tốt sự tình. Hảo hảo hảo, lão tử lại có thể nhìn thấy nữ nhi. Quân Ly cười lớn nói, như vậy mấy ngày không có nhìn thấy Khuynh Nhi, hắn đã rất tưởng niệm. Đường Duộng trên trán không cấm hoa tiếp theo điều hát tuyến, mỗi lần vừa nói đến tiểu thư, thống lĩnh liền sẽ cùng bình thường đại không giống nhau. Đúng vậy, thống lĩnh chúng ta hiện tại có phải hay không? Lao cha, chúng ta đã trở lại. Quân Ước thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đường Duộng chỉ cảm thấy một trận mạnh mẽ mà phong từ trước mặt thổi qua, chờ hắn lại vừa thấy, vừa rồi còn ngồi ở vị trí thượng Quân Ly, không biết khi nào đã rời đi. Đường Duộng tức khắc thạch hóa, quả nhiên vẫn là tiểu thư cường đại nhất. Chương 73 rắn chín đầu đế vs 9 đầu dao. Quân Ước hỗn độn mà đứng ở tại chỗ, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, lão cha đây là muốn nữ nhi không cần nhi tử. Kia cũng vô vô Quân Ước, đi nhanh hướng tiến đại sảnh đi đến, nén bi thương đi. Thống lĩnh đau nữ nhi mọi người đều trong lòng rõ ràng, nhìn dáng vẻ, thống lĩnh cùng nữ nhi thật lâu không thấy, hiện tại kia một cái kêu mọi việc lấy nữ nhi cầm đầu, hắn hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất đều cấp tiểu huynh. Quân Ước chậm rãi hoàn hồn, lão đại kêu lên, a a a. Lão cha, ngươi không thể không cần nhi tử. Nói xong, hắn liền vọt vào đi, đem kia cũng một người ném ở phía sau. Kia cũng đầy đầu hắc tuyến mà nhìn quân ức vọt vào đi bóng dáng, này toàn ra, dữ dội tương tự. Từ từ ta. Kia cũng chạy nhanh đuổi theo đi, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vừa rồi mới nói, này toàn ra, dữ dội tương tự. Quân Mộ Khuynh ngồi ở mềm ghế, quân Ly đem chính mình mấy ngày này chuẩn bị đồ vật, toàn bộ đều dọn ra tới phóng tới nàng trước mặt, càng thêm tùy thời tùy chỗ liền chuẩn bị tốt ăn, liền chờ nàng trở về trước tiên liền mang lên. Ách! Quân Mộ Khuynh mà ngồi ở ghế trên, lão cha căn bản là không có cơ hội cho nàng nói chuyện. Khuynh Nhi, có mệt hay không? Muốn hay không đi nghỉ ngơi? Vẫn là đói bụng ăn trước đồ vật. Thẳng đến đem sở hữu đồ vật đều phóng tới Quân Mộ Khuynh trước mặt về sau, quân Ly lúc này mới dừng lại, ngồi vào Quân Mộ Khuynh bên người. Này đó đều là Khuynh Nhi thích ăn, hắn đều chuẩn bị, chính là sợ nàng trở về thời điểm đói bụng. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, nhìn lão cha, ta không đói bụng. Tiến vào thần môn về sau, hai tháng không ăn cái gì cũng sẽ không có sự, lão cha không phải đem cái này đều đã quên đi. Quân Mộ Khuynh đoán được không sai, quân Ly thật đúng là quên Quân Mộ Khuynh đã tiến vào thần môn, thậm chí đã tới rồi lĩnh chủ cấp bậc. Lão cha, ta đói bụng. Quân ức lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh mặt khác một bên, không nói hai lời liền gặm lấy gặm để, hắn còn không có tiến vào thần môn, như vậy mấy ngày xuống dưới kia thật là lại đói lại mệt. Đều là hắn yêu nhất ăn, đều là hắn yêu nhất ăn, lão cha thật là thật tốt quá. Quân ức mồm to mà ăn uống, thỏa mãn cực kỳ, tới rồi tuân giả, tuy rằng mấy ngày không ăn cái gì cũng không có việc gì, nhưng là quân ức là một ngày không ăn, trong lòng liền đói đến hoảng. Quân Ly không để ý đến quân ức mà thúc đẩy, nơi này vốn dĩ chuẩn bị đồ vật đều là bọn họ yêu nhất ăn, bất quá Khuynh Nhi không ăn, chẳng lẽ thật sự không đói bụng sao? Lao cha, ta đã tiến vào tôn thần, liền tính không ăn cũng không có việc gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, sau đó thuận tiện đem chính mình trước mặt đồ vật phóng tới quân ức trước mặt. Nàng thật sự không đói bụng. Kia mệt mỏi sao? Quân Ly lại chạy nhanh hỏi. Không mệt. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trong lòng lại ấm áp. Kia cũng vừa đi vào tới, liền nhìn đến quân Ly giống lão mụ tử giống nhau, hỏi hỏi kia, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thống lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi, này dọc theo đường đi, ta đem Tiểu Khuynh chiếu cố thực hảo. Kỳ thật Tiểu Khuynh nơi nào còn làm người chiếu cố, nàng chính mình là có thể đem chính mình chiếu cố thực hảo. Quân Ly quay đầu nhìn thoáng qua kia cũng, ánh mắt mang theo sắc bén. Hắn liền không cho chính mình quan tâm một chút nữ nhi, quan tâm nữ nhi không được à. Kia cũng ho nhẹ một tiếng, lui về phía sau một bước, coi như hắn cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói, hắn sai rồi. Đương quân Ly đem mặt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh thời điểm, lại triển lộ ra tươi cười. Lão cha, ngươi liền không cần lo lắng cho ta, ta bảo đảm này dọc theo đường đi nửa điểm ngoài ý muốn đều không có, hơn nữa lục đảo sự tình đều đã giải quyết. Quân Mộ Khuynh cười nói, lão cha như vậy chính là sợ nàng bị thương, nàng biết đến. Quân Ly chạy nhanh chính xác nói, này đó ta đều nghe nói, ngươi ở lục đảo sự tình, chỉ sợ trục phóng nơi đều đã truyền khắp. Trục phóng nơi truyền bá tin tức tốc độ, đó là vô pháp tưởng tượng. Cái gì? Quân Mộ Khuynh trận to hai mắt, này bất quá là một ngày thời gian, toàn bộ trục phóng nơi đều truyền khắp, này truyền khắp tin tức tốc độ cũng quá nhanh đi. Như vậy cũng tốt, ít nhất hiện tại tất cả mọi người biết, lục đảo là tuyệt đối không thể dễ dàng tới gần. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, trục phóng nơi càng ngày càng không dám khen tặng. Một chút tin tức đều truyền nhanh như vậy. Hiện tại Khuynh Nhi muốn làm cái gì? Quân Ly mỉm cười hỏi, hiện tại chính là trục phóng nơi đi. Lao cha, mấy ngày nay trục phóng nơi có hay không cái gì dị thường? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nơi này đều lớn như vậy động tĩnh, Lâm gia chủ tử không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Quân Ly đương nhiên biết Quân Mộ Khuynh nói chính là cái gì, hắn biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu, chính là không có phát sinh cái gì mới là chân chính có chuyện, chỉ sợ những người đó sẽ tùy thời ra tay. Cái khác hắn nhưng thật ra không lo lắng, chính là lo lắng Tiểu Khuynh. Nếu bọn họ không có động tĩnh, chúng ta đây liền chế tạo một chút động tĩnh ra tới. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, như vậy có thể nhận à, liền không biết có thể nhận tới khi nào. Quân Ly quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, như vậy cũng không tồi. Kia cũng đứng ở một bên dùng mình một cái, này hai cha con đến tột cùng muốn làm cái gì sự tình, vì cái gì hắn có loại gió lạnh từng trận cảm giác, thật là đáng sợ. Bình tĩnh nhật tử lại qua đi mấy ngày nay Quân Mộ Khuynh đều rất ít ra cửa, đại bộ phận thời gian nàng đều đi không gian, hiện tại trong không gian mặt linh khí thực nồng đậm, những cái đó linh khí đều là đối thân thể có trợ giúp. Nàng mấy ngày nay nhật tử quá thực bình tĩnh, thực nhẹ nhàng, cũng thực vui vẻ. Trời vừa mới sáng, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt thở ra một ngụm trọc khí, tới rồi trục phóng nơi, nàng cũng không có quên mỗi ngày tu luyện, càng thêm không có đối chính mình thả lỏng một chút. Nhìn đến trời đã sáng, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Quân Ước sớm liền bên ngoài chờ Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng ra tới, chạy nhanh đi qua đi, lộ ra hắn kia ánh mặt trời tươi cười. "Tỷ, ngươi tỉnh." Hắn liền biết lúc này tỷ tỷ sẽ tỉnh lại, cố ý đến nơi đây chờ nàng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Quân Ước, đi nhanh hướng phía trước đi đến, "Sớm như vậy lên, ngươi cũng nên hảo hảo tu luyện một chút." Hắn mỗi ngày đều tới cửa chờ chính mình, hảo không bằng hảo hảo tăng mạnh một chút thực lực của chính mình. "Yên tâm đi, ta mỗi ngày đều có rèn luyện, ta chỉ là ở chỗ này từ từ ngươi mà thôi, không có gì. Tỷ tỷ đều quá vất vả, hắn từ từ cũng không có gì, nói nữa lãnh địa cũng không có gì hảo ngoạn, còn không bằng mỗi ngày chờ tỷ tỷ hảo." Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng đối chính mình yêu cầu nhiều nghiêm khắc đều sẽ không quá phận, ít nhất nàng rõ ràng chính mình thân thể thừa nhận tình huống, Quân Ước đã sớm đã thói quen kia tuần tự tiệm tiến, dùng chính mình rèn luyện phương pháp, kia khẳng định là không được. Hai người vừa nói vừa cười hướng phòng nghị sự phương hướng đi đến, mỗi ngày lúc này, lão cha khiến cho bọn họ hai cái đi nghe một chút hiểu biết một chút sự tình. Trước kia Quân Ước là một người đi nghe, hiện tại có Quân Mộ Khuynh làm bạn, hắn đương nhiên vui vẻ. Nghe sự tình trên cơ bản đều là trục phóng nơi sự tình, Quân Mộ Khuynh là không có gì hứng thú nghe, nhưng là lão cha làm nàng nghe, nàng vẫn là đi, coi như là bồi bồi Quân Ước cũng là tốt. Liên ở bọn họ hướng phòng nghị sự phương hướng đi đến đồng thời, cường đại hơi thở hướng trong thành lan tràn mà đến. Cổ lực lượng này bá đạo, tàn nhẫn, nháy mắt liền bao phủ ở trong thành trên không, một tấc mà đi xuống ăn mòn. Mới vừa đi đến phòng nghị sự cửa, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, đỏ đậm con ngươi cảnh giác mà nhìn không trung. "Huyết hiểm." "Ngươi cũng cảm giác được." Huyết hiểm chậm rãi mở miệng, hắn sáng sớm liền cảm giác được có cường đại hơi thở bao phủ mà đến, hình như là ở biểu thị cái gì. "Ân, chúng ta đi xem." Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, này hơi thở còn lộ ra cổ quái. "Hảo." Huyết hiểm đáp. Cùng Huyết hiểm thương lượng hảo về sau, nàng đột nhiên hoàn hồn, "Tiểu Nhớ, ngươi đi theo cha nói, ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút." Nói xong, nàng liền vội vàng rời đi. Này hơi thở kỳ thật thực nhược, chính là nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, ở cảm giác được này cổ hơi thở thời điểm, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là lao cha. Lúc này sẽ xuất hiện như vậy cường đại, mà lại quỷ dị hơi thở, kia nhất định là hướng về phía lao cha tới. "Tỷ, tỷ." Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, Quân Ước lớn tiếng kêu lên, chính là kia lửa đỏ thân ảnh nháy mắt liền rời đi, mặc kệ hắn như thế nào kêu cũng là vô dụng. Quân Ước ở bên ngoài kêu, bên trong còn ở nghị sự Quân Ly nghe được bên ngoài động tĩnh, chạy nhanh đi ra. "Nhớ Nhi, tỷ tỷ ngươi đâu? Bình thường bọn họ không phải hai người cùng nhau tới sao?" Quân Ước sốt ruột mà nói, "Lão cha, ta cũng không biết, ta cũng tỷ đều đi đến nơi này, nàng đột nhiên nói có chuyện phải rời khỏi một chút." Kia tốc độ thật nhanh, lập tức liền biến mất không thấy. "Có chuyện?" Quân Ly bước nhanh đi ra đi, hắn nhìn không trùng, biểu tình có chút nghi hoặc. "Kia cũng, đi điều tra một chút, đã xảy ra sự tình gì?" Quân Ly trầm giọng nói, "Hôm nay thiên có chút không tầm thường." Kia cũng chạy nhanh đi tới, "Thống lĩnh yên tâm, ta đây liền đi." Nói xong, hắn liền bước đi khai, cũng không có bình thường kia hiệp học biểu tình. Quân Ước loáng thoáng cảm giác được giống như có chuyện gì phát sinh, tỷ tỷ đột nhiên liền ngừng lại, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. "Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì phát sinh sao?" "Các ngươi cũng chạy nhanh trở về." Quân Ly trầm giọng phân phó nói. Đúng vậy, Đường Ruộng mang theo người chạy nhanh rời đi, lập tức phòng nghị sự chỉ còn lại có Quân Ly cùng Quân Ước hai người. Quân Ước quay đầu nhìn Quân Ly, nghi hoặc hỏi, "Phụ thân, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì?" "Không biết, vẫn là tiểu tâm một chút liền hảo." Quân Ly ngẩng đầu nhìn không trung, hắn vì cái gì sẽ có một cổ bất an ở trong lòng vần quanh, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì hắn sẽ cảm giác hôm nay thiên có điểm không thích hợp. Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt liền đi ra trăm dặm, nàng lại tiếp tục hướng lên trên không đi đến, ra kia quỷ dị hơi thở, nàng cái gì đều không có phát hiện. Nay tuyệt đối không phải việc nhỏ, đối phương nhất định là làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó ra tay, chỉ là, này rốt cuộc là ai? "Tiểu Khuynh, ngươi phải cẩn thận, tuy rằng này kẻ hèn lực lượng không tính cái gì, bất quá trung gian lộ ra một cổ chán ghét khí vị." Huyết hiểm khinh thường mà nói, hắn mơ hồ cảm giác được sẽ phát sinh sự tình gì, không biết vì cái gì đột nhiên liền có loại cảm giác này. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nói, "Nếu là kẻ hèn lực lượng, vậy không có gì sợ quá không phải. Liền sợ này lực lượng chủ nhân không xuất hiện, lãng phí đại gia thời gian." "Đương nhiên." Huyết hiểm vừa lòng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn còn tưởng rằng, có thân nhân ở chỗ này, nàng sẽ có rất nhiều bận tâm, ý tưởng cũng sẽ cẩn thận một chút, phải biết rằng càng cẩn thận, sơ hở liền sẽ càng nhiều, nhưng ngoài dự đoán, nàng một chút đều không có biến, vẫn là như vậy đạm nhiên bộ dáng. Hắn thật đúng là không cần quá lo lắng cho mình khế ước giả, thường thường chỉ có nàng dọa người khác phân không phải sao. Do xét hồi lâu, Quân Mộ Khuynh cũng không có phát hiện cái gì, nàng dứt khoát liền đi trở về. Nếu cổ lực lượng này bắt đầu lan tràn, vậy nhất định lại muốn tới nơi này, cũng sớm muộn gì sẽ hiện thân. Quân Mộ Khuynh về đến nhà, Quân Ly liền chạy nhanh đi qua đi, nghi hoặc hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lao cha, như thế nào hỏi như vậy? Chẳng lẽ Lao cha cũng cảm giác được kia cổ lực lượng? Ngươi đột nhiên chạy ra đi, ta còn tưởng rằng phát sinh sự tình gì. Quân Ly khẩn trương mà nói, hắn không thể làm Khuynh Nhi lại có nửa điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh không có lập tức trả lời, mà là hướng bên trong đi đến, sắc mặt trầm trầm, nơi này là phụ thân lĩnh vực, nàng cần thiết nói cho phụ thân vừa rồi phát hiện sự tình. Quân Ly chạy nhanh theo vào đi, hắn liền biết nhất định đã xảy ra sự tình gì. Ngồi ở phòng nghị sự bên trong, Quân Mộ Khuynh cảm giác được hơi thở, còn có quỷ dị cảm giác, cùng Quân Ly nói một chút. Quân Ly tức khắc cảm giác được kỳ quái, có cường đại hơi thở, hắn như thế nào một chút đều không cảm giác được, hắn liền cảm giác hôm nay không chung có điểm kỳ quái. Lao cha, tóm lại vẫn là cẩn thận hảo. Quân Mộ Khuynh không có nói cho Quân Ly, huyết điểm sự tình, nàng tổng cảm thấy chính mình sự tình vẫn là giống nhau mà nói tương đối hảo. Sự tình lần trước, nàng chính là rõ ràng nhớ rõ. Hiện tại hảo, này động tĩnh không cần chế tạo, liền chính mình tới, đến cũng tỉnh phiền toái. Ân. Quân Ly gật gật đầu, hắn tin tưởng Khuynh Nhi nói. Kia cũng vội vội vàng vàng đi trở về tới, hắn tuần tra chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì. Cứ việc như thế, Quân Ly vẫn là không dám lơi lỏng, hắn biết Khuynh Nhi thực lực đã vượt qua chính mình tưởng tượng, thậm chí nàng có thể che giấu chính mình hơi thở, làm người nhìn không thấu nàng cấp bậc. Điểm này hắn đều là tới rồi lãnh vương về sau mới lĩnh hội, Khuynh Nhi cư nhiên sớm như vậy là có thể lĩnh hội. Hiện tại Khuynh Nhi, đã không phải năm đó khóc thút thít tiểu nữ hài, ở chính mình không ở nhật tử, nàng trưởng thành, mau đến làm chính mình vô pháp tưởng tượng. Cung vương tổng bộ đột nhiên lập tức trở nên khẩn trương lên, nơi trốn đều tăng mạnh phòng bị. Mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuynh vẫn là có chút không yên tâm, nhìn hơi thở một chút ngưng tụ mà trở nên nồng đậm lên, nói cách khác, kia cổ lực lượng chủ nhân đã cách nơi này càng ngày càng gần, người này không có che giấu hơi thở, chính là tuyệt đối có tin tưởng, có thể đánh bại Lao Cha, đánh bại nàng. Kia nàng liền chờ. Ngày hôm sau, tình huống vẫn là một chút đều không có biến, như cũ liền cùng ngày hôm qua giống nhau, hết thảy giống như là ở biểu thị sẽ có chuyện gì phát sinh. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng, như cũ ngồi xếp bằng, chuyển động ở trong thân thể nguyên tố, một chút kinh hoàng bộ dáng đều không có. Này nếu là những người khác, đã sớm đã hoảng loạn không thôi. Nơi nào còn sẽ giống nàng giống nhau, tiếp tục mỗi ngày sự tình. Tiểu Khuynh, đi mặt trên. Huyết điểm thanh âm đột nhiên vang lên, vừa rồi còn ở phòng ngồi xếp bằng Quân Mộ Khuynh, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở không trung. Hảo cương đại ý niệm chi uy. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn bầu trời, có huyết điểm ở, đây là ý niệm chi uy đối nàng là không có nửa điểm ảnh hưởng, này uy áp đối nàng là không có gì tác dụng, nhưng đối người khác, kia kinh sợ chính là không thể coi thường. Rốt cuộc là người nào? Ha ha. Ha ha. Quân Ly, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Mạnh mẽ thanh âm ở trên trời vang lên, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho mọi người, hắn có này cỡ nào lực lượng cường đại. Rốt cuộc xuất hiện, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm dặm ở ngoài điểm đen, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, nàng còn tưởng rằng người này vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện đâu. Mọi người nghe được thanh âm này về sau, vội vàng đi ra, ý niệm chi uy làm cho bọn họ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể cứng đờ trì hoãn không ít. Quân ức càng thêm là sủi lơ đến vô lực. Cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi dưới đất. Nhìn nơi xa tiểu hắc điểm, Quân Ly đôi mắt nheo lại, xương cát. Xương cát như thế nào lập tức trở nên lợi hại như vậy cường đại ý niệm chi uy, thế nhưng là của hắn. Quân Ly, như vậy liền kinh hoàng, tới nhưng không chỉ là xương cát một người, còn có chúng ta Vân gia. Vân Vô Thường kiêu ngạo mà đứng ở nơi xa, trên người cường đại uy áp, càng là không dùng xem thường. Vân Vô Thường, xương gia cùng Vân gia liên thủ, kia cũng kinh ngạc nhìn bọn họ. Vân gia cùng Xương gia trước nay đều sẽ không liên thủ a. Thống lĩnh, là Vân gia cùng Xương gia, bọn họ lần này liên thủ tiến công. Kia cũng nghiêm túc mà nói, không nghĩ tới này hai nhà lần này sẽ liên thủ, rốt cuộc ăn sai cái gì dược. Bọn họ bình thường không phải đều không quen nhìn đối phương sao. Chẳng lẽ Vân Vô Thường đương gia chủ về sau, sự tình liền thay đổi rất nhiều. Ân. Quân Ly nghiêm túc mà nhìn nơi xa, Xương Cắt lập tức biến cường nhiều như vậy, không đủ để vì, có thể nói là hắn đột phá. Ngay cả Vân Vô Thường, lập tức giống như trở nên càng thêm lợi hại, đây là có chuyện gì? Này quái gì hơi thở, là bọn họ hai cái sao? Vì cái gì hắn sẽ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, mặc kệ là Xương Cắt vẫn là Vân Vô Thường, đều quá quái gì? Thống lĩnh, chúng ta đều còn không có báo thủ, bọn họ liền dám đã tìm tới cửa. Đường Duộng phẫn hận mà nói, bọn họ ngay từ đầu chỉ là tưởng một cái đặt chân địa phương, chính là Vân gia cùng Xưng gia, ngay cả cơ hội này đều không cho bọn họ, luôn là coi bọn họ vì cái đinh trong mắt. Tới người còn chỉ là Xương Cắt cùng Vân Vô Thường hai cái, bọn họ cũng qua coi thường Lãnh Vương thủ hạ, hai người liền muốn giết bọn họ toàn bộ người sao. Vân gia cùng Xương gia khinh người quá đáng, bọn họ đều còn không có nói muốn báo thù sự tình, này hai nhà liền liên thủ. Thật là đáng giận. Quân Ly nhăn chặt mày, hắn vốn dĩ nghĩ quá một đoạn thời gian, liền bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình, thuận tiện đem Lâm gia phía sau màn độc thủ dẫn xà xuất động, chỉ là Vân Vô Thường cùng Xương Cắt đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Ta đi. Nay quả thực chính là khi dễ đến chúng ta trên mặt tới. Kia cũng không bình tĩnh, Vân gia cùng Xương gia thật là quá can dỡ. Như vậy đột nhiên xuất hiện ở bọn họ lãnh địa, lực lượng còn như vậy cường hãn, này hai nhà như thế nào lập tức trở nên lợi hại như vậy, Vân Vô Thường cũng trở nên lợi hại như vậy, quá khoa trương đi. Mọi người đều phải cẩn thận một chút. Quân Ly trầm giọng nói, Vân gia Xương gia thế tới rào rạt, lần này tuyệt đối không chỉ là vì một chút địa bàn mà thôi. Bọn họ hai cái còn đột nhiên trở nên như vậy cường, còn có này bầu trời uy áp chi lực, rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ tới. Đã biết, kia cũng cùng Đường Ruộng thấp giọng đáp, bọn họ phía sau người càng là biểu tình ngưng trọng nhìn phương xa. Chuẩn bị chiến tranh. Quân Ly chậm rãi nói ra hai chữ, trong giọng nói mang theo vô tận sát khí. Vân gia cùng Xương gia nếu đều đã không còn khách khí, vậy đừng trách bọn họ cũng không khách khí, mặc kệ trước mắt người, có bao nhiêu cường đại, bọn họ đều phải đối mặt. Càng thêm không cho phép Vân gia cùng Xương gia âm mưu thực hiện được. Là kia cũng cùng Đường Ruộng sôi nổi dẫn người rời đi, Vân Vô Thường cùng Xương Cắt thế tới rào rạt, bọn họ phải cẩn thận đối phó, chỉ là này uy áp. Khuynh Nhi, người đi về trước. Quân Ly ngẩng đầu nhìn đứng ở không trung đứng ngạo nghệ nhân nhi, sốt ruột mà nói, mặc kệ như thế nào, hắn đối không thể làm Khuynh Nhi có nửa điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh đi nhanh từ không trung đi xuống tới, đem Quân Ước nâng dậy tới, lão cha, Khuynh Nhi cũng không phải là trước kia cái kia. Chỉ biết chạy đến ngươi nơi này khóc thút thít hải tử. Trở về. Nàng chẳng những sẽ không trở về, lại còn có muốn cùng phụ thân cùng nhau đối mặt hết thảy. Mặc kệ hôm nay tới chính là ai, chỉ cần dám thương tổn nơi này bất luận cái gì một người, nàng Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ làm hắn hối hận đã tới nơi này. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định nhìn phía trước, nàng từ trước đến nay nói được thì làm được. Quân Ước bị Quân Mộ Khuynh đỡ, tức khắc cảm giác được thoải mái rất nhiều, hắn chạy nhanh nói, lao cha, ta cũng không rời đi. Cứ việc hắn thực lực không phải rất mạnh, khá vậy sẽ không rời đi. Quân Ly vui mừng nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Quân Ước, trên mặt lộ ra một nụ cười, kia hảo, chúng ta ai đều không rời đi. Này hơi thở thật đúng là chán ghét. Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt tầm thường mà trong mắt lộ ra không kiên nhẫn, càng là lộ ra vài phần sát khí, này đó cảm xúc đều thuyết minh, nó lúc này thực tức giận. Quân Mộ Khuynh không nói gì, loại này hơi thở cùng chỉ là chán ghét đơn giản như vậy. Tiểu Bích, bình tĩnh, chúng ta là cao quý huyết thống. Không thể cùng này đó con kiến chấp nhận. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, này hơi thở thật là đủ chán ghét, ngay cả huyết thiểm đều nói như vậy. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên, đương nhiên, tiểu gia chính là cao quý huyết thống. Nữ nhân này nói chuyện lần đầu tiên như vậy dễ nghe, thật không sai. Khuynh Nhi, muốn ra tay liền buông ra làm, liền tính ngươi đem trục phóng nơi lật qua tới, có lao cha đỉnh. Quân Ly chậm rãi nói, liền tính nàng đem trục phóng nơi hủy hoại, còn có hắn đỉnh, không có gì hảo lo lắng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Quân Ly, không tiếng động cười, lão cha vẫn là như vậy đáng yêu, bất quá nàng nơi nào có bản lĩnh, đem lớn như vậy trục phóng nơi đều cấp sốc. Lão cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không nương tay. Nàng nhưng không nghĩ đối chính mình quá tàn nhẫn, đối địch nhân nương tay, còn không phải là đối chính mình tàn nhẫn sao. Hiện tại chờ đợi người không chỉ là nàng, Xương Cắt cùng Vân Vô Thường không có lập tức ra tay, cũng nhất định là đang chờ cái gì, nàng đảo muốn nhìn là người nào, dám như vậy càng rỡ. Kia đương nhiên. Quân Ly cười lớn nói, bọn họ đều sẽ không nương tay. Ở bọn họ hai cái khi nói chuyện, thật lớn thân ảnh từ nơi xa không trung bay tới, uy áp trở nên càng thêm rõ ràng lên. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia tiểu hắc điểm càng ngày càng gần. Là ma thú. Quân Ước kinh hô, này như thế nào sẽ có ma thú xuất hiện, vẫn là chín đầu, nhìn qua cũng không như là xà a. Quân Ly gật đầu nhìn không trung, hiện tại loại tình huống này đối bọn họ bất lợi, Khuynh Nhi ma thú không ở nơi này, đều đi ra ngoài. Một trận chiến này thắng bại còn rất khó nói. Quân Ước nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng như cũ đạm nhiên bộ dáng, làm kia cũng đều hoài nghi, nàng có phải hay không còn giữ sau chiêu. Huyết hiểm, đó là giao sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, còn chín đầu, nàng hiện tại đột nhiên phát hiện, chín đầu ma thú vẫn là tiểu bích đẹp. Ngay cả giao long đều không tính là, chỉ là bình thường chín đầu giao mà thôi, đối phương cư nhiên dùng chín đầu ma thú, này rõ ràng chính là hướng về phía Tiểu Bích tới, trục phóng nơi còn có ai không biết, nàng có được 9 đầu ma thú. Đối phương hiện tại dùng 9 đầu dao tới, minh bảy chính là cho nàng hạ chiến thư tới. Tấm tắc, 9 đầu dao, đây là cấp Tiểu Bích đưa đồ ăn tới đi. Là khế ước thú. Huyết điểm khinh thường mà nói, kẻ hèn 9 đầu dao liền dám xuất hiện khoe khoang, tìm chết. Bất quá này đó chuyện nhỏ, không cần phải hắn tự mình ra tay, dám 9 đầu đến nếu là hợp với kẻ hèn con kiến đều trị không được, vậy dứt khoát trở về ngủ đông. Khế ước thú A. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn bầu trời, mặt mang mỉm cười trên mặt bao trùm thượng một tầng miếng băng mỏng. Tiểu Bích hận đến hàm răng đều ngứa, nhân loại đáng chết, đây là ở đối nó hạ khiêu chiến thư. Tiểu Bích, không bằng liền đi chơi chơi như thế nào. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nhân ra đều hạ chiến thư, không có không tiếp đạo lý, cũng không biết là ai có thể đủ khế ước 9 đầu dao như vậy hung tàn ma thú. Tiểu Bích lạnh lùng cười, liền chờ ngươi những lời này. Nó đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là Quân Mộ Khuynh làm nó bình tĩnh, nó miễn cưỡng liền nghe xong. Giống. Kịch liệt mà tiếng hô, vang lên ở trên không, màu đen thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở trên trời, Tiểu Bích đã khôi phục nó bản thể. Kia thuộc về rắn 9 đầu đế mà uy áp càng là không có chút nào che lấp liền hiển lộ ra tới. Rắn 9 đầu đế xuất hiện, làm phía chân trời đều đã xảy ra từng trận run rẩy, lực lượng cường đại chút xuống mà ra, giống như mãnh liệt lao nhanh sóng cuồng. Quân Ly khiếp sợ mà nhìn xuất hiện ở trên trời Tiểu Bích, 9 đầu. Lại là 9 đầu. Kia cũng cùng Đường Ruộng vừa mới xử lý tốt sự tình, muốn tới cùng Quân Ly nói, liền nhìn đến bầu trời đột nhiên xuất hiện Tiểu Bích. Thiên A thiên A. 9 đầu giao đối rắn 9 đầu. 9 đầu dao là từ địa phương nào xuất hiện, còn có rắn 9 đầu. Đúng rồi, Tiểu Khuynh trên vai Tiểu Bích sẽ không chính là rắn 9 đầu đi. Nghĩ đến đây, kia cũng chạy nhanh hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi đến, Đường Ruộng lập tức theo sau. T. Nho nhỏ con kiến, cũng dám khiêu khích bản đế. Tiểu Bích giận dữ hét, 9 đầu dao liền dám khiêu khích nó, Tiểu Bích đương nhiên sinh khí, nó là cao quý rắn 9 đầu đế, hiện tại bị 9 đầu dao cấp khiêu khích, Tiểu Bích trong lòng đã sớm hoa một bụng hỏa. Con kiến. Xa đế ngươi đừng quên, ngươi còn không có thành niên. 9 đầu dao khinh miệt mà nói, 9 đôi mắt càng là lộ ra khinh miệt tươi cười. Giống. Tiểu Bích nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phát động công kích, bị con kiến nói ra chính mình không có thành niên, còn dùng như vậy khinh miệt ngữ khí, Tiểu Bích tự nhiên là không thể chịu đựng như vậy vũ nhục. Gián 9 đầu đế không có thành niên, kia địa vị, là 9 đầu dao vô pháp so, 9 đầu dao ngay cả Tiểu Bích trên người vậy đều so ra kém. Bởi vì hai đầu ma thú đối chiến, bầu trời bị kích khởi một tầng lại một tầng sóng gió, cường đại hoành động, chấn đến làm người hai nhị tê dại, ngũ tạng lục phủ đều theo bầu trời chiến đấu kịch liệt, mà ở mãnh liệt quay cuồng. Kia cũng cùng Đường Ruộng sắc mặt tái nhợt mà đứng ở một bên, bọn họ mạnh mẽ nhịn xuống không khỏe, quân ức có Quân Mộ Khuynh ở, hắn đã chịu ảnh hưởng không phải rất lớn. Ba người lớn lên miệng, nhìn bầu trời một màn, đều sôi nổi sợ ngây người. Quân ức lay động một chút Quân Mộ Khuynh, tỷ, ngươi có phải hay không đã sớm tưởng dùng tốt Tiểu Bích đối phó nó? Khó trách tỷ tỷ một chút đều không kinh hoàng. Là người ta sáng sớm liền tưởng hảo, dùng kia 9 đầu dao tới đối phó Tiểu Bích mới là. Quân Mộ Khuynh cười nói, chính là đối phương giống như xem nhẹ Tiểu Bích thực lực. Cái gì? Kia cũng cùng Đường Ruộng đều mê hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cái gì kêu dùng 9 đầu dao tới đối phó Tiểu Bích? Quân Ly kinh ngạc nhìn không chung, nay đã không phải hắn lần đầu tiên nhìn đến Khuynh Nhi triệu hồi ra ma thú tới, chính là mỗi xem một lần, hắn liền sẽ kinh ngạc một lần. Ma thú đối chiến vốn dĩ chính là hủy thiên diệt địa sự tình, Tiểu Bích cùng 9 đầu dao mới bất quá mười mấy chiêu, trên mặt đất cũng đã xuất hiện dữ tợn chiến hào, không ít địa phương cũng xuất hiện thật lớn cái hố, làm người khó có thể bỏ qua. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt tươi cười, 9 đầu dao thật đúng là không muốn sống nữa, câu câu chữ chữ kia đều chính là ở chọc Tiểu Bích đau chân, nó chẳng lẽ không biết, Tiểu Bích nếu là sinh khí, bị cắn, chính là nó chính mình úc. Sa đế, gián 9 đầu đế, Quân Ly há miệng, khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, Khuynh Nhi. Hắn không cấm nuốt nuốt nước miếng, cái này là rắn 9 đầu đế. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh vô tội gật gật đầu, Tiểu Bích bản thể đã sớm hiển lộ, lao cha cư nhiên nhìn không ra, đương nó là bình thường rắn 9 đầu, Tiểu Bích biết nhất định sẽ nhảy dựng lên. 9, rắn 9 đầu đế. Kia cũng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp nghẹn đến, hắn thở hổn hển ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỗi ngày ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai con rắn nhỏ, thoạt nhìn đáng yêu lại vô hại con rắn nhỏ. Là kia hung ác mà rắn 9 đầu đế. Đây là thật vậy chăng? Đường Ruộng khiếp sợ mà lui về phía sau vài bước, hắn chạy nhanh đỡ lấy thân thể của mình. Đó là rắn 9 đầu đế. Quân ức nhìn nhìn bầu trời, nhìn nhìn lại Quân Mộ Khuynh, khóc không ra nước mắt cực kỳ, khó trách ngày đó tỷ tỷ không cho hắn chạm vào Tiểu Bích, may mắn không chạm vào a. Rắn 9 đầu đế toàn thân vảy liền giống như lưới dao, hơn nữa mỗi một mảnh vảy mặt trên đều là độc. Tiểu Bích đánh sâu vào chín đầu dao ăn đau cao gào thét, rồi lại không phục mà một lần lại một lần mà tiếp thu Tiểu Bích công kích. Khí thế cường đại ở không trung dung chuyển, mặt đất cũng bởi vì Tiểu Bích cùng chín đầu dao đối chiến, đã xảy ra kịch liệt chấn động. Tiểu Bích, như vậy một cái phá dao ngươi đều dùng thời gian dài như vậy, khó trách nhân gia sẽ xem thường. Nói, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười. Chín đầu dao, đại thần vương đỉnh cấp bậc, nó khế ước giả đến bây giờ đều không có xuất hiện, cũng không biết khế ước giả là cái dạng gì người. Quân Mộ Khuynh, cấp tiểu gia câm miệng. Tiểu Bích giận dữ hét, công kích lực lượng cũng tăng thêm. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang từ không trung vang lên, Tiểu Bích xuống tay kia đều là tàn nhẫn chiêu, đặc biệt là ở Quân Mộ Khuynh nói về sau, xuống tay liền càng thêm tàn nhẫn đi lên. Như vậy mới đối sao? Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tiểu Bích, vừa rồi xuống tay cũng quá ôn nhu. Ôn nhu. Chín đầu dao lúc này nếu là nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng nói, nhất định sẽ nhảy dựng lên, ôn nhu. Gián chín đầu đế công kích, cùng ôn nhu có quan hệ sao? Nó khi nào ôn nhu quá? Đường Duộn vô cùng xấu hổ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc này nàng thế nhưng còn có thể như vậy đạm nhiên. Này trên mặt đất đã hỗn độn một mảnh, chiến hào một đạo tiếp theo một đạo, toàn bộ đều như là bị sắc bén đao kiếm bổ ra giống nhau. Đây là ma thú đối chiến hủy diệt tính sao? Kia cũng khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quả nhiên, Tiểu Khuynh mới là nhất nhũ ít, đơn giản một câu, là có thể làm rắn chín đầu đế công kích càng thêm mãnh liệt lên, những người khác ra ai có thể làm được? Ai có thể? Quân Ước đã không biết nên nói cái gì, nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, lại lần nữa trở nên nóng rực lên. Đây là hắn tỷ tỷ. Xú dao, đương tiểu gia ăn chay, dựa chi, dám đến khiêu khích tiểu gia, xem tiểu gia như thế nào lộng chết ngươi. Tiểu Bích không ngừng phun ra nọc độc, vừa rồi quá tức giận, lập tức liền quên mất chính mình sở trường tuyệt chiêu, này sao được. Lộng chết nó. Ngược chết nó. Tiểu Bích hung hăng phun ra nọc độc, một loại so một loại muốn độc, một lần so một lần muốn mau. Chín đầu dao trợn tròn mắt, rắn chín đầu đế chính là như vậy sao? Không có nghe nói qua rắn chín đầu đế như vậy vô sỉ a. Hiện tại chín đầu dao nơi nào còn có thể ra tay đi công kích Tiểu Bích, nó né tránh đều không còn kịp rồi. Xa vốn dĩ chính là xảo trá động vật máu lạnh. Chúng nó bản tính như thế, vừa rồi bởi vì chín đầu dao khiêu khích, Tiểu Bích quá tức giận, liền quên mất chính mình bản tính, sau lại Quân Mộ Khuynh nói, hoàn toàn đánh thức nó. Ai nói thắng nhất định phải cứng đối cứng, tiểu gia liền phóng độc, độc chết ngươi, độc chết ngươi. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, khỏe miệng gợi lên độ cùng, xem đi, bị cắn đi. Ở Tiểu Bích phóng độc về sau, chín đầu dao động tác rõ ràng liền thong thả rất nhiều, đối với Tiểu Bích, nó là lại tức lại bất đắc dĩ, rắn chín đầu đế nọc độc. Nó lại không làm gì được. Chín đầu dao, vị thành niên mà rắn chín đầu đế ngươi đều không làm gì được, chủ nhân thực tức giận. Cương đại hơi thở lại lần nữa ập vào trước mặt, ở bọn họ đều thượng tràn ngập. Lại là ma thú. Đây là ma thú đại chiến sao. Kia cũng nuốt nuốt nước miếng, giống như Tiểu Khuynh bên này tương đối có hại, nàng ma thú đều đã đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Đường Duộng đều cảm thấy chính mình chân mềm, khi nào, hắn một lần gặp qua nhiều như vậy ma thú. Hơn nữa một con so một con cường đại, lộng không hảo đây là một lần ma thú đại chiến, căn bản là không cần bọn họ ra tay. Muốn thật là ma thú đại chiến, đối phương có hai đầu, bọn họ bên này chỉ có một đầu A. Tiểu Khuynh, đối phương chính là bản mạng thú. Huyết Hiểm lười biếng nói, nho nhỏ long tộc cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, xem ra hắn là lâu lắm không có xuất hiện tại đây một mảnh thổ địa, dám ở hắn Huyết Hiểm đại tôn vương trước mặt, lớn như vậy khẩu khí, hắn như thế nào nghe, như thế nào không dễ nghe. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười khẽ, Huyết Hiểm gấp cái gì, kia ma thú chỉ là nói một câu nói mà thôi, nếu là ngươi trước xuất hiện, không phải mất mặt mũi. Như vậy liền tưởng đem nàng dọa sợ, môn đều không có. Bản mạng khế ước thú. Còn có chín đầu dao, liền chứng minh người này tinh thần lực rất mạnh, đồng thời cũng có rất nhiều chỉ khế ước ma thú. Một loại nguyên tố chỉ có thể một con ma thú, lại nhiều nói chính là trái với thiên địa pháp tắc, cũng không biết người này là vài loại nguyên tố. Thật là tò mò hắn có thể triệu hồi ra nhiều ít chỉ ma thú. Bá Hiêu bọn họ tuy rằng đều rời đi, Tiểu Bích đối phó mấy đầu bình thường ma thú vẫn là có thể, đến nỗi kia long tộc, tuy rằng không biết là cái gì long, bất quá Huyết Hiểm một cái hắt xì, chỉ sợ nó cũng không dám lại động. Thừa cơ mà nhập, kia cũng phải nhìn xem là đối ai. Lời này ta thích nghe. Huyết Hiểm cười tủm tỉm mà nói. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, liền biết hắn sẽ nói như vậy. Bất quá huyết long nhất tộc là trong long tộc chân quý nhất, cũng là cường đại nhất tồn tại, kia địa vị là có thể cùng ngũ trảo kim long so sánh với, nhưng huyết long nhất tộc, nhìn thấy Huyết Hiểm đều phải quỳ xuống phủ phục, huống chi là chỉ là bình thường long tộc. Ầm ầm ầm. Bầu trời động tĩnh, liền giống như cự lôi giống nhau, kinh thiên động địa, phảng phất thiên đều phải nổ tung giống nhau. Quân Ly đứng ở một bên, cảnh giác mà nhìn Xương Cắt còn có Vân Vô Thường, cái này hai người phát rổ, cư nhiên cùng người ngoài cấu kết. Khó trách lực lượng sẽ đột nhiên biến cường nhiều như vậy, hẳn là cũng là cái kia kẻ thần bí công lao đi. Mọi người ở đây sốt ruột nhìn bầu trời chiến đấu là lúc, lưỡng đạo quái dị thân ảnh nhanh chóng hướng bọn họ bên này đi tới. Quân Ly, đối thủ của ngươi, là chúng ta. Xương Cắt hai mắt che kín tơ máu, có vẻ dữ tợn vô cùng, hắn bên người Vân Vô Thường cũng là giống nhau. Quân Mộ Khuynh cùng Quân Ly quay đầu nhìn lại, nhìn đến hai song che kín tơ máu con ngươi, chỉ là cảm thấy châm trọng. Khuynh Nhi, ta đi là được. Quân Ly lạnh giọng nói, Xương Cắt cùng Vân Vô Thường liền giao cho hắn, liền không biết bọn họ dựa vào bảng môn tả đạo tăng cường lực lượng của chính mình, có thể có vài phần thực lực. Lao cha ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ tiểu nhớ. Nàng biết Lao cha nhất không yên tâm chính là tiểu nhớ, chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, mà tiểu nhớ mới tôn giả cấp bậc, đứng ở này cao thủ quyết đấu hạ, hắn ngay cả đều đứng không vững. Ân. Quân Ly gật gật đầu, nhìn thoáng qua Quân Ước, thân ảnh nháy mắt đi ra rất xa. Quân Ước nhíu nhíu mày, lập tức nói, tỷ, ta không cần ngươi bảo hộ, ta chính mình là có thể bảo hộ chính mình. Hắn lần đầu tiên như vậy hận chính mình ngày thường không hảo hảo luyện công, hiện tại đối mặt như vậy quyết đấu, hắn một chút biện pháp đều không có. Quân Mộ Khuynh không có phản bác, nhìn thoáng qua Quân Ước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kia cũng thúc, Đường Dũng thúc, làm mọi người tùy thời cảnh giác, không thể có nửa điểm lơi lỏng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nếu muốn đánh, liền phải tới Tràng Đại, hiện tại cái kia Triệu Hoán Sư muốn như vậy thu tay lại, liền phải xem nàng có đồng ý hay không. Là, kia cũng cùng Đường Dũng chạy nhanh đáp, hiện tại đích xác không thể có nửa điểm lơi lỏng, chỉ cần có một chút lơi lỏng, sự tình liền không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Quân Ước sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuynh, rồi lại không thể phản bác, hiện tại hắn thật là quá yếu. Giống. Chín đầu dao vô lực giống giận, nó không nghĩ tới, mặc dù là không có thành niên rắn chín đầu đế, thực lực đều ở nó phía trên, nó không cam lòng, không cam lòng. Tiểu Bích đắc ý mà nhìn chín đầu dao liếc mắt một cái, cười nói, tiểu dạng, cùng tiểu gia đấu, tìm chết đi ngươi. Chủ nhân, giúp ta. Chín đầu dao hò hét nói, nó biết hiện tại có thể giúp nó, cũng chỉ có chính mình chủ nhân, có thể làm nó đánh bại trước mắt rắn chín đầu đế. Phế vật. Màu đỏ một chút quang mang từ nơi xa giống như thiểm điện giống nhau bay tới, khinh thường thanh âm cũng tùy theo mà đến. Hồng quang điểm hoàn toàn đi vào chín đầu dao thân thể về sau, thân thể hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng, so tiểu bích bản thể tiểu rất nhiều chín đầu dao, ở trong nháy mắt, thế nhưng cùng tiểu bích giống nhau lớn, hơn nữa kia lực lượng cũng cường đại rất nhiều. Bọn họ đỉnh đầu không trung, nháy mắt trở nên âm u lên, đây đều là bởi vì kia chín đầu dao biến đại thân thể, che khuất ánh nắng dẫn tới. Không khí cũng trở nên vẩn đục lên. Này trung ương mảnh đất người, thấy như vậy một màn, đều sôi nổi run lên. Càng cường đại hơn hơi thở, ở không trung lan tràn mở ra. Ta dựa. Tiểu Bích nhìn chín đầu dao biến đại thân thể, không cấm thô khẩu mắng. Đây là. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn chín đầu dao, một màn này nàng lại quen thuộc bất quá. Lúc trước ở vạn trượng cốc thời điểm, vạn trượng cốc cốc chủ, chính là như vậy tới tăng cường thực lực của chính mình. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Hiện tại lại là như vậy, đồng dạng biện pháp. Lực lượng nhanh chóng gia tăng gấp đôi. Cái kia cái gọi là Triệu Hoán Sư, chính là phía sau màn người sao? Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, đỏ đậm con ngươi, lập loè hơi thở nguy hiểm, lạnh băng độ ấm càng là ở nàng chung quanh tùy ý. Nếu là người nọ, nàng liền nhất định sẽ không bỏ qua. Chuyện ngoài lề. Cầu vẽ tháng, la lối khóc lóc lăn lộn cầu vẽ tháng phiêu ho, nờ nờ, ho ha ha. Chương 74 ai trước động ai liền thua. Phanh phanh phanh. Bên tai truyền đến kịch liệt tiếng vang. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, Quân Ly cùng Xương Cắt Vân Vô Thường chiến đấu cũng bắt đầu rồi, ba người vừa ra tay, tình hình chiến đấu liền lập tức gay cấn. Kia cũng cùng Đường Dũng sốt ruột mà nhìn Quân Ly, loại tình huống này, bọn họ thế nhưng giúp không được gì, cường đại uy áp, bọn họ chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình. Trục phóng nơi khi nào có như vậy lực lượng cường đại xuất hiện. Bọn họ mấy cái tuy nói không phải cái gì rất lợi hại cao thủ, nhưng tốt xấu cũng là trục phóng nơi có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, đối mặt này lực lượng. Cư nhiên một chút phản kháng sức lực đều không có. Tiểu Khuynh, ngươi không sao chứ? Kia cũng lo lắng hỏi, nàng muốn chiếu cố tiểu nhớ, còn muốn tránh cho chính mình không bị này uy áp ngăn chặn, dùng tinh thần lực khẳng định so với bọn hắn nhiều. Quân Mộ Khuynh mỉm cười lắc đầu, nàng vốn dĩ liền không có cảm giác được cái gì uy áp, bọn họ không cần lo lắng chính mình. Quân Ước nhìn đến nụ cười này, lại cho rằng Quân Mộ Khuynh là ở cường căng, tỷ, ta không có việc gì, cùng lắm thì chính là hôn mê, ngươi buông ta ra. Hắn không thể liên lụy tỷ tỷ. Đừng núp nhích. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói. Quân Ước sững sờ ở tại chỗ, cũng không dám lại động, chỉ có thể tùy ý Quân Mộ Khuynh đỡ chính mình. Tại đây đồng thời, vô hình lực lượng giống như thiểm điện giống nhau, nháy mắt xuất hiện ở bốn người trước mặt, chung quanh tràn ngập lực lượng cường đại. Quân Mộ Khuynh biểu tình sửng sốt, cường đại ngọn lửa lập tức từ tay nàng thượng bay vút lên mà ra, tức khắc đánh sâu vào thượng kia bay tới cường đại lực lượng, nóng rực hơi thở ở bốn phía phi tán. Kia cũng cùng Đường Ruộng không cấm nhắm mắt lại, trên trán mồ hôi cũng trở nên càng thêm đại viên. Nóng quá. Đây là cái gì ngọn lửa? Quân Ước sắc mặt đã từng trận trắng bệnh, đối mặt này lực lượng cường đại, hắn liền phản kháng sức lực đều không có, hơn nữa hắn liền đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, thừa nhận lực lượng cũng sẽ càng nhiều. Vô hình lực lượng cùng ngọn lửa ở không ngừng đánh sâu vào, phát ra chi chi chi thanh âm. Huyết diễm hỏa. Quân Mộ Khuynh tăng thêm lực đạo, đỏ đậm ngọn lửa giống như hỏa tiễn giống nhau, bắn ra, đem kia cổ vô hình lực lượng phản chấn trở về. Lửa đỏ quang mang cùng với vô hình lực lượng, lại trăm dặm ở ngoài biến mất, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm ngọn lửa biến mất địa phương, lập lòe ra lạnh băng hàn ý. Rốt cuộc nhịn không được sao? Thì, người không sao chứ? Quân Ước lo lắng hỏi, trên trán mồ hôi có cây đậu như vậy đại viên, hắn đều bất chấp đi lau, sốt ruột hỏi Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, vừa rồi lực lượng chỉ là tưởng thử chính mình, cũng không có ra toàn bộ sức lực. Kia cũng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Tiểu Khuynh, đem Tiểu Nhớ giao cho chúng ta đi. Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Nhớ. Tiểu Khuynh như bây giờ, nàng vì Tiểu Nhớ không bị thương, nhất định sẽ phân thần, cao thủ quyết đấu, quan trọng nhất chính là không thể đủ phân thần, bọn họ đều như vậy, Tiểu Khuynh lại một chút sự tình đều không có, này chỉ có thể nói, Tiểu Khuynh thực lực ở bọn họ phía trên. Đây là bọn họ Tiểu Thư A. Quân Mộ Khuynh trần chờ gật gật đầu, đem nắm chặt Quân Ước tay bung ra, tức khác Quân Ước liền cảm giác chính mình muốn ngất giống nhau, càng thêm là thấu bất quá khí. Thật là lợi hại uy áp, người này ngay từ đầu liền tính toán đơn đả độc đấu sao. Phóng xuất ra như vậy cường đại uy áp, chính là vì không cho bọn họ ra tay giúp lao cha cùng tỷ tỷ. Quân Ước trên mặt hiện lên sắc khí, đang xem hướng Quân Mộ Khuynh thời điểm, rồi lại lộ ra kia quen thuộc tươi cười. Hắn nhất định phải biến cường, nhất định phải, về sau hắn không nghĩ lại liên lụy bất luận kẻ nào, hắn cũng muốn cùng tỷ tỷ giống nhau, ở phụ thân xuất chiến thời điểm, chẳng những sẽ không liên lụy hắn, còn có thể ra tay giúp hắn. Trước kia hắn cảm thấy hết thảy thuận theo tự nhiên, là hắn quá ngây thơ rồi. Cũng là hắn quá không biết trời cao đất rộng, thế giới này, nơi nào là chính mình tưởng đơn giản như vậy. Không có Tiểu Nhớ ở một bên, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, trong không gian mặt huyết hiểm, lại lần nữa mở miệng. Tiểu Khuynh, người này thực lực, ở ngươi phía trên. Chỉ sợ là lãnh đế cấp bậc thực lực, Tiểu Khuynh còn không có đột phá linh chủ phải đối phó người này, vẫn là yêu cầu tiểu tâm một chút. Ân, nàng cũng biết vừa rồi lực lượng, chỉ là thử mà thôi, đối phương muốn biết nàng rất mạnh, đồng dạng. Hắn cũng tiết lộ thực lực của chính mình. Đối thủ này còn thật đúng là không thể xem thường, nhìn dáng vẻ đối phương là có bị mà đến, trước vài lần muốn mượn người khác tay sát nàng, lại không có thành công, lần này liền tự mình ra tay. Vân gia cùng Xương gia này hai cái con rối, chỉ là tiền diễn, muốn kiềm chế ra lao cha, như vậy hắn muốn đối mặt chính là chính mình, làm nhiều chuyện như vậy, hắn chính là vì làm chính mình cùng hắn chính diện đối chiến. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười, nàng có phải hay không nên cảm ơn người này? Bằng không nàng còn không biết, đối phó chính mình, nếu muốn nhiều chuyện như vậy, muốn kế hoạch nhiều chuyện như vậy. Giống giống giống. Tiểu Bích cùng chín đầu giao chi gian đối chiến, lại bắt đầu một phen tân quyết đấu. Chín đầu giao lực lượng, ở trong nháy mắt, tăng lên rất nhiều, Tiểu Bích cũng không dám lại giống như bắt đầu giống nhau thiếu cảnh giác, toàn lực ứng phó chín đầu giao công kích. Dám khiêu chiến bổn đại gia, lộng chết ngươi. Tiểu Bích thu khẩu quát, này phá giao cố ý đem thân thể của mình, trở nên cùng nó giống nhau đại, đây là khiêu khích. Hồng quả quả khiêu khích. Chín đầu giao cũng không nói lời nào, cố hết sức mà đối kháng Tiểu Bích, nó lực lượng là biến cường, cũng có được cùng rắn chín đầu đế đồng dạng lớn nhỏ thân thể, nhưng là, đây là cao cấp ma thú cùng ma thú bình thường khác nhau. Mặc kệ chính mình như thế nào cường, tổng hội cảm giác được rắn chín đầu đế cao cấp ma thú hơi thở, đó là đối cao cấp ma thú sinh ra đã có sẵn sợ hãi, liền sẽ gắt gao đem nó trói buộc. Đây là cao cấp ma thú, cùng ma thú bình thường chi gian lớn nhất khác nhau. Nếu là chờ đến rắn chín đầu đế thành niên, kia chính mình liền càng thêm không phải đối thủ. Ma thú cùng nhân loại bất đồng, chúng nó lực lượng, kinh sợ, uy áp, không chỉ là quyết định bởi với cấp bậc, có huyết thống thuần khiết, còn có thành niên cùng vị thành niên, mỗi đầu ma thú đều phải gặp phải thành niên thật lớn khiêu chiến, đó chính là thành niên. Mỗi chỉ ma thú thành niên thời kỳ đều không giống nhau, có lẽ có chút mấy trăm năm đều thành niên không được, có chút lại có thể ở ngắn ngủn mấy chục năm liền thành niên. Thành niên cùng vị thành niên ma thú mặc dù là cấp bậc giống nhau, chính là ở khí thế thượng, cũng sẽ nhược thượng một đoạn. Chín đầu giao chính là tưởng ỷ vào chính mình thành niên, đi áp chế Tiểu Bích thuần huyết thống đế giả khí thế, nhưng là nó bất quá là ma thú bình thường, mặc dù là thành niên, muốn ngăn chặn thuần huyết thống cao cấp ma thú cường đại khí thế, nó còn chưa đủ tư cách. Tiểu Bích chiêu số càng ngày càng sắc bén, trên người vậy càng là phiếm ra quan mang, giống như lưới đao giống nhau sắc bén. Quân Ly bên này một người đối phó hai cái, Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Ly dưới chân đấu kỹ trận, còn có mấy chục cái ngoài thân thân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới phụ thân đã là Lãnh Vương đỉnh, thậm chí là có phá Lãnh Vương dấu hiệu, đột phá Lãnh Vương, đó chính là Lãnh Đế, trục phóng nơi về sau chỉ sợ sẽ không lại có Cuồng Vương, mà là Cuồng Đế. Ngao! Cự đại mà tiếng hô từ nơi xa truyền đến, từng bước ép sát, thật lớn kim sắc thân thể, trên người càng là lập lòe ra quang mang chói mắt, áp lực hơi thở trở nên nóng rực lên. Hỏa nguyên tố. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn nơi xa, ba loại nguyên tố. Này liền xong rồi sao? Không, người này nơi trốn cẩn thận, một phân một ly đều bị hắn tính đến, hắn tuyệt đối không chỉ là tam nguyên tố đơn giản như vậy, nói không chừng là bốn nguyên tố, năm nguyên tố, thậm chí là toàn hệ. Nàng có thể là năm nguyên tố, kia vì cái gì bị người không thể là toàn hệ, đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất, chính mình hết thể đối phương biết đến danh mạch, nhưng nàng liền đối phương là người nào, thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu cũng không biết. Quân Mộ Khuynh, nhà ta chủ nhân hỏi ngươi, ma thú của ngươi đi nơi nào? Như vậy nhiều ma thú đều đi theo ngươi rời đi Vạn Thú Thành, hiện tại như thế nào chỉ có rắn chín đầu đế. Màu trắng lao hổ bước đi tới, cuồng vọng mà nói, đầu của nó thượng còn thiêu đốt một thốc ngọn lửa, một chiếc miệng, chung quanh liền trở nên càng thêm nóng rực. Điểm này độ ấm đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng, mà kia cũng bọn họ liền không được. Kia cũng đường ruộng quân nước bọn họ thân thể đã nhún ra, quần áo ướt một tầng, lại bị nóng rực hơi thở nướng làm, tình huống như vậy, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Ngọn lửa hổ. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn bầu trời đứng thẳng bạch hổ, này không phải bạch hổ, mà kêu ngọn lửa hổ, ngọn lửa hổ phía trước mới có thể thiêu đốt một thốc ngọn lửa. Mục tiêu của ngươi là dao đánh lửa. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, này mỗi một con ma thú đều là hướng về phía nàng tới, thật đúng là cảm ơn nó chủ nhân dụng tâm lương khổ, ngay cả khế ước ma thú đều cùng nàng Tiểu Bích cùng dao đánh lửa giống như. Ngọn lửa hổ cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, nó mục tiêu thật là kia chỉ liệt diễm kim hổ. Chỉ là, nó hôm nay giống như không ở nơi này. A Phi, liền ngươi cái này tiểu dạng, còn dám cùng lão tử đánh. Kim sắc quang mang xẹt qua phía chân trời, dao đánh lửa nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhảy chỉ vào ngọn lửa hổ mắng to nói. Quân Mộ Khuynh không cấm đỡ chán, hắn nói liền nói lời nói, làm gì nhảy a? Chi chi nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, hắc hắc, chủ nhân, chúng ta đã trở lại. Nàng tưởng chủ nhân mới trở về, không nghĩ tới một tới gần nơi này. Liền cảm giác được cường đại hơi thở, nàng cùng dao đánh lửa không nói hai lời liền nhanh hơn tốc độ. Xem ra bọn họ trở về còn rất là thời điểm, đuổi kịp, may mắn nàng tưởng chủ nhân, muốn dao đánh lửa bồi chính mình trở về, bằng không liền bỏ lỡ. Kia cũng bọn họ đứng ở một bên, khi bọn hắn nhìn đến chi chi thời điểm, liền biết đây là lúc ấy đứng ở Quân Mộ Khuynh mặt khác một con trên vai ma thú. Cái này đâu? Cái kia nam tử sẽ không cũng là ma thú đi. Nay ngọn lửa hổ tìm chết, dám khiêu chiến nàng dao đánh lửa. Tiểu tâm nàng dùng thiểm điện đánh chết nó, đánh chết nó. Chi chi phẫn nộ mà nhìn chính là ngọn lửa hổ, hận không thể hiện tại liền một đạo thiểm điện vô xuống, sau đó dao đánh lửa cũng không cần lại đánh. Thẳng đến cuối cùng, chi chi cũng không có làm như vậy, nàng biết đây là đối phương cấp dao đánh lửa khiêu chiến, nàng kế tiếp nhân ra sẽ nói dao đánh lửa nói bậy. Dao đánh lửa, bổ nó, hung hăng phách. Chi chi lớn tiếng nói, quá đáng giận. Dao đánh lửa quay đầu nhìn thoáng qua chi chi. Nàng đương chính mình là nàng A, động bất động chính là một đạo thiên phạt xuống dưới, hắn là hỏa nguyên tố, hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố như thế nào phách? Trở về còn rất là thời điểm. Quân Mộ Khuynh nhìn dao đánh lửa vội vàng gấp trở về, trên mặt không cấm lộ ra một nụ cười. Kia đương nhiên, ta chính là chủ nhân đắc lực đồng bọn. Chỉ nhất, dao đánh lửa miễn cưỡng mà đem mặt sau hai chữ nói ra, trước mắt còn có một đầu rắn chín đầu đế, hắn nếu là nói được lực thủ hạ nói, mộ chỉ rắn chín đầu đế đô sẽ không đồng ý. Khẳng định giá đều không đánh, trực tiếp xuống dưới cùng hắn lý luận. Ngọn lửa hổ thấy dao đánh lửa đã trở lại, trong mắt khinh thường, trở nên càng thêm nồng đậm, như vậy ma thú, một chút khiêu chiến đều không có. Dựa chi, ngươi dám xem thường lão tử. Dao đánh lửa một tay chống nạnh, chỉ vào bầu trời đứng ngọn lửa hổ, đừng tưởng rằng ngươi trên đầu cắm đóa hoa, lão tử liền sẽ sợ ngươi. Phúc! Trên đầu cắm đóa hoa. Dao đánh lửa nói vừa nói ra tới, người chung quanh tức khắc liền phun, nhìn bầu trời mặt đều thanh ngọn lửa hổ. Liền cười càng thêm vui sướng. Ngọn lửa đầu hổ thượng kia một thốc ngọn lửa, đó chính là chúng nó thân phận chứng minh. Bao nhiêu người sẽ đem ngọn lửa hổ xem thành là bạch hổ, chính là bọn họ vừa thấy đến kia một thốc ngọn lửa, liền biết đây là ngọn lửa hổ, mà không phải bạch hổ. mà hiện tại ngọn lửa hổ dùng để chứng minh chính mình thân phận đồ vật, bị dao đánh lửa nói thành là một đóa hoa, vẫn là cắm đi lên. Khiêu khích, hồng quả quả khiêu khích. Kích thích, xích quả quả kích thích. Nguyên bản khẩn trương không khí, bởi vì dao đánh lửa nói, nhẹ nhàng không ít. Quân ức trực tiếp liền cười chịu, trên đầu cắm đóa hoa, này ma thú nghe xong nên nhiều buồn bực, kia chính là nó thân phận tiêu chí, hiện tại biến thành đóa hoa. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn dao đánh lửa, ngần ấy năm, dao đánh lửa miệng nhưng thật ra càng ngày càng lợi hại, đủ độc. Kia cũng cùng Đường Ruộng tức khắc đầy đầu hát tuyến, bọn họ cười khổ không được mà nhìn dao đánh lửa, hắn trước mắt đứng chính là ngọn lửa hổ, như thế nào còn có thể nói như vậy. Ngọn lửa hổ khinh thường ánh mắt, tức khắc biến thành thở phì phì, ngươi đi lên. Xem ta như thế nào xé nát ngươi. Nó dám nói chính mình thân phận chứng minh, là đóa hoa, vẫn là cắm. Đáng giận. Đáng giận đến cực điểm. Tình huống lập tức liền đảo ngược, vốn là ngọn lửa hổ khiêu khích dao đánh lửa, hiện tại ngọn lửa hổ như vậy một không bình tĩnh, đến biến thành dao đánh lửa khiêu khích nó. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên nho nhỏ độ cung, xem ra lúc trước nàng thật đúng là giáo đúng rồi, dao đánh lửa thật sự có phương diện này thiên phú, về sau còn muốn tiếp tục hảo hảo dạy dỗ mới được. A Phi, ngươi nói đi lên liền đi lên, lão tử lên rồi nhiều thật mất mặt, tốt xấu lao tử cũng là đường đường liệt diễm kim hổ, liền ngươi này tiểu dạng quỳ trên mặt đất, lao tử đều không phản ứng ngươi. Dao đánh lửa càng nói càng hăng say, nói cái gì chính là không đi lên. Đi lên cái gì đi lên, ai trước động liền ai thua. Liệt diễm kim hổ. Kia cũng Đường Ruộng Quân nước sôi nổi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn dao đánh lửa, hắn thật là ma thú, nhưng là có ma thú như vậy vô sỉ sao. Ba người không cấm một trận hỗn độn, bọn họ thật sự không thể tin được, trước mắt đứng sẽ là ma thú. Nay cùng bọn họ nhận chi, quá không giống nhau, ma thú cũng có thể như vậy độc miệng. Hôm nay nhưng thật ra giải quá một hồi kiến thức. Ta muốn xé nát ngươi. Ngọn lửa thú giận dữ hét, trong miệng phun ra nóng rực ngọn lửa. Hắn dám như vậy coi rẻ chính mình, đáng giận đáng giận đáng giận. Hôm nay liền phải xé nát này liệt diễm kim hổ. Nhất định phải xé nát nó. Cùng nhiệt hơi thở thổi quét mà đến, như che trời lấp đất chi thế, muốn đem sở hữu hết thể xé nát hủy diệt. Dao đánh lửa không nói hai lời, chém ra năm tay, toàn lực đem kia bay tới ngọn lửa đánh tan. Xì. Sẽ phun hỏa coi như chính mình là con rồng. Dao đánh lửa tiếp tục thay đổi nói, kia thật đúng là càng nói càng sung sướng. Nay ngọn lửa hổ thật đúng là không thể xem thường, nó thực lực không thua kém chính mình, thật sự đánh lên tới, còn không biết ai thắng ai thua. Đứng ở một bên kia cũng Đường Ruộng Quân nước nháy mắt thạch hóa, trên người còn xuất hiện vài tia da nẻ, tang thương gió lạnh từng trận ở sau người thổi quét. Này thật là ma thú sao? Quân Mộ Khuynh vừa lòng mà nhìn dao đánh lửa, không tồi không tồi, tiếp tục nói. Nàng còn muốn nhìn một chút dao đánh lửa còn có thể nói cái gì. Kia cũng Đường Ruộng Quân nước ba người, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hy vọng nàng có thể nói cái gì, mà khi bọn họ nhìn đến trên mặt nàng tươi cười thời điểm, liền càng thêm hỗn độn, đột nhiên, bọn họ giống như minh bạch cái gì. Này ma thú sẽ như vậy, chỉ sợ là nàng giáo đi. Ngao! Ngọn lửa hổ thật sự là nhịn không được, thật lớn thân thể, hung hăng mà hướng dao đánh lửa bên này va chạm mà đến. Ha ha, ngươi thua! Dao đánh lửa chỉ vào ngọn lửa hổ nói, nó thua. Ai trước động ai liền thua. Câm miệng. Ngọn lửa hổ giận dữ hét, hung hăng hướng dao đánh lửa bên này đánh sâu vào mà đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua phía sau ba người, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thập phương hỏa thuẫn. Màu đỏ trong suốt hỏa thuẫn hừng hực thiêu đốt, đưa bọn họ bốn phía toàn bộ vây quanh, ngay cả trên đầu đều có một mặt thật lớn hỏa thuẫn bảo hộ bọn họ. Không nhiệt. Ba người tức khắc cảm giác nhẹ nhàng không ít, bọn họ kinh ngạc động động thân thể. Thật sự không có việc gì. Vành ánh lửa bắn ra bốn phía một màn, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, giống như nổ mạnh giống nhau, hỏa điểm hung mãnh mà hướng bốn phía tàng ra, dính lên hỏa điểm đổ vật, đều sẽ bị nhất nhất hòa tan. Thập phương hỏa thuẫn bình yên vô sự mà dựng đứng ở ba người trước mặt, bọn họ đứng địa phương, cùng nổ mạnh địa phương, chỉ có 5 bước xa, chính là bọn họ chút nào không cảm giác được nửa điểm chấn động, cũng không có nóng rực hơi thở, tương phản, bọn họ cảm giác tại đây hỏa thuẫn bên trong, thật là bình thường không có gì hai dạng. Ba người đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn không chớp mắt mà nhìn nổ mạnh địa phương, nơi đó như cũng là ánh lửa bắn ra bốn phía, hỏa đoàn giống như càng lúc càng lớn. Chi chi rồi dám mà nhìn, dao đánh lửa sẽ không có việc gì đi, nếu là kia trên đầu cắm hoa dám đối với nhà nàng dao đánh lửa như thế nào, xem nàng như thế nào lộng chết nó. Ngao! Ngao! Thật lớn hai tiếng từ hỏa đoàn trung truyền ra tới, đinh hay nhức óc, trên mặt đất đều phát ra run rẩy. Tiếng hô càng lúc càng lớn, nổ mạnh ánh lửa cũng dần dần tan đi. Chờ đến ngọn lửa toàn bộ tan đi về sau, một bạch một kim hai chỉ lão hổ xuất hiện ở mọi người trước mặt, chúng nó còn ở ra sức giao tranh. Giao đánh lửa. Chi chi may mà kêu lên, nàng liền biết, dao đánh lửa nhất định sẽ không có việc gì. Dao đánh lửa ra sức mà vừa dẫm chân, hung hăng mà đem trước mặt ngọn lửa hổ cấp đẩy đi ra ngoài. Ngọn lửa hổ không nghĩ tới dao đánh lửa sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, nó thân thể không nghe sai sử mà hướng phía sau thối lui. Dao đánh lửa nhảy người lên thể, lớn tiếng cười nói, lão tử liền nói, ngươi thua. Này phá hài tử còn không nghe, không nghe lời cụ già, hiện tại có hại đi. Ngọn lửa hổ hậu lui vài bước, mới miễn cưỡng mà ổn định thân thể, trong ánh mắt càng là bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Kia cũng bọn họ ba cái, nhìn dao đánh lửa thật lớn thân thể, tức khắc cứng lại rồi, kim hổ. Dao đánh lửa chân thân, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến. Dao đánh lửa vặn vẹo thật lớn đầu, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trong ánh mắt cảm xúc không có vừa rồi như vậy vui sướng, này ngọn lửa hổ bị hăn khí không nhẹ, thực lực vẫn là tồn tại, không thể xem thường. Chỉ là ngọn lửa hổ bị chọc tức đầu góc giống như có điểm hồ đồ, bằng không cũng sẽ không dễ dàng đã bị hắn đẩy lui, nện bước xuất hiện hỗn độn. Vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này, đánh bại nó, tuyệt đối không thể làm nó hoàn hồn. Một đạo kim sắc quang ảnh ở trên trời xẹt qua một đạo độ cung, dao đánh lửa thân ảnh đã xuất hiện ở ngày qua không. Chân chính quyết đấu sắp sửa bắt đầu. Quân Mộ Khuynh không tiếng động gật đầu, dao đánh lửa không nói gì, nàng đều biết hắn đang nói cái gì. Hắn nói, trước mắt ma thú không thể xem thường, mà phía sau màn chủ nhân, cũng làm chính mình cẩn thận. Ta dựa, tiểu lão hổ ngươi cư nhiên đã trở lại, muốn hay không cùng tiểu gia nhiều lần xem, ai trước kết thúc công việc. Tiểu Bích quay đầu một cái đầu, nhìn thoáng qua chiến đấu hăng hái địa hỏa liêm, may mắn bọn họ lúc này đuổi trở về, bằng không sự tình liền phiền toái lớn. Mới không cần. Nói xong liền bắt đầu đối ngọn lửa hổ khởi xướng một vòng tấn công kích. Còn ở lo lắng Quân Mộ Khuynh kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Quân Ly, nhìn đến dao đánh lửa trở về, trong lòng cục đá cũng liền buông xuống. Xương Cắt cùng Vân Vô Thường phẫn hận mà nhìn Quân Ly, bọn họ hai cái thực lực đều đã tăng lên một mảng lớn, sao có thể còn không phải Quân Ly đối thủ? Đây là không có khả năng. Đường Duộng nuốt nuốt nước miếng, nhìn bầu trời thật lớn dao đánh lửa, chậm rãi quay đầu, "Tiểu Khuynh, cái này cũng là ngươi khế ước thú sao? Rốt cuộc có phải hay không Triệu Hoàng Sư?" "Không phải." Quân Mộ Khuynh lắc đầu, "Bọn họ là chính mình đồng bọn, tốt nhất đồng bọn." "Không phải." Đường Duộng trợn to hai mắt, "Không phải khế ước thú, kia ma thú vì cái gì sẽ nghe nàng? Ma thú không phải ghét nhất nhân loại sao? Càng đừng nói là nghe nhân loại mệnh lệnh, chẳng lẽ nàng là thuần thú sư?" "Cũng không đúng à, thuần thú sư thuần hóa ma thú, bầu trời hai đầu ma thú đều không giống như là bị thuần hóa quá ma thú. Kia nàng đến tột cùng là như thế nào làm được, có thể hiệu lệnh ma thú?" Quân ức cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy cao lớn ma thú, bị tấm chắn bảo hộ, hắn không cảm giác được chung quanh động tĩnh, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn đến trong không khí chấn động. Đây là cỡ nào hỗn loạn một màn, to như vậy trên không, đã bị bốn đầu ma thú thân thể che khuất ánh mặt trời, trên mặt đất càng là cho bụi tứ dương, đạo đạo chiến hào đều vô cùng dữ tợn, Tiểu Bích cùng chín đầu dao cũng đã đủ lan lộn, hiện tại lại tới nữa ngọn lửa hổ. Đây là một hồi thật lớn hôn chiến, hơn nữa vẫn là có mục đích hôn chiến. Trung ương lãnh địa đã bị trận này hôn chiến làm cho trời đất u ám, đường ruộng bọn họ đã sớm đã hạ lệnh làm mọi người lui về phía sau. Trận này chiến đấu tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối kháng, mặt sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại không rời đi, kia đợi lát nữa liền càng thêm không rời đi, dữ tợn mà chiến hào đã càng ngày càng nhiều, mà Tiểu Khuynh cùng kia phía sau màn chủ nhân đều còn không có ra tay. Kia cũng đứng ở một bên, Tiểu Khuynh đến bây giờ đều không có ra tay, kia nàng nên có bao nhiêu cường đại, hiện tại cũng đã là cái dạng này, kia đợi lát nữa nên là như thế nào hành động cục diện. Hắn không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng. Đường Duộng lại một lần thán phục, hắn lại một lần kiến thức tới rồi tiểu thư cường đại. Ở bọn họ sững sờ thời điểm, Quân Mộ Khuynh trên tay xuất hiện mấy khối hàn băng, "Này mấy khối hàn băng các ngươi cầm. Đây đều là dùng sinh mệnh chi thủy ngưng tụ mà thành, sẽ không dễ dàng như vậy hòa tan, mặc dù là ở nóng rực, chỉ cần trên tay hàn băng không xong, liền sẽ không có việc gì." Ba người ngơ ngác mà tiếp nhận hàn băng, chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh băng đến xương, giống như cả người đều phải biến thành khối băng giống nhau. "Thì, đây là cái gì?" "Hảo lạnh a, lạnh đến cả người đều mau biến thành băng côn." Kia cũng cùng đường ruộng cũng là, bọn họ chỉ cảm thấy lạnh băng hàn ý xâm nhập đáy lòng, cả người đều mau biến thành băng điểu. Bọn họ hiện tại đứng ở thập phương hỏa thuẫn bên trong, tấm chắn đem chúng quanh hết thể đều ngăn cách, hiện tại cùng liền bình thường không có gì hai dạng, trong tay mặt cầm hàn băng, tự nhiên là lạnh băng đến xương. Ba người trên người dần dần xuất hiện miếng băng mỏng, lông mày, đôi mắt, tóc, đều bao trùm thượng một tầng băng xương, này cũng không có đình chỉ, băng xương còn ở kịch liệt thêm hầu. Nhìn đến bọn họ như vậy, Quân Mộ Khuynh lập tức triệt rất hỏa thuẫn, này hỏa thuẫn thành không được bao lâu, còn không bằng mặt khác tưởng cái biện pháp. Hỏa thuẫn một triệt, lạnh băng đến xương hàn ý tức khắc biến mất, nên diện đánh tới nóng rực hơi thở, nhưng là bọn họ mấy cái đã không cảm thấy nóng bỏng, trừ bỏ kia cường đại uy áp bên ngoài, nóng rực cảm đã biến mất. Bọn họ cúi đầu, thần kỳ mà nhìn bị thương hàn băng, nó cư nhiên một chút hòa tan dấu hiệu đều không có, chỉ cần nắm lấy nó, liền một chút đều không cảm giác được nóng rực. Quân Mộ Khuynh lại từ trong không gian mặt lấy ra tam kiện thần khí, đây đều là nàng vừa mới luyện chế không lâu, lục đảo khoáng thạch, còn có tài nguyên, đều có thể luyện chế thực tốt thần khí. Này tam kiện là phòng ngự thần khí, các ngươi cầm, lấy máu nhận chủ. Có này tam kiện thần khí ở bọn họ trên tay, nàng cũng có thể an tâm một chút. Này tam kiện thần khí, một kiện là tấm chắn, một kiện là nhẫn, một kiện là khuyên thai. Đường Duộng cầm tấm chắn, kia cũng lấy chính là nhẫn, khuyên thai tự nhiên mà vậy liền đến quân ức trên tay. Ba người không nói hai lời liền lấy quá thần khí, lấy máu nhận chủ. Lúc này, nói cái gì đều là mây bay, bọn họ duy nhất làm chính là không liên lụy Quân Mộ Khuynh. Chói mắt kim sắc quang mang ở không trung chiếu xạ. Thiên hỏa thần khí. Kia cũng há miệng thở dốc, thiếu chút nữa liền như vậy ngất qua đi, Tiểu Khuynh có thể hay không quá lớn bút tích, một lấy lại là tam kiện thiên hỏa thần khí, hơn nữa phòng ngự lực lượng so bình thường thiên hỏa thần khí, cảm giác càng thêm cường. Đường Duộng làm sao không khiếp sợ, trước mắt người, cho bọn hắn mang đến quá nhiều chấn động mà sự, một kiện tiếp theo một kiện, hắn đều không thể tưởng tượng, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Mở ra phòng ngự, đừng dễ dàng ra tay. Quân Mộ Khuynh thấp giọng nói, nàng cảm giác kia cổ lực lượng, chính hướng phía chính mình lan tràn lại đây, chắc là người kia cũng nhịn không được. Hắn tưởng thừa dịp các ma thú rời đi thời điểm, đối phó chính mình, chỉ sợ là không có dự đoán được, Tiểu Bích sẽ trước tiên trở về, ngay cả Chi Chi cùng dao đánh lửa cũng đột nhiên xuất hiện. Chín đầu dao, ngọn lửa hổ, còn có long tộc vì bản mạng thú, này cũng không phải người thường có thể làm được. Trước không nói chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ, có thể làm long tộc đều cam tâm tình nguyện trở thành khế ước thú người. Tuyệt đối sẽ không đơn giản. Còn có bầu trời này cổ uy áp, này yêu cầu hao phí nhiều ít tinh thần lực, đối phương lại liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liên tiếp rằng có hai ngày. Thì, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Quân ức mỉm cười nói, hắn tuyệt đối không cần liên lụy lão cha cùng tỷ tỷ. Kia cũng bọn họ cũng gật gật đầu, nhận chủ về sau, này thần khí có cái dạng nào công năng, đều đã xuất hiện ở bọn họ trong óc. Khi bọn hắn biết này thần khí có chỗ lợi gì về sau, không cấm kinh ngạc cảm thán. Luyện chế này thần khí người, nhất định là cái kỳ tài. Phòng ngự công năng thế nhưng là không chê vào đâu được, hơn nữa so bình thường thiên hỏa thần khí còn muốn lợi hại rất nhiều. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn thoáng qua bọn họ, xoay người hướng phía trước đi rồi bước chân, nàng đôi tay phụ ở sau người, thuộc về lĩnh chủ uy áp dần dần tràn ngập bao phủ ở trên trời uy áp. Màu đỏ quang mang theo Quân Mộ Khuynh trên người chợt lóe mà qua, mọi người trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hồng y tóc bạc mắt đỏ, ngay cả lông mày đồng tử đều là màu đỏ nam tử. Ngày đó sinh địa khí phách vương giả chút xuống mà ra, ở không trung tùy ý, thon dài thân thể, cao lớn cường thế bá đạo, làm người liền xem cũng không dám nhiều xem một cái. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Huyết Điểm, nghi hoặc hỏi, ngươi tóc như thế nào thay đổi? Tóc bạc. Ma thú có thể tùy ý biến hóa tóc nhan sắc. Nàng không nghe nói a? Không có gì. Huyết Điểm nhàn nhạt nói, kỳ thật hắn là vì không muốn cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau, bọn họ hai cái đồng dạng ăn mặc màu đỏ quần áo, hắn cũng đã thực rồi dám. Cho nên ở ra tới thời điểm, hắn riêng thay đổi một chút. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Huyết Điểm, nàng trước kia như thế nào không có phát hiện, Huyết Điểm đối đụng hàng điểm này như vậy để ý. Này hương vị thật đúng là chán ghét. Huyết Điểm hừ nhẹ một tiếng, tùy tay vung lên, bao phủ ở bọn họ trên đầu cường đại uy áp, nháy mắt tản ra biến mất, ngay cả bọn họ ngửi được cái loại này chán ghét hương vị, cũng tùy theo tan đi. Kia cũng bọn họ ba cái nhìn thân thể của mình, ở cái kia nam tử phất tay gian. Bọn họ liền lập tức cảm giác được chung quanh hơi thở ở biến mất, hiện tại thật sự không thấy. Bọn họ thật sự nhẹ nhàng thật nhiều, ở vui sướng đồng thời, bọn họ biết, trước mắt nam tử, thật sự rất cường đại. Hắn cường đại, tuyệt đối là bọn họ tưởng tượng không đến, phảng phất hắn vung tay lên, thiên địa đều sẽ biến sắc giống nhau. Chính là loại cảm giác này, trước mắt người chính là cho bọn hắn loại này cường đại, không thể ngỗ nghịch mà cảm giác. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng liền biết Huyết Điểm ra tới, nhất định sẽ làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Hắn ra tới, cũng sẽ không chỉ là quan chiến đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, làm Huyết Điểm đại tôn vương tự mình ra tay, này hai chỉ ma thú, tiêu ngạo khí thế, cũng muốn dừng ở đây. Bao phủ ở trung ương lãnh địa không trung uy áp, ở dần dần lùi bước, cái loại này lệnh người cảm giác hít thở không thông ở chậm rãi biến mất. Rốt cuộc không có kia cổ chán ghét hương vị. Tiểu Bích giơ lên một cái đầu, nghe nghe không trùng, cười lớn nói, khỏe mắt lại thấy được đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người Huyết Điểm. Đương nó đối thượng Huyết Điểm đỏ đậm đôi mắt nhìn thẳng, trong lòng không cấm run lên, sẽ không bao giờ nữa dám lại xem đệ nhị mắt. Thật đáng sợ. Huyết điểm cùng quân mộ khuynh đơn giản mà nói qua nói mấy câu về sau, liền lẳng lặng đứng ở tại chỗ, quân mộ khuynh cũng nhìn bầu trời quyết đấu. Quân Ly vẫn luôn chiếm cứ thượng phong, nhưng xương cắt cùng Vân Vô Thường giống như là đánh không chết tiểu cường, mỗi lần thời điểm mấu chốt, là có thể thuận lợi chạy thoát, mặc kệ quân Ly thử bao nhiêu lần, tình huống đều giống nhau. Hai bên ngoài thân thân, che trời lấp đất một tầng, ngưng tụ đấu kỹ, xem đều làm người ra đầu tê dại. Bọn họ mà đối chiến tuy rằng không có ma thú lực phá hoại đại, kia chấn động cùng khí thế cũng là không dung xem thường, thật lớn thu ảnh càng là rậm rạp che trời lấp đất một tầng. Một cái đấu kỹ đánh sơ sát, lại lập tức sẽ có một cái khác đấu kỹ ngưng tụ lên, thậm chí so vừa rồi càng cường, lực lượng cũng càng thêm đại. Quân Ly một người đối phó hai cái, chút nào cũng không dám lơi lỏng, chỉ cần hắn buông lỏng biếng nhác, liền sẽ bị bọn họ bắt được cơ hội. Xương Cắt cùng Vân Vô Thường phẫn hận mà nhìn quân Ly, bọn họ không nghĩ tới, quân Ly cư nhiên lợi hại như vậy, bọn họ hai cái liên thủ, chút nào đều chiếm không đến thượng phong, ngược lại nơi trốn bị quản chế. Lãnh Vương Đỉnh, quân Ly cư nhiên đều có đột phá dự triệu, này sao lại có thể, một khi quân Ly đột phá, trục phóng nơi liền sẽ nhiều một cái cùng đế. Hắn một khi tấn chức lãnh đế, trục phóng nơi còn không phải là quân Ly thiên hạ. Thanh Cảnh vùng ven vốn là không để ý tới bọn họ sự tình, liền tính này trục phóng nơi hủy hoại, bọn họ mày đều không nhăn một chút. Cùng đế, bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Xương Cắt cùng Vân Vô Thường lại lần nữa tăng lớn tiến công lực độ, chỉ là một cổ vô hình lực lượng ở bọn họ trong lòng vần quanh, tổng có thể ở thời điểm mấu chốt, làm cho bọn họ cả người đều run rẩy lên. Có người đang âm thầm trợ giúp quân Ly. Thấy bọn họ hai cái lực đạo tăng lớn, quân Ly cũng không chút nào nương tay, chung quanh trở nên càng thêm chấn động rung chuyển lên. Tiểu Bích cùng chín đầu dao trên người đã sớm đã vết thương chồng chất, mặc kệ nó ra thịt nhiều hậu, nhân loại thần khí vô pháp đối nó thân thể tạo thành thương tổn. Tiểu Bích trên người vậy lại không phải bình thường đao kiếm thần khí, mỗi lần chín đầu dao đụng phải Tiểu Bích, nó trên người liền sẽ đổ máu. Huyết giao hấn ở nói cho nó, không thể bị rắn chín đầu đế đụng tới, chỉ là Tiểu Bích cố tình liền luôn là dùng nó kia sắc bén bẻ, đi va chạm chín đầu dao. Đây cũng là Tiểu Bích một cái khác thói quen, nó thích chậm rãi đùa bỡn địch nhân, càng cường địch nhân, nó liền càng thích động thủ đùa bỡn, chờ đến địch nhân kiệt sức thời điểm, nó lại hung hăng một kích, làm địch nhân rốt cuộc đứng dậy không nổi. Chín đầu dao nhìn Tiểu Bích, nó trong lòng rõ ràng biết, lực lượng của chính mình, mặc kệ như thế nào tăng lớn, đều không phải là rắn chín đầu đế đối thủ. Mặc dù là không có thành niên rắn chín đầu đế, kia lực lượng, đều ở nó phía trên, kinh sợ uy lực càng thêm có thể kiềm chế nó. Ở khí thế thượng, nó cũng đã thua. Tiểu Bích tiếp tục nó công kích, nó cũng sẽ không bởi vì con mồi thở hổn hển, liền thả lỏng cảnh giác, chỉ có chờ con mồi ngã xuống đất không dậy nổi, kia mới là nó nhất nguyện ý nhìn đến. Làm con mồi chính mình chết đột ngột, nó cũng tỉnh phiền thoái. Giao đánh lửa bên này, hắn vẫn là như cũ độc miệng phân tán ngọn lửa hổ lực chú ý, có thể đem tự thân lực lượng, cùng kia hậu thiên học được đồ vật dùng chung, giao đánh lửa có thể nói là học được tinh túy. Ngọn lửa hổ hiện tại đừng nói hoàn hồn, nó đã sớm bị giao đánh lửa mắng đầu đều hôn mê, có thể ngăn trở giao đánh lửa công kích cũng đã không tồi. Huyết điểm xuất hiện về sau, mặc kệ là người vẫn là ma thú, đều sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía huyết điểm. Hắn tuy rằng cái gì đều không có làm, nhưng đứng ở nơi đó, có không dung bỏ qua lực lượng. Kia cường đại hơi thở, càng là tác động bọn họ thần kinh, các ma thú trong lòng càng thêm là sinh ra một loại sợ hãi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, huyết điểm vừa xuất hiện, tình huống này liền có trọng đại chuyển biến, hắn cái gì đều không cần làm, là có thể làm ma thú đối hắn sợ hãi, đó là đối vương giả sợ hãi. Xem ra thực mau trận này hôn chiến, sẽ có kết quả. Kia cũng đường ruộng quân ức ba người đứng ở phía sau, nhìn huyết điểm bóng dáng. Bọn họ liền sẽ cảm thấy trong lòng run rẩy, trước mắt nam tử cường đại, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Cái này nam tử, rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên liền xuất hiện? Như vậy cường đại tồn tại, làm người khó có thể ngước nhìn. Huyết điểm ra tới về sau, bầu trời tình hình chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt lên, không có uy áp, nhưng ma thú chiến đấu mà sinh ra dư lực, cũng là không dùng xem thường. Kia cũng bọn họ ba cái cầm quân Mộ Khuynh cho bọn hắn thần khí, ra sức chống cự lại. May mắn có phòng ngự thần khí ở, bằng không bọn họ đối kháng này chiến đấu sinh ra dư lực, đều phải phí rất lớn công phu. Rắc, ầm vang, kịch liệt hai tiếng vang lên, nhất bạch nhất hắc mà lưỡng đạo thân ảnh, cấp tốc ở không trung rơi xuống dưới, hung hăng mà té rớt trên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái thật lớn ao hãm. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, thân thể ở cấp tốc thu nhỏ, ngẩng đầu chín đầu, lại không có thu hồi, nhìn xuống trên mặt đất hai cái hô to. Xem đi, lão tử đã nói rồi. Ngươi thua. Giao đánh lửa ở không trung nhảy nhót, kia một cái kêu vui vẻ, giải quyết một cái. Huyết điểm liếc mắt một cái giao đánh lửa còn có Tiểu Bích, hờ hững mà thu hồi ánh mắt. Sự tình kết thúc về sau, toàn bộ hồi không gian rèn luyện. Thật nhược. Cái gì? Dao đánh lửa lập tức quên mất ổn định thân thể, phanh một tiếng, rơi xuống đất. Ở hắn rơi xuống đồng thời, kim nhan sắc quần áo nam tử vội vàng đi tới, tiến đến huyết thiểm trước mặt. Lão đại, có thể hay không thương lượng một chút? Hắn có thể hay không không đi? Huyết thiểm không nói gì, hờ hững nhìn phương xa, hắn nói ra sự tình, còn sẽ có thay đổi sao? Không cần tưởng cũng biết, đó là không có khả năng. Dao đánh lửa vô ngữ ngửa mặt lên trời, sớm biết rằng liền không như vậy vui vẻ, hắn chính là nghe Chi Chi nói qua, kia trong không gian mặt địa ngục rèn luyện, là đáng sợ cỡ nào. Chi Chi thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua huyết hiểm, dùng mình một cái, hướng Quân Mộ Khuynh bên này thấu thấu, không dám ly huyết hiểm thân cận quá. Vẫn là chủ nhân an toàn nhất. Chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, nhìn dáng vẻ là bị bọn họ chủ nhân, triệu hồi triệu hoán chi vòng bên trong chữa thương đi, chủ nhân như vậy cường đại. Hẳn là chúng nó thương cũng không có gì sự tình. Lúc này Quân Ly cùng Xương Cắt Vân vô thường quyết đấu, cũng tới rồi cuối cùng kết thúc, bọn họ hai cái mặc kệ lại như thế nào may mắn, cũng là bộ không khai Quân Ly công kích. Hai người trên cổ một đạo vết máu hiện ra, không chung Quân Ly mấy chục cái ngoài thân thân, đều ở toàn bộ trở về, hướng một phương hướng dựa sát. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Lao cha thắng. Hết thể sự tình, liền tại như vậy nháy mắt đã xảy ra, ở người khác trong mắt. Khả năng sẽ cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng Quân Mộ Khuynh biết, huyết điểm không có ra tiếng, nhưng là lại có ở hỗ trợ. Đại Tôn Vương lực lượng, cùng ý niệm chi uy cũng không phải là nói mà thôi. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, cấp 9 đầu dao cùng ngọn lửa hổ kinh sợ, là có thể làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến. Tiểu Bích cùng dao đánh lửa là biết huyết điểm sẽ không đối bọn họ ra tay, tự nhiên là sẽ không hoảng loạn. Huyết điểm đột nhiên xuất hiện, cũng chính là vì nhanh lên kết thúc trận này hôn chiến. Quân Ly xem cũng chưa xem Xương Cắt cùng Vân Vô Thường hai người liếc mắt một cái, vội vội vàng vàng mà liền trở về đi. Khuynh Nhi, nhớ Nhi các ngươi không có việc gì đi. Quân Ly sốt ruột hỏi, vừa rồi hắn liền lo lắng bọn họ hai cái có nửa điểm sự tình. Quân Ước chạy nhanh đi qua đi, lão cha, tỷ tỷ lợi hại như vậy, là sẽ không làm ta có việc. Nếu không có tỷ tỷ ở, nói không chừng thật sự sẽ xảy ra chuyện gì. Kia cũng cùng Đường Ruộng cũng đi tới, không tiếng động mà lắc đầu, ở nói cho Quân Ly. Bọn họ không có gì sự tình. Không có việc gì liền hảo. Quân Ly trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, cường đại địa khí tức ở chung quanh kích động. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái tóc bạc nam tử đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người. Khí thế cường đại, giống như vương giả giống nhau, làm người khó có thể kháng cự. Đây là... Huyết điểm hờ hững mà nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, thân thể chậm rãi bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa. Sau đó một chút trong suốt hóa, thẳng đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn đến một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang hiện lên, Quân Ly nắm lấy nàng bả vai tay một trận nóng rực, hắn chạy nhanh bung ra, chính là trên tay lại không có nửa điểm bỏng dấu vết, bọn họ bên người ngọn lửa cũng vào lúc này biến mất không thấy. Hắn không có lại thả ra ma thú, thuyết minh hắn tưởng tự mình ra tay. Huyết điểm thân ảnh xuất hiện ở trong không gian mặt. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, rốt cuộc, nàng có thể biết được này hết thể là ai làm. Bốn người ngốc mộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, người kia tới vô ảnh đi vô tung, thật là lợi hại. Đến tuột cùng là người nào, ngay cả liệt diễm kim hổ đều phải kêu một tiếng lao đại. Chuyện ngoài lề. Ha ha, tố không tố thực V587. Giống giống, ngọt ngào lại lần nữa hét lớn một tiếng, cầu vẽ tháng A huy. Chương 75 thiên muốn sát nàng, kia liền hủy thiên diệt địa. Mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán đồng thời, nơi xa hoành động một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Khí thế cường đại, như núi cao áp đỉnh giống nhau, làm người hít thở không thông. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại. Nhìn chăm chú vào phương xa góc, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nàng còn tưởng rằng hắn có thể vĩnh viễn tránh ở chỗ tối, lần này muốn chính mình động thủ sao. Quân Ly theo Quân Mộ Khuynh ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, rõ ràng cũng cảm giác được cường đại địa phương, từ nơi đó phát ra. Khuynh Nhi, chẳng lẽ thật là muốn phát sinh sự tình gì sao? Trung ương mảnh đất hủy hoại liền hủy, kia cũng bất quá là hủy hoại một khối lĩnh vực mà thôi, nhưng là Khuynh Nhi tuyệt đối không thể có nửa điểm sự tình, liền tính là hủy hoại trời đất này. Hắn cũng muốn không thể làm Khuynh Nhi chịu nửa điểm thương. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, lão cha, sẽ không có việc gì. Chính là, chủ nhân mới sẽ không có sự tình gì. Chi Chi tự tin nói, như vậy nhiều sự tình, chủ nhân đều đối mặt qua, hiện tại đối mặt một cái triệu hoán sư, kia khẳng định cũng sẽ không có sự tình. Dao đánh lửa khoanh tay trước ngực, khoe miệng mang theo tự tin tươi cười, còn không phải sao. Kia cũng nhìn Chi Chi cùng dao đánh lửa, như vậy tin tưởng Quân Mộ Khuynh. Không cấm ở trong lòng cảm thán, có thể lấy được ma thú như vậy tín nhiệm, này không dễ dàng. Tiểu Bích từ không trung trượt xuống dưới, thân thể so vừa rồi ở không trung thời điểm nhỏ rất nhiều, lại vẫn là rất cao lớn, còn có kia chín đầu, bén nhọn răng nanh, lộ ra hàn quang, nhìn nó tổng làm nhân tâm phát mao. Khuynh Nhi. Quân Ly khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn hiện tại cảm giác được lực lượng cường đại hướng bọn họ bên này dựa sát. Lao cha, người chưa nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở không trung, kia tốc độ so thiểm điện còn muốn mau. Từ đầu gió trở về sau, chủ nhân quả nhiên lại biến cường. Giao đánh lửa ngẩng đầu nhìn bầu trời người, hiện tại chủ nhân tốc độ, còn có mấy người có thể so sánh nghĩ. Thật nhanh. Mặc kệ là Quân Ly, vẫn là kia cũng đường ruộng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh như vậy tốc độ, đều nhịn không được kinh ngạc cùng kinh ngạc cảm thán. Quân Mộ Khuynh, người rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay sao? Như chuông lớn thanh âm vang lên, thanh âm này ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu đều không thể tan đi. Chỉ cần nghe thanh âm, là có thể biết người này có bao nhiêu cường đại, là cái không thể bỏ qua đối thủ. Nhịn không được ra tay người, là ngươi đi. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, cũng không biết hai mới là nhịn không được ra tay cái kia, đầu tiên là xương cắt cùng Vân Vô Thường, sau lại là chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ, nào giống nhau không phải hướng về phía nàng tới. Hiện tại xương cắt cùng Vân Vô Thường đã chết, chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ cũng bị thương, huyết điểm ra tới thời điểm, nói vậy hắn cũng thấy được, biết chính mình bản mạng thú không phải huyết điểm đối thủ, lúc này mới không có tiếp tục thả ra ma thú. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhưng là đối phương hiển nhiên còn có hậu chiêu tồn tại. Hình như là có chuyện như vậy. Một đạo thân ảnh từ nơi xa đi tới, cường đại hơi thở càng là đập vào mặt tùy theo mà đến. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, muốn nhìn rõ ràng người nọ bộ dáng. Mà khi kia đạo thân ảnh đi tới thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mang mặt nạ. Hắn dám làm không dám nhận, có như vậy sao? Màu bạc quần áo ở không trung bay múa, tóc bạc nam tử mang theo màu bạc mặt nạ, trừ bỏ đôi mắt lông mày, trên người cơ hồ đều là thuần một sắc, màu bạc. Tóc bạc phiêu giật, bạc mặt nam tử đứng ở trên không, đôi tay một trước một sau phụ ở trên người, giống như tiên nhân chi tư. Từ này hơi thở chung, là có thể đủ làm người tưởng tượng đến, kia màu bạc mặt nạ hạ. Nhất định cũng có một trường kinh vi thiên nhân mặt. Huyết Điểm đứng ở trong không gian mặt, nhẹ giọng một hừ, vừa rồi hắn hẳn là đem đầu tóc đổi thành cái khác nhan sắc. Tóc bạc. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn trước mặt người, nàng không nhớ rõ chính mình cùng tóc bạc người tiếp xúc quá, như thế nào sẽ cùng người này có ân oán. Quân Mộ Khuynh, lần trước không có giết ngươi, thật là đáng tiếc, không nghĩ tới Hắc Ám Thần Điện điện chủ, có thể vì ngươi làm được như vậy, thế nhưng đem ngươi mang về Hắc Ám Thần Điện chữa thương. Bạc mặt nam tử hài hước mà nói. Một đôi mắt cao thâm khó đoán, phảng phất cái gì đều biết giống nhau. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, như thế nào, hối hận làm ta ngủ 2 năm. Kia chuyện quả nhiên là hắn làm. Hối hận. Không, ta làm sự tình, chưa bao giờ sẽ hối hận, chỉ là không nghĩ tới, quân tâm một bị thương, ngươi lập tức là có thể nghĩ đến Quân Mặc, tấm tắc, thật là thông minh đến, ta đều luyến tiếc giết ngươi. Bạc mặt nam tử khẽ cười nói, trong mắt lại là một mảnh băng hàn. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy đã sớm nghĩ đến sự tình cùng Vạn Trượng Cốc có quan hệ, giết Vạn Trượng Cốc cốc chủ, ngay cả toàn bộ Vạn Trượng Cốc đều lung lay sắp đổ, nếu không phải chính mình cứu vớt kịp thời, hiện tại Lâm Quân Đại Lục, nói không chừng liền không có Vạn Trượng Cốc. Tưởng chọc giận ta. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lúc trước dùng chính là chiêu này, hiện tại còn tới chiêu này, người này thật đúng là giỏi về tâm kế. Hắn không nghĩ tới sự tình nhiều đi, hắn tưởng mọi chuyện đều nắm giữ trụ, chuyện này, chỉ sợ sẽ trở thành bọt nước. Bạc mặt nam tử chậm rãi nói, ngươi nổi giận sao? Nếu là dễ dàng như vậy đem nàng chọc giận, lúc trước hắn liền sẽ không bị thương Quân Mặc Quân Tâm, lại đi hủy Vạn Thú Thành. Ngươi không thấy ra tới. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, trên mặt trước sau mang theo cười khẽ, đôi mắt chỗ sâu trong lại sôi trào sát khí. Đứng trên mặt đất ma thú cùng người, đều sôi nổi đầy đầu hát tuyến, không biết người còn tưởng rằng đây là thật lâu không thấy lao bằng hưu, đang nói chi tâm lời nói. Này nơi nào có một chút đấu võ không khí? Không phải hẳn là vừa ra tay liền bắt đầu sao? Như thế nào còn bắt đầu ôn chuyện đi lên? Bọn họ hai cái thật sự không quen biết sao? Nhưng cho người ta cảm giác như là nhận thức thật lâu giống nhau. Quân Ly nắm chặt song quyền, bạc mặt nam tử mà lời nói toàn bộ nghe thấy được, Tâm Nhi Mặc Nhi, ngay cả Khuynh Nhi đều bị như vậy trọng thương, 2 năm, hôn mê 2 năm. Không cần tưởng đều có thể biết, kia thương nhất định là rất nặng. Đáng giận. Thật không thấy ra tới. Bạc mặt nam tử lắc đầu. Nàng hỉ nộ không lộ với sắc, hắn trước kia tự cho là từ người sắc mặt, là có thể nhìn ra tới, người này trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là hôm nay gặp Quân Mộ Khuynh, thật đúng là không được. Cho nên, ngươi liền nghĩ dùng ta lão cha tới kích thích ta, thấy rõ ràng lòng ta suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh tiếp tục mỉm cười nói, Trang, xem ai trước Trang không đi xuống. Còn ở tức giận Quân Ly bị điểm danh, thân thể hơi hơi cứng đờ, dùng hắn tới kích thích Khuynh Nhi. Đúng vậy, hắn nếu là sinh khí, xúc động ra tay, không phải vừa lúc chúng người này kế, hắn thiếu chút nữa liền bị lừa. Ha ha! Quân Mộ Khuynh, ta đột nhiên cảm thấy ta có điểm thích ngươi, làm sao bây giờ? Bạc mặt nam tử cười lớn nói, trên người dần dần kích động ra lực lượng cường đại. Lần đầu tiên, có người có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, Quân Mộ Khuynh, người này chính là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, bất động thanh sắc mà nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng thích, bằng không, ngươi sẽ chết thực thảm. Nàng không phải nói mà thôi, Hàn Ngạo Thần nếu là nghe được lời nói mới rồi, liền tính nàng không ra tay, Hàn Ngạo Thần cũng sẽ làm hắn chết thực thảm. Phải không? Vậy làm ta nhìn xem, Vạn Thú Thành thành chủ lợi hại như thế nào? Mười mặt hàn băng. Nam tử ánh mắt trầm xuống, dưới chân liền đấu kỹ trận đều không có triển khai, đấu kỹ liền bay nhanh hướng Quân Mộ Khuynh bên này đánh sâu vào mà đến. Nay mười mặt hàn băng, tuy rằng nói là mười mặt, chính là lại là từ mười mặt bát phương bay tới. Mười mặt hàn băng liền giống như một chương kín không kẽ hở lưới lớn, hướng Quân Mộ Khuynh bên này bao phủ mà đến, mặc kệ là trên đầu, dưới chân, bên trái bên phải, trước người phía sau, toàn bộ đều là bay tới băng nhận. Quả nhiên là đấu triệu song tu. Tam nguyên tố, triệu hoán sư liền tính, vẫn là đấu kỹ sư, bất quá, hắn thật sự chỉ là tam nguyên tố sao. Thập phương hỏa thuẫn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhìn hàn băng bay tới, nàng không có do dự, lập tức dùng huyết hồng tâm chắn đem chính mình bao vây ở bên trong. Băng nhận ở hỏa thuẫn ngưng tụ tốt kia một khắc, vừa lúc tới rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ là hàn băng mới vừa đụng chạm đến kia hỏa thuẫn, liền nháy mắt hòa tan. Nam tử như cũ vẫn duy trì hắn động tác, nhìn Quân Mộ Khuynh thập phương hỏa thuẫn, cũng không có gì ngạc nhiên, giống như đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Ngươi quả nhiên là khế ước huyết long nhất tộc vì bản mạng thú. Chỉ có huyết long nhất tộc mới có được xích lửa khói. Huyết long nhất tộc. Hắn cho rằng chính mình khế ước chính là huyết long. Quân Mộ Khuynh cười, cười thực mỹ. Nàng này cười, thiên địa vô quang, núi sông thất sắc. Huyết long nhất tộc, nàng còn tưởng rằng người này thật sự cái gì đều biết đâu, xem ra hắn cũng có không biết sự tình, tại đây chuyện mặt trên, nàng có phải hay không thắng một bậc. Người cười cái gì? Hắn ngữ khí như cũ bình tĩnh. Người đoán xem, hoặc là nói, chờ ta đánh bại ngươi, tâm tình hảo sẽ nói cho ngươi cũng nói không chừng. Quân Mộ Khuynh thu hồi tươi cười, trong mắt lộ ra băng hàn. Khế ước huyết long nhất tộc vì bản mạng khế ước thú. Huyết Thiểm nghe xong nên nhiều tức giận a. Đường đường Huyết Thiểm đại tôn vương, tẩu thú vương giả, luôn là bị người ngộ nhận vì là huyết long nhất tộc, mà hắn bản mạng ngọn lửa, cũng luôn là sẽ bị cho rằng là xích lửa khói. Như vậy, Huyết Thiểm chính là sẽ thực tức giận. Quân Mộ Khuynh đoán một chút cũng chưa sai, ở bạc mặt nam tử nói chính mình là huyết long nhất tộc thời điểm, Huyết Thiểm toàn thân lập tức liền sôi trào ra sát khí. Cuồng vọng. Nam tử ánh mắt phát lạnh, chung quanh hàn băng trở nên càng thêm cấp tốc lên. Quân Mộ Khuynh cũng không nóng nảy, khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, hắn không cần ra bản thân toàn bộ thực lực, nàng cũng không có gì hảo xuất ruột, cứ như vậy, xem ai tương đối có kiên nhẫn. Kia cũng nhìn bầu trời rậm rạp mà hàn băng, chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại, kia nếu là dừng ở người trên người, không phải trực tiếp biến con nhím sao. Nhưng vẫn là Tiểu Khuynh lợi hại, nàng tâm chán, đem toàn bộ hàn băng đều phong tỏa trụ, hàn băng căn bản là thứ không mặc. Quân Ly một đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Đến bây giờ bọn họ hai cái đều không có bày ra chân chính thực lực, thậm chí ngay cả đấu kỹ trận đều không có triển khai, bọn họ còn ở cho nhau thử thực lực của đối phương. Khuynh Nhi đến tột cùng trưởng thành tới rồi loại nào nông nỗi. Giao đánh lửa sốt ruột, hắn hận không thể mở miệng kêu to, làm Quân Mộ Khuynh nhịn xuống, nhịn xuống. Ai chưa động, ai liền thua. Chi Chi lúc này còn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, một chút khẩn trương cảm đều không có, thậm chí còn vô cùng tự tại, nó tin tưởng vững chắc chủ nhân nhất định sẽ không thua. Đây chính là nó chủ nhân. Quân Ước đứng ở một bên, ánh mắt nóng rực mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thật lợi hại, còn không có chân chính bắt đầu động thủ, nhưng là quyết đấu đã mãnh liệt mênh ngông. Đấu triệu song tu. Đường Duộng chấn động mà nhìn bạc mặt nam tử, thế nhưng sẽ là đấu triệu song tu. Vừa rồi khế ước thú, hiện tại đấu kỹ, này không có chỗ nào mà không phải là nói cho mọi người, hắn không chỉ là triệu hoán sư đơn giản như vậy, vẫn là đấu kỹ sư. Đấu triệu song tu. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, đúng vậy. Bọn họ như thế nào đem chuyện này cấp xem nhẹ, vừa rồi hắn còn triệu hồi ra chính mình khế ước thú, hiện tại lại ngưng tụ ra đấu kỹ, còn không phải là đấu triệu song tu sao. Cái này tóc bạc nam tử đến tột cùng là người nào? Cư nhiên là đấu triệu song tu. Quân Ly trong lòng cũng là một trận chấn động, nhưng xem Khuynh Nhi bộ dáng, giống như nàng sáng sớm liền biết đối phương là đấu triệu song tu. Trung quanh bình tĩnh trở lại, cường đại uy áp cũng không có, thối lui người đều sôi nổi đi rồi trở về, khi bọn hắn nhìn đến bầu trời tình cảnh là lúc. Tức khắc cương ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bầu trời một màn. Đó là bọn họ, tiểu thư, thiên A. Còn có này trên mặt đất hết thảy là chuyện như thế nào? Nhiều như vậy gồ ghề lồi lõm, còn có cự hố chiến hào, vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ tiểu thư đang cùng người ở đối chiến, hảo cường hãn khí thế. Tất cả mọi người ồ lên một mảnh, hơn 1.000 người ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu tình đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào, ngươi còn không tính toán ra tay sao? Nam tử cười nói, nàng lúc này không phải hẳn là tiến công sao? Quân Mộ Khuynh lười biếng nói, nếu ngươi không ra tay, chúng ta liền nhiều lần xem, ai tinh thần lực sung túc, ta chính là còn có thể tại nơi này đãi 1 năm. Ra tay, ra cái gì tay, muốn dùng phép khích tướng sao? Giống như cái này không có gì tác dụng. Thực hảo. Nam tử lạnh lùng nói, hắn đến xem nhẹ Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta là khá tốt, chẳng qua, ngươi ra tay trước, không nên làm đối thủ của ngươi, biết tên của ngươi sao? Đây chính là thực không lễ phép một việc. Nói đến cái này, nàng trong lòng liền một trận bất mãn, đối phương đối với chuyện của nàng, biết đến không hoàn toàn, chính là ít nhất cũng có 8 phần, mà chính mình ngay cả đối phương tên cũng không biết. Bạc mặt nam tử đến gần một bước, cường đại hơi thở liền tùy theo mà đến, ta cảm thấy, ngươi suy nghĩ biết ta là ai trước kia, càng muốn biết, ta vì cái gì giết ngươi đi. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười đột nhiên trở nên lạnh băng lên, là rất muốn biết. Lý do có 2 cái, ta thích phá hủy thiên tài, mà ngươi, là ta duy nhất coi trọng mắt một thiên tài. Nam tử chậm rãi nói, hoàn toàn đem Quân Mộ Khuynh trở thành thỏa mãn chính mình tư tâm vật phẩm tới đối đãi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nâng lên mí mắt, trong mắt một mảnh sương lạnh, ta đây nhưng thật ra phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Lạnh băng thanh âm mang theo vô tận hàn băng. Đến nỗi đệ nhị, hiện tại ngươi, còn không có tư cách biết. Hơn nữa một chút tư cách đều không có. Hiện tại ngươi, còn không có tư cách biết. Một cổ phẫn nộ chi nguyên theo Quân Mộ Khuynh đáy lòng trào ra, Quân Mộ Khuynh nắm chặt song quyền, biểu tình lại như cũ không có hiển lộ ra chính mình một chút ít cảm xúc. Nếu trước mắt người muốn chọc giận nàng, thực hảo, hắn làm được, hơn nữa chọc giận thực thành công, nhưng là, hắn liền phải có chuẩn bị tâm lý, thừa nhận này cổ lửa giận. A, đúng rồi, tên của ta kêu Ngâm Hy. Bạc mặt nam tử, không đúng, Ngâm Hy lạnh giọng nói, mặc dù là nói tên của mình, nàng cũng không biết chính mình là ai. Ngâm Hy, không cần suy nghĩ, vạn dẫn chi hỏa. Nam tử rốt cuộc triển khai dưới chân đấu kỹ trận, hàn băng nháy mắt tan đi, che trời lấp đất địa hỏa diễm thổi quét mà đến, phảng phất là đem Quân Mộ Khuynh nuốt hết giống nhau. Vạn dẫn chi hỏa là đem sở hữu ngọn lửa đều dẫn ra tới, ngược lại biến thành chính mình công kích đấu kỹ. Huyền hỏa, tím hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, lập tức đều từ ngầm toát ra tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người, trước mắt mỗi người tưởng phá đầu đều tưởng được đến ngọn lửa, hiện tại không cần tìm, đều xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ là này đó ngọn lửa bọn họ không dám đi lấy, càng thêm không dám đi đoạt, lớn như vậy đánh sâu vào, ai dám tới gần? Ai có thể tới gần? Ngâm Hy là cái gì cấp bậc, trên mặt đất đứng người là thấy không rõ lắm, hắn đấu kỹ trần mau, làm người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền cái gì đều không có. Cấp bậc bọn họ thấy không rõ lắm, nhưng là nguyên tố, tất cả mọi người rõ ràng thấy được, bắt đầu là hàn băng, hiện tại là hỏa, kia nói cách khác, hắn là song nguyên tố. Thế nhưng sẽ là song nguyên tố. Song nguyên tố A. Mọi người trong lòng một trận khẩn trương, bọn họ lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng cũng trở nên khẩn trương lên. Như vậy cường người, một loại nguyên tố cũng đã rất khó đối phó rồi, hiện tại còn xuất hiện song nguyên tố, bọn họ tiểu thư nên như thế nào đối kháng. Bất quá tiểu tử này dám như vậy cùng tiểu thư nói chuyện, tìm chết. Tiểu Bích cùng Dao Đánh Lửa trong mắt đều xuất hiện ra lửa giận, không có tư cách, hắn dám nói Quân Mộ Khuynh không có tư cách. Kia hắn lại tính thứ gì? Cương đại chấn động ở chung quanh doanh động, mọi người đã kinh ngạc, lại tức giận, hai loại cảm xúc ở trong đám người, thật lâu đều không thể tan đi. Vừa rồi ma thú chi gian quyết đấu, cũng đã chấn động toàn bộ trung ương mà, cho nên bọn họ mới không có rời đi, hiện tại lại nhìn đến như thế chấn động một màn, mọi người quả thực đã không thể tin được hai mắt của mình. Nị mạ! Trước kia bọn họ nằm mơ đều tưởng được đến ngọn lửa, hôm nay giống như toàn bộ đều xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa vẫn là các loại cấp bậc. Này có thể hay không quá khoa trương một chút, nếu là ngọn lửa không có địa phương dùng, có thể cho bọn hắn dùng A. Còn có chính là, tiểu thư nên như thế nào đối kháng nhiều như vậy ngọn lửa. Mọi người một trận sốt ruột, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bọn họ không có phát hiện, Quân Mộ Khuynh biểu tình, như cũ đạm nhiên. Đó là lãnh đế cấp bậc, ngũ cấp lãnh đế. Quân Ly cắn chặt răng, một đôi khí phách cuồng ngạo mà đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn Ngâm Hy. Tiểu tử này, như vậy cùng hắn nữ nhi nói chuyện. Chờ Khuynh Nhi giáo huấn xong hắn về sau, xem chính mình như thế nào giáo huấn hắn. Hung hăng giáo huấn hắn. Nhìn kêu bay tới đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái lạnh băng độ cung. Trước hết nhịn không được người, vẫn là hắn, quản hắn là ai, tư cách, nàng sẽ làm hắn biết, chính mình có hay không tư cách này. Quân Mộ Khuynh Trường tụ vung lên, hỏa thuẫn nháy mắt biến mất, trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười, vạn vật ánh sáng. Quang mang chói mắt ở không trung chiếu rọi huy hoàng, các loại nhan sắc quang mang đều theo Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, mà từ bốn phương tám hướng kịch liệt bay tới. Quang tốc độ, xa xa so hỏa muốn mau thượng rất nhiều, Ngâm Hy Vạn Dẫn chi hỏa còn không có bay ra 10 trượng, Quân Mộ Khuynh vạn vật ánh sáng cũng đã công kích lên rồi. Ầm ầm ầm đấu kỹ tề phi, không trung liền giống như nổ tung giống nhau, không trung đều nhiễm sát thái. Ngàn la vạn vật quang mang phảng phất đều xuất hiện ở chỗ này, chiếu rọi khắp không trung, xanh thẳm không trung, đều nhiễm các loại sắc thái, phảng phất là phủ thêm một tầng nhiều màu sắc sơ y phục rực rỡ giống nhau. Và anh, trên mặt đất phảng phất là nổ tung giống nhau, nhìn kia nhiều màu sắc sỡ quang mang, cùng đủ loại ngọn lửa chiến đấu, bọn họ trong lòng chấn động cùng kích động, là không thể miêu tả. Bọn họ tiểu thư cũng là song nguyên tố. Này sáng rọi tùy ý chùm tia sáng, có thể so kia các loại cấp bậc ngọn lửa chấn động nhiều. Tiểu thư đấu kỹ vừa ra tới, người kia đấu kỹ liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chỉ là, quang nguyên tố khi nào có thể như vậy dùng? Nhiều như vậy loại nhan sắc quang mang, này hình như là trong thiên địa sở hữu quang mang đều ở chỗ này giống nhau, thật là quá chấn động. Ánh mắt mọi người trở nên kích động lên, bọn họ tiểu thư cũng là song nguyên tố, kia hiện tại còn sợ gì, sợ cái con khỉ a? Song nguyên tố đối thượng song nguyên tố, thắng thua còn không biết đâu. Tiểu thư tấu chết hắn, cho hắn biết lợi hại. Chính là, tiểu thư mới là lợi hại nhất. Tiểu thư cố lên. Hò hét thanh âm chấn động một mảnh, mỗi người trên mặt đều mang theo tự tin ánh mắt, ý chí chiến đấu ngẩng cao mà hô to nói. Kia cũng cùng Đường Ruộng ở kinh ngạc quay đầu, bọn họ không phải rời đi sao? Khi nào trở về? Bất quá bọn họ nói cũng chưa sai, Tiểu Khuynh nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ, cái kia đáng giận tiểu tử, cũng không biết là từ đâu toát ra tới, cư nhiên như vậy càng rỡ. Sì. Phanh. Không khỏi bọn họ hai cái nghĩ lại, bầu trời lại đã xảy ra một trận nổ mạnh thanh âm, oanh động vô cùng. Cương đại dư lực ở trên trời xẹt qua, Quân Mộ Khuynh bay lên không bay lên, trên người mang theo nhàn nhạt hồng quang, mà Ngâm Hy liền nửa bước đều không có động, dư lực đánh sâu vào thượng hắn thời điểm, tự động liền tránh đi, nửa điểm đều không thể tới gần hắn. Ngâm Hy nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng cư nhiên dùng hết nguyên tố đối kháng chính mình hỏa nguyên tố, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ dùng thủy nguyên tố. Quân Mộ Khuynh quả nhiên không thể dùng người bình thường ý tưởng, tới đối đãi, những cái đó đều bất quá là người tầm thường mà thôi. Một bước đều không có lui, đây là lãnh đế thực lực. Quân Mộ Khuynh biểu tình lạnh băng nhìn Ngâm Hy, dưới chân đấu kỹ trận nháy mắt triển khai, lập loè lóa mắt quang mang, lần này nàng không có lại có bất luận cái gì do dự, lập tức ngưng tụ khởi đấu kỹ. Băng Long. Lạnh băng hàn ý, ở trên trời tràn ngập, tùy ý trưng dương, trong phút chốc, một cái màu trắng trong suốt băng long từ đấu kỹ trong trận bay ra, không có chút nào tạm dừng, trực tiếp hướng là Ngâm Hy bên kia đánh sâu vào mà đi. Hàn khí ở trên trời tràn ngập thiên địa mỗi một góc, phảng phất nó muốn đem thiên địa đều cấp đóng băng, thậm chí là tưởng hủy thiên diệt địa. Băng Long phun hàn khí, thân thể nhìn qua cứng đờ, cho người ta cảm giác lại là như vậy linh hoạt, tốc độ càng là cực nhanh. Băng Long vừa ra, mọi người tức khắc dại ra, Long. Đó là Long. Băng Long. Đây là thủy nguyên tố sao? Thủy nguyên tố có thể như vậy dùng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, vừa mới hàn băng, tại đây băng long trước mặt, bất quá cũng chỉ là gặp sư phụ. Mọi người trong lòng chấn động đến cực điểm, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến, thủy nguyên tố có thể ngưng tụ thành băng, sau đó biến thành đấu kỹ tiến hành công kích, hơn nữa uy lực so thủy nguyên tố bản thân còn muốn đại. Bọn họ tiểu thư chẳng những có thể ngưng tụ ra băng long, hơn nữa, vẫn là tam nguyên tố. Tiểu thư là tam nguyên tố. Tam nguyên tố A. Mọi người mừng rỡ như điên nhìn Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa hô to lên, nhưng tưởng tượng đến bây giờ còn không phải thời điểm, đối chiến mới vừa bắt đầu, muốn cùng hô, kia cũng muốn chờ đến tiểu thư thắng lại nói. Hỏa Long. Ngâm Hy giống như đoán chắc Quân Mộ Khuynh sẽ ra chiêu này, không nói hai lời, lập tức là có thể tụ Hỏa Long ra tới, nóng bỏng hơi thở, chiếm cư mặt khác một nửa không trung. Màu đỏ Hỏa Long, mang theo nóng rực hồng quang, bay lên không bay lên, nóng rực khí thế như rời non lấp biển giống nhau cuồn cuộn mãnh liệt. Hai con rồng nháy mắt liền chiến đấu ở bên nhau, chúng nó hung hăng cắn xé va chạm, nóng rực rét lạnh hơi thở ở không trung luân phiên. Lạnh băng cùng nóng rực hơi thở, giống như nước biển giống nhau, quay cuồng mãnh liệt, lẫn nhau tràn ngập đánh sâu vào, không trung bày biện ra một nửa hồng quang, một nửa bạch băng hiện tượng. Quả nhiên là Long tộc vì bản mạng khế ước thú, thật đúng là danh tác. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, tinh thần lực nháy mắt tăng mạnh, ở trên không dây dưa lạnh băng, thân thể nháy mắt tăng đại, lực lượng cũng ở nhanh chóng tăng lên. Ngâm Hy nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, bình tĩnh trong con ngươi lộ ra một mạt ý cười. Quân Mộ Khuynh thiên phú, quả nhiên nghịch thiên, mà nàng có thể ngưng tụ ra băng long, liền rất tốt thuyết minh, nàng khí thế ở long tộc phía trên, ngay cả long tộc đều không thể ngăn cản nàng ngưng tụ hình rồng. Có lẽ nói, nàng bản mạng thú, chính là huyết long nhất tộc. Người nào đó còn ở thiên chân nghĩ, Quân Mộ Khuynh bản mạng khế ước thú là huyết long, hắn có lẽ căn bản là không thể tưởng được, huyết điểm đại tôn vương sẽ cùng nhân loại hình thành bản mạng khế ước, cùng nhân loại giống nhau, đồng sinh cộng tử. Lạnh băng nóng rực hơi thở, làm trên mặt đất người một hồi xoa mồ hôi, một hồi toàn thân phát run. Loại cảm giác này chính là lập tức giống rớt vào sông băng, lập tức tựa như rớt vào núi lửa, đừng nói đối chiến hai người như thế nào, ngay cả bọn họ đứng ở một bên quan chiến, đều cảm thấy là một loại dày vò. Quân Ly nắm chặt song quyền, tam nguyên tố, Khuynh Nhi là tam nguyên tố, hắn liền biết, hắn cũng vẫn luôn tin tưởng, Khuynh Nhi nhất định sẽ không ngưng tụ không được nguyên tố. Hiện tại hắn thấy được, Khuynh Nhi chẳng những có thể ngưng tụ nguyên tố, đấu kỹ, thậm chí ngay cả cấp bậc, còn có nguyên tố mà chủng loại, đều làm người từ đáy lòng kinh ngạc cảm thán. Khuynh Nhi đến bây giờ, 18 tuổi đều không có, cũng đã là lĩnh chủ cấp bậc, hơn nữa vẫn là đỉnh cấp bậc, gần 8 năm thời gian, nàng tiến bộ quả thực chính là thần tốc. Như thế nghịch thiên thiên phú, Quân Ly đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tiểu Bích cùng Giao Đánh Lửa đứng ở một bên, không trung hàn băng cùng nhiệt khí đều không có ảnh hưởng đến bọn họ, chỉ là bọn hắn ánh mắt có chút ngưng trọng. Quân Mộ Khuynh cùng người kia đều không có phân hóa ngoài thân thân, như vậy đi xuống, còn không biết khi nào mới có thể phân ra thắng bại. Chi Chi vẫn là ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nhe răng trợn mắt mà nhìn thoáng qua Ngâm Hy, này nhân loại thật sự là đáng giận, thật sự là đáng giận, nếu không phải chủ nhân không chuẩn nàng ra tay, nàng nhất định sẽ nát hắn. Ngâm Hy hờ hững mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, dưới chân lại lần nữa triển khai đấu kỹ trận. Giết ta, ngươi cũng không đủ tư cách. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, nhìn đối diện sắp triển khai đấu kỹ trận, nàng lạnh lùng cười. Ngâm Hy hờ hững mà nâng lên mí mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, ta muốn giết người, sẽ phải chết. Hắn muốn giết Quân Mộ Khuynh, cho nên nàng sẽ chết. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, chỉ cần Quân Mộ Khuynh có thể chết, mặc dù là người trong thiên hạ cùng nàng chôn cùng, hắn cũng sẽ không chút do dự. Chỉ cần, nàng đã chết là được. Hắn muốn giết một người, không cần bất luận cái gì lý do, hắn phải làm sự tình, cũng không cần bất luận cái gì lý do. Vì đạt tới mục đích, hắn có thể không tiếc hết thể thủ đoạn, không tiếc hết thể đại giới. Đứng trên mặt đất người cùng ma thú, nghe thế cản rỡ thanh âm, trong lòng lập tức trào ra lửa giận. Hắn muốn giết người sẽ chết, kia hắn muốn diệt toàn thế giới có phải hay không cũng muốn đi theo chôn cùng. Tiểu Bích nổi giận gầm lên một tiếng, chín đầu hận không thể liền như vậy đem Ngâm Hy xé nát. Dựa! Ngươi làm ta chủ nhân chết thì chết, dám thương ta chủ nhân một sợi lông, ta bảo đảm, thiên hạ vạn thú, đều sẽ cùng ngươi là địch. Giao Đánh Lửa chỉ vào Ngâm Hy nói, xì! Liên như vậy một cái cho má lý do, làm chủ nhân thiếu chút nữa liền đã chết, hiện tại hắn còn nghĩ đến một lần, tìm chết. Quân Ly nắm chặt song quyền, nhịn xuống ra tay xúc động, tức giận rõ ràng mà ở hắn chung quanh vần quanh. Kia cũng đường ruộng quân ước ba người, đồng dạng cũng là phi thường sinh khí, nói như vậy, mặc cho ai nghe xong, đều sẽ phi thường tức giận ngập trời. A Phi, ngươi tiểu tử này dám như vậy tiểu thư nói chuyện, xem chúng ta như thế nào lộng chết ngươi. Tiểu thư, cái này phát rổ ra hỏa bầm thây vạn đoạn. Dựa chi, đây là cái náo tàn. Nồng đậm lửa giận trên mặt đất tràn ngập, mỗi người đều là tức giận nồng đậm. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Ngâm Hy, thoáng trầm trầm mí mắt. Lạnh băng hơi thở nháy mắt ở nàng thân thể chung quanh tùy ý. Đỏ đậm mà con ngươi lạnh băng lạnh, trong phút chốc, lửa đỏ nhân nhi chung quanh sôi trào lạnh băng hàn ý, liền giống như là hàn băng chung đi ra người giống nhau, lạnh khốc hơi thở ở nàng chung quanh vần quanh. Hắn muốn giết người, sẽ phải chết. Chết sao? Ta đây cũng nói cho ngươi, muốn giết ta sẽ đem hắn nghiền xương thành tro. Mặc dù là thiên muốn giết ta đây cũng muốn sẽ hủy thiên diệt địa. Quân Mộ Khuynh ngón tay không trùng, len ken hữu lực mà nói. Rét lạnh như băng thanh âm vang lên, nàng mệnh nắm giữ chính mình trên tay, mặc kệ là ai, mặc dù là thiên muốn làm như vậy, nàng cũng nhất định hủy thiên diệt địa. Không trung tùy ý lạnh băng, len ken hữu lực thanh âm tùy theo truyền đến, đương lời nói truyền ra tới, ngay cả chung quanh không khí đều đã xảy ra run rẩy. Hủy thiên diệt địa. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được, không trung thân ảnh biến đại không ít, thậm chí bọn họ cũng không dám lại đi nhìn thẳng. Thiên muốn sát nàng, kia liền hủy thiên diệt địa. Ha ha. Khuynh Nhi, nếu là thiên muốn giết ngươi, lão cha ngươi giúp ngươi hủy thiên diệt địa. Quân Ly lớn tiếng nói, Khuynh Nhi là hắn nữ nhi, chỉ cần nàng có thể bình an, hủy thiên diệt địa lại như thế nào? Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, Quân Ly cuồng vọng vô cùng mà chỉ vào không trung, ánh mắt kiên định mở miệng, biểu tình không có một chút hoảng sợ biến hóa, phảng phất hủy thiên diệt địa bốn chữ, trong mắt hắn, là nhất bình thường bất quá sự tình. Quân Ly sở dĩ ở Trục Phóng nơi bị xưng là quần vương, chính là bởi vì hắn kiệt ngạo khó thuần, cuồng vọng khí phách, rất nhiều thời điểm chỉ cần chỉ là này cổ khí thế, là có thể làm Vân Chiến Xương cắt hận đến hàm răng ngứa. Hủy thiên diệt địa ở trong mắt hắn, đều không kịp Quân Mộ Khuynh bình an vui sướng quan trọng. Lao cha, hủy thiên diệt địa, nghiền xương thành cho. Quân Mộ Khuynh, kia hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này như thế nào? Ngâm Hy không chút nào để ý mà nói, vừa rồi những lời này đó, ở trong mắt hắn, chỉ là một cái thiên đại chê cười mà thôi. Nếu ngươi tìm chết, vậy thành toàn ngươi. Quân Mộ Khuynh lập tức triển khai đấu kỹ trận, quay đầu nhìn thoáng qua Chi Chi, đi xuống. Chi Chi nhìn đến như vậy Quân Mộ Khuynh, không cấm dùng mình một cái, chủ nhân mỗi lần như vậy, liền sẽ trở nên thực đáng sợ, người này xong rồi, chạm được chủ nhân nghịch lân, đợi lát nữa liền xem hắn chết như thế nào. Hắn giống như còn không biết chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, chờ hắn biết đến thời điểm, chỉ sợ đã chậm. Nhiều lần do dự Chi Chi đứng lên thể, hướng mặt đất đi đến, kỳ thật nàng là không nghĩ đi, chính là chính mình lưu lại nơi này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân, cho nên nàng vẫn là đi tìm dao đánh lửa đi, làm chủ nhân lộng chết này nhân loại, lộng chết hắn, dám như vậy cuồng vọng nói, hắn muốn giết người, sẽ chết. Đợi lát nữa liền xem chủ nhân như thế nào lộng chết hắn. Tiểu Bích cùng dao đánh lửa nhìn Quân Mộ Khuynh, không nói gì, bọn họ không cần phải nói bất luận cái gì, chỉ cần Quân Mộ Khuynh phải làm sự tình. Bọn họ không nói hai lời, liền sẽ cùng nàng cùng nhau làm, mặc kệ là sát trước mắt người, vẫn là hủy thiên diệt địa. Chim thiên đường. Lửa đỏ đấu kỹ trận nháy mắt triển khai, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, mặc dù là hỏa nguyên tố mãnh liệt, chính là trên người nàng tản mát ra hàn khí, như cũ tồn tại. Chim thiên đường triển khai hai cánh, bay lượn phía chân trời đỉnh, đỏ đậm đôi mắt tổng lộ ra vài phần băng xương, phảng phất nó có thể cảm giác được Quân Mộ Khuynh lúc này tâm tình, cho nên nó trong mắt cũng thẩm thấu ra băng xương. Chim thiên đường mới vừa ngưng tụ mà thành, lập tức bay nhanh liền hướng Ngâm Hy bên kia đánh sâu vào mà đi, khởi sướng mãnh liệt mà tiến công. Ngâm Hy dưới chân lại lần nữa triển khai đấu kỹ trận, hắn chậm rãi mở miệng, Hỏa Phượng Hoàng. Hoa Mỹ Phượng Hoàng dương cánh bay cao, huy động hoa lệ hai cánh, nên hướng như thiểm điện giống nhau bay tới chim thiên đường. Phanh! Chim thiên đường cùng Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên đụng vào cùng nhau, vô số hỏa điểm liền ở khắp nơi phi dương, hỏa điểm nơi đi đến, mặc kệ là cái gì, đều sẽ hòa tan. Nhưng mà bầu trời băng long cùng hỏa long tiến công càng thêm mãnh liệt, lạnh băng nóng rực địa khí tức như cũ tràn ngập thiên địa chi gian. Trung ương mảnh đất phía trước là một khối thật lớn đất trống, nguyên bản Quân Ly là tính toán tiếp tục tu sửa, đem trung ương mở rộng, chỉ là hôm nay một trận chiến, đừng nói này khối đất trống, ngay cả còn lại phong ốc chung quanh hết thảy đều phải tùy theo hủy diệt. Chỉ là lúc này nơi nào còn có người đi chú ý cái khác đồ vật, trước đem trước mắt ra hỏa giải quyết rất mới là vương đạo. Phanh phanh phanh, cương đại chấn động thanh một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên khởi, bầu trời khí sóng nhấc lên phong ba, mà mặt đất còn lại là phát sinh từng trận run rẩy. Đối chiến hai người hiện tại đã là không màng tất cả, ngưng tụ ra đấu kỹ, một cái tiếp theo một cái, hai bên tinh thần lực đều hình như là dùng không song giống nhau. Vạn trượng băng nhận, đông tuyết trảm, quang mang bắn ra bốn phía, hòa đốt thiên địa. Các loại đấu kỹ sôi nổi bày ra ra tới, đứng trên mặt đất người, xem kêu kêu một cái hoa cả mắt. Trong lòng càng là chấn động. Như vậy đấu kỹ quyết đấu, quá cường đại, nhiều tới vài lần nói, chỉ sợ Trục Phóng nơi đều phải hủy diệt. Bọn họ đã ngưng tụ nhiều như vậy đấu kỹ, chẳng lẽ liền không có nửa điểm cảm thấy mệt mỏi sao? Tinh thần lực không nên cũng đã tới rồi kiệt lực nông nỗi, như thế nào giống như bọn họ một chút sự tình đều không có. Quân Ly biểu tình ngưng trọng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng có chút lo lắng, đối phương đã là lãnh đế cấp bậc, Khuynh Nhi bất quá là lĩnh chủ, cứ việc là đã sắp đột phá, trên thực lực chênh lệch vẫn là tồn tại. Nhiều như vậy công kích xuống dưới, Khuynh Nhi chỉ sợ cũng rõ ràng cảm giác được bọn họ chi gian chênh lệch. Quân Ly tưởng một chút không sai, Quân Mộ Khuynh hiện tại đã có chút thở hổn hển, chỉ là không nàng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đối phương là cao nàng một cái tầng cấp lãnh đế, nàng tinh thần lực thật là lấy không hết dùng không cạn, nhưng ở nào đó phương diện, vẫn là sẽ cảm giác được nhất định áp lực. Đây là cao thủ uy áp, quyết đấu bên trong, đây là cấp bậc khác nhau, cũng là thắng bại một loại mấu chốt. Quân Mộ Khuynh từ đầu gió ra tới về sau, trên thực lực thăng một mảng lớn, bằng không nàng cũng kiên trì không được thời gian dài như vậy. Ngâm Hy đến bây giờ đều không thể thương đến Quân Mộ Khuynh, hắn có vẻ có chút không kiên nhẫn. Quân Mộ Khuynh bất quá là lĩnh chủ cấp bậc, chính mình đã là lãnh đế, nhưng là mấy phen giao thủ xuống dưới, hắn không có một phân phần thắng, đừng nói là phần thắng, ngay cả thương đến Quân Mộ Khuynh, giống như cũng không thể. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào, Quân Mộ Khuynh thiên phú nghịch thiên cũng liền thôi, vì sao ngay cả thực lực trở nên như vậy hùng hậu. Tiểu Khuynh, Huyết Điểm kêu lên, nàng không có việc gì đi. đối mặt Lãnh Đế công kích, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, nàng hiện tại đã cảm giác được thực mỏi mệt. Ngươi yên tâm, ta nếu là kiên trì không đi xuống, ta sẽ ra tiếng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, huyết điểm không phải người khác, là nàng khế ước thú, càng là nàng đồng bọn, nàng sẽ không khách khí. Ân. Huyết điểm thấp giọng đáp. Trận chiến đấu này, so không chỉ là cấp bậc, còn có thực lực, huyết điểm cũng là nàng sở hữu thực lực một bộ phận, nàng cũng sẽ không xem nhẹ điểm này. Ngâm Hy nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng kiên trì dùng 3 loại nguyên tố, dưới chân lại lần nữa triển khai một cái đấu kỹ trận. Đưa mọi người nhìn đến cái kia đấu kỹ trận khi, không cấm hít hà một hơi. Tam nguyên tố không chỉ là bọn họ tiểu thư một người, người này cũng là tam nguyên tố, chẳng lẽ đến bây giờ hắn đều có thể đạm nhiên mà chống đỡ. Tam nguyên tố. Đồng dạng đều là tam nguyên tố. Tất cả mọi người khẩn trương lên, cái này tiểu thư nên như thế nào ứng đối. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, hắn đây là tưởng bức chính mình đem toàn bộ nguyên tố đều bày ra ra tới sao. Vạn Hỏa Quy Tông. Quân Mộ Khuynh lớn tiếng vừa uống, sở hữu ngọn lửa, sôi nổi hướng Quân Mộ Khuynh bên này dựa sát. Ngay cả vừa rồi bị Ngâm Hy đưa tới các loại ngọn lửa, hiện tại đều vờn quanh ở Quân Mộ Khuynh bên người. Nàng ngọn lửa, đó là huyết diễm bản mạng hỏa, mặc dù là huyết long nhất tộc xích lửa khói, tại đây huyết diễm hỏa trước mặt, kia cũng muốn thần phục cung bái. Mọi người nhìn kia vô số ngọn lửa, vờn quanh ở Quân Mộ Khuynh bên người, tức khắc trợn mắt há hốc mồm lên. Thiên nột. Những cái đó ngọn lửa đột nhiên liền biến thành nàng, toàn bộ ở bên người nàng vờn quanh, liền như vậy xem qua đi, giống như còn có vài phần lấy lòng ý tứ. Ngọn lửa đều ở lấy lòng nàng. Kia cũng nuốt nuốt nước miếng, cảm giác được một trận hỗn độn, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, Tiểu Khuynh như thế nào có thể làm ngọn lửa đều lấy lòng nàng. Quân Ước lẳng lặng mà nhìn này phân chấn nhân tâm một màn, từ kiếm tông chi chiến, hắn liền biết tỷ tỷ rất lợi hại, có thể ngưng tụ ra huyền vũ, có thể cùng Lam Liên bệ hạ đồ đệ đối chiến, thậm chí là thắng, lúc ấy hắn liền biết. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là thực chấn động, mặc dù là biết tỷ tỷ lợi hại, hắn vẫn là nhịn không được chấn động. Này quả thực chính là Vạn Hỏa Triều Tông. Ngâm Hy thấy như vậy một màn, không cấm trợn to hai mắt, Quân Mộ Khuynh như thế nào có thể làm được như thế, này ngọn lửa như thế nào sẽ ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, trên người nàng ngọn lửa, mặc dù là xích lửa khói, cũng làm không đến như thế mới đúng. Vẫn là nói, nàng ngọn lửa, căn bản là không phải xích lửa khói, mà là chủng loại càng cao ngọn lửa. Ngâm Hy hỏa nguyên tố, hoàn toàn bị kiềm chế, hắn trừ bỏ chính mình ma thú bản mạng ngọn lửa có thể sử dụng, cái khác ngọn lửa đều quy phục Quân Mộ Khuynh. Phanh. Không trung lại lần nữa phát sinh kịch liệt nổ mạnh, sở hữu đấu kỹ đều ở trong lúc nhất thời biến mất vô tung. Cương đại khí sóng cắt qua không trung, ngay cả không khí cũng bị nó cấp cắt qua. Vạn Hỏa Thuẫn. Quân Mộ Khuynh lập tức triệu tập bên người ngọn lửa, ngưng tụ thành một mặt tấm chắn, ngăn trở kia chấn động vô cùng khí sóng. Ngâm Hy như cũ đứng ở tại chỗ, liền giống như lần trước giống nhau, khí sóng đang tới gần hắn thời điểm, liền sẽ tự động hoa khai, không dám tới gần hắn nửa phần. Không hổ là ta nhìn chúng thiên tài. Không hổ là nàng. Có thể lợi dụng chính mình ngọn lửa, không chế hắn triệu tập ra tới ngọn lửa, hắn nhưng thật ra giúp nàng một lần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, hắn có phải hay không đặc biệt hối hận chính mình triệu hồi ra phát cáo diễm, không có giúp được chính hắn, ngược lại giúp nàng. Sai rồi, người nào đó giống như nói qua, hắn chưa bao giờ hối hận chính mình đã làm sự tình. Trận chiến đấu này muốn liên tục tới khi nào, ai cũng không biết. Chuyện ngoài lề. Ngừng. Tiểu Khuynh Khuynh vẫn là như vậy khí phách có hay không? Ngọt ngào vô sỉ mà lại cầu vẽ tháng. Lạp lạp lạp. Chương 76 cùng Quân Mộ Khuynh so ma thú. Ngâm Hy ánh mắt ngưng trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể làm được làm chính mình ngọn lửa, chuyển biến thành nàng. Đây là Quân Mộ Khuynh sao? Quả nhiên là cái biến thái. Chỉ là mặc kệ nàng có bao nhiêu thiên tài, hôm nay cũng muốn chết ở hắn trên tay, tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại rời đi, mặc kệ là vì cái gì. Tóm lại, nàng nhất định phải chết. Ngâm Hy sắc mặt trầm xuống, dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, hắc ám đấu kỹ trận phi huyễn hiện lên. Loại thứ 3 nguyên tố. Quả nhiên hỏa nguyên tố bị nàng lợi dụng về sau, hắn liền nhịn không được ngưng tụ ra loại thứ 3 nguyên tố, ám nguyên tố, hắn là đoán chắc chính mình không có ám nguyên tố sao. Hình rồng. Một cái màu đen hình rồng lập lòe mà ra, toàn thân phiếm màu đen quang mang. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệm bước, trước mặt lập tức xuất hiện một mặt quang thuẫn. Vâng. Hình rồng đánh vào quang thuẫn mặt trên. Quân Mộ Khuynh lảo đảo lui về phía sau vài bước, nàng rõ ràng cảm giác được lần này lực lượng, so trước vài lần trọng rất nhiều. Thú ảnh. Ngâm Hy lần này không có làm Quân Mộ Khuynh lại thở dốc, lập tức ngưng tụ ra đệ nhị loại đấu kỹ, trực tiếp công hướng nàng. Kia tốc độ mau đến làm người liễu lưới, nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước người. Huyết diễm hỏa. Quân Mộ Khuynh toàn thân lập tức thiêu đốt ra hừng hực ngọn lửa, kia thú ảnh mới vừa một đụng tới Quân Mộ Khuynh, liền toàn thân bắt đầu hòa tan. sở hữu lực lượng cũng đi theo bị ngọn lửa hòa tan ở trong đó. Nhìn thú ảnh hòa tan, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, liền thiếu chút nữa, huyết điểm bản mạng ngọn lửa may mắn có thể hòa tan thế gian vạn vật, bằng không vừa rồi liền nguy hiểm. Ngâm Hy nheo lại đôi mắt, khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sao có thể, đấu kỹ mới vừa tới gần nàng, liền toàn bộ bị hòa tan, trên người nàng đến tột cùng là cái gì ngọn lửa, xích lửa khói có thể làm được như thế sao? Hắn ở trong lòng hoài nghi, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được, cái này thế gian, Quân Mộ Khuynh có thể được đến xích lửa khói, còn có thể có cái gì càng thêm cao cấp ngọn lửa có thể bị nàng luyện hóa. Trừ bỏ xích lửa khói, hắn cũng thật sự là nghĩ ra được, còn có cái gì càng thêm cao cấp ngọn lửa tồn tại. Chỉ có huyết long nhất tộc ngọn lửa, mới là thế gian này lợi hại nhất. Huyết điểm đứng ở trong không gian mặt, nhìn Ngâm Hy mà ánh mắt, khinh thường nhướng mày, hắn bản mạng ngọn lửa tự nhiên lợi hại, xích lửa khói nhân loại cùng thú tộc, đều là vô cùng tối cao tồn tại, nhưng ở trong mắt hắn, kia cũng không tính cái gì, chỉ là chính mình ở trong thân thể một giọt huyết mà thôi. Nếu hắn muốn thu hồi, là có thể làm cái này thế gian, không còn có xích lửa khói tồn tại. Huyết long nhất tộc mỗi một thế hệ đều phải luyện hóa xích lửa khói, hiện giờ xích lửa khói cũng đã không có hắn hơi thở, vậy cùng bình thường ngọn lửa không có gì khác nhau. Hừ! Ngâm Hy lạnh lùng cười, trên tay một đạo cường quang hiện lên, che trời lấp đất địa khí tức ngay sau đó bao phủ mà không trung. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, đây là cái gì hơi thở, hảo cường đại. Ngay cả trong không gian huyết tiểm đều không cấm trận to hai mắt. Lại là loại cảm giác này, này rốt cuộc là cái gì cảm giác, hắn vì cái gì sẽ như vậy chán ghét, rồi lại nghĩ không ra, kia cuối cùng muốn xem đến đồ vật, đến tuột cùng là cái gì. Đó là cái gì? Lại là loại này hương vị. Tiểu Bích lẩm bẩm nói, hảo chán ghét hương vị. Lại là, mọi người ngẩng đầu nhìn Tiểu Bích, bọn họ không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp à, đó là cái gì hương vị. Dao đánh lửa trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cố hết sức mà ngẩng đầu nhìn không trung. Hảo chán ghét cảm giác, đây là cảm giác gì, thật là quá chán ghét. Hảo chán ghét. Chi chi nhữ mày nói, hắc tinh mắt to tử bên trong lộ ra chán ghét. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều sôi nổi lắc đầu, bọn họ cái gì đều không có cảm giác được. Quân Mộ Khuynh. Ngâm Hy mắt lạnh nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, rời đi ném động trên tay còn ở lập lòe quang mang đồ vật, kia đồ vật phảng phất giống như là một cái roi, nhưng cho người ta cảm giác lại không giống. Tiểu Khuynh. Huyết điểm lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân. Quân Mộ Khuynh. Ba con ma thú sôi nổi mở miệng, khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm con ngươi không cấm trợ to, phong chi âm bao phủ ở nàng chung quanh, nhanh chóng đem nàng mang ly đến địa phương khác. Một roi này hung hăng mà đánh vào không trung, liền kém như vậy một chút, Quân Mộ Khuynh liền không có biện pháp tránh được đi. Nhìn không trung khí sóng, Quân Mộ Khuynh âm thầm chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, ngay cả bầu trời khí sóng đều bị đánh tan, thật lâu không thể tụ lại. Này nếu là đánh vào nàng trên người, hậu quả không dám tưởng tượng. Phong Nguyên Tố. Có thể tránh được một roi này, nàng quả nhiên lợi hại. Phong Nguyên Tố. Nhẹ nhàng một tiếng gõ tiến mọi người trong lòng, bọn họ không cấm hít hà một hơi, bốn loại nguyên tố. Quân Mộ Khuynh nhíu mày nhìn Ngâm Hy, kia rốt cuộc là thứ gì, như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại, ngay cả bầu trời khí sóng, đều bị đánh tan, mà không dám tụ lại. Một roi này tử ném rơi xuống, Quân Mộ Khuynh không có lại động, mà Ngâm Hy cũng không có lại động. Tia thở hổn hển bộ dáng, phảng phất dùng hắn rất nhiều lực lượng dường như. Hai người xa xa nhìn nhau, không trung khẩn trương không khí có thể nghĩ, thấy bọn họ không có lại ra tay, trên mặt đất người sốt ruột. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Liên ở hai người rằng co dưới, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, Tuyết Cơ khẩn trương mà kéo qua Quân Mộ Khuynh hơn nữa kiểm tra thân thể của nàng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tuyết Cơ trên mặt trắng bệnh, xem như vậy, hảo tưởng mau khóc giống nhau. May mắn nàng đuổi kịp, may mắn đuổi kịp. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tuyết Cơ cái dạng này, đây là làm sao vậy? Ta không có việc gì a. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, cười nói, có phong chi âm ở, nàng tránh được kia một roi. Tuyết Cơ nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, nếu như bị kia đổ vật thương tới rồi, mặc dù bất tử, kia cũng sẽ ra đại sự. Thấy Quân Mộ Khuynh không có việc gì, Tuyết Cơ hít sâu một hơi, xoay người nhìn Ngâm Hy. Ngươi trên tay vì cái gì sẽ có tà thu tộc đồ vật? Đó là thu tộc nhiếp hồn tiên, mặt trên có lịch đại thu tộc đứng đầu máu tươi, thứ này đã sớm bị mất mới là, vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên tay hắn? Nàng không dám tưởng tượng kia một roi, nếu đánh vào chủ nhân trên người, sẽ có cái dạng nào hậu quả? Ngâm Hy nhìn Tuyết Cơ, ánh mắt có chút phức tạp, lại có nháy mắt mất đi. Thu tộc đồ vật. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Tuyết Cơ, nàng nói kia đồ vật, là thu tộc có lợi hại như vậy đồ vật. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ngâm Hy nhàn nhạt nói, thưởng thức trên tay nhiếp hồn tiên. Tuyết Cơ sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói, chủ nhân, đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng biết Tuyết Cơ sẽ không bỏ qua cơ hội này, thời gian dài như vậy, nàng mới được đến một chút về thú tộc tin tức. Cảm ơn chủ nhân. Tuyết Cơ mỉm cười nói, nhanh chóng hướng phía trước đánh sâu vào mà đi, liền ở nàng phi thân mà ra 10 bước về sau, nhân thân nháy mắt liền biến thành thú thân, tuyết trắng hồ ly xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ngâm Hy không có mở miệng, ngọn lửa hổ cùng 9 đầu dao lại lần nữa xuất hiện ở hắn bên người, chúng nó khinh thường mà nhìn Tuyết Cơ, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Ta dựa, muốn thú nhiều khi dễ thú thiếu a. Dao đánh lửa bất mãn mà nói, đem chi chi nhét vào quân ly trên tay, chính mình lập tức hướng không trung phóng đi. Tiểu Bích cũng không có chần chờ, thật lớn thân thể, lập tức liền đánh sâu vào mà đi. Hết thể đều tới như vậy đột nhiên đến tất cả mọi người không có minh bạch đây là có chuyện gì. Vừa rồi còn đánh hảo hảo, như thế nào nháy mắt lại biến thành ma thú chi chiến. 5 con ma thú nháy mắt dây dưa tới rồi cùng nhau, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn Ngâm Hy, thú tộc đồ vật xuất hiện ở trên tay hắn. Nàng trong đầu đột nhiên có thứ gì hiện lên, rồi lại không kịp bắt lấy. Khó trách. Huyết Điểm hừ nhẹ một tiếng, thú tộc đứng đầu máu rèn luyện mà thành nhiếp hồn tiên, khó trách sẽ có chán ghét hương vị, còn có cường đại hơi thở. Nhân loại không có khả năng thao tác nhiếp hồn tiên, cho nên này nhân loại ở phát động lần đầu tiên công kích thời điểm, không thể liên tục lại phát động lần thứ hai. Quân Mộ Khuynh, an ta đệ nhị tiên. Ngâm Hy lạnh lùng cười, đệ nhất tiên nàng có thể tránh thoát đi, kia đệ nhị tiên, liền nhất định sẽ không làm nàng lại tránh thoát đi, nhiếp hồn tiên là không ai có thể đủ tránh thoát đi. Huyễn Lệ Quang mang ở không trung hoa khai một cái độ cung, Quân Mộ Khuynh lập tức hướng một bên phi thân né tránh, nhưng là kia roi giống như dài quá đôi mắt giống nhau, nàng vừa mới rời đi một bước, nó liền lập tức tùy theo mà đến. Đáng chết. Huyết Điểm nhìn bên ngoài tình huống, vừa mới bán ra nện bước, bên hai liền nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm. Trước đừng ra tới. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ luôn là làm Huyết Điểm hỗ trợ. Bởi vì như vậy câu nói, Huyết Điểm lăng là nhịn xuống chính mình bước chân, nhưng là hắn lại không có phát hiện, không gian một góc, đang ở lập lòe quan mang. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn né tránh, mặt sau có nảy nhiếp hồn tiên ở đuổi theo, đứng trên mặt đất người nắm một lòng, khẩn trương mà nhìn bầu trời một màn. Kia cũng là thần khí sao? Thật là lợi hại. Tiểu thư, Chi Chi hiện tại cũng mặc kệ chính mình còn ở ai trong lòng ngực, nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, trong miệng còn ở nhắc mãi, chủ nhân cẩn thận. Quân Ly bị Chi Chi chảo đau tay, nhưng lúc này hắn cũng không rảnh lo, hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút, tập trung tinh thần mà nhìn Quân Mộ Khuynh, liền chính mình ở trong nháy mắt, nàng liền sẽ đã chịu một đinh điểm thương tổn. Dựa, này roi như thế nào cùng dài quá đôi mắt giống nhau. Quân Mộ Khuynh không cấm ở trong lòng mắng. Này cũng nên xong rồi đi, đuổi theo nàng thời gian dài như vậy. Ngọn lửa hổ cùng 9 đầu dao bị Tuyết Cơ Tiểu Bích dao đánh lửa vây quanh ở trong đó, 5 con ma thú liền như vậy lẳng lặng giằng co, ai cũng không có ra tay trước. Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh tốc độ, đều không cấm kinh ngạc cảm thán, này cũng quá nhanh đi, bọn họ có thể nhìn đến, cũng chỉ có giống thiểm điện giống nhau thân ảnh đi qua. Ngâm Hy lạnh lùng nhìn chăm chú Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, này nhiếp hồn tiên, nhưng không chỉ là đơn giản như vậy. Dứt lời, trên tay hắn mà nhiếp hồn tiên lập tức rời đi hắn trên tay. Rời đi Ngâm Hy không chế nhiếp hồn tiên, trở nên càng thêm hưng phấn lên, nó tốc độ cũng càng nhanh. Ta dựa. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình không đến một bước nhiếp hồn tiên, nhanh hơn nện bước. Hỏa thuẫn, băng thuẫn, quang thuẫn, phong thuẫn. Quân Mộ Khuynh một bên chạy, còn không quên ngưng tụ ra tâm chắn che ở chính mình phía sau, chỉ là những cái đó tâm chắn, đối mặt nhiếp hồn tiên, đều chỉ là bất kham một kích, thực mau liền trở nên rách nát. Nhiếp hồn tiên lợi hại như vậy, ngay cả đấu kỹ đều có thể dễ dàng đánh nát. Nhìn kia đấu kỹ không muốn sống ngưng tụ ra tới, Quân Mộ Khuynh còn ở một đường điên cuồng chạy vội, tất cả mọi người không cấm sôi nổi xấu hổ. Này có thể hay không quá như bức xoa xoa, như vậy còn có thể ngưng tụ ra như vậy nhiều đấu kỹ, đồng thời còn có thể liên tục chính mình tốc độ, không cho nhiếp hồn tiên thương đến nửa phần. Ngâm Hy lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hắn huy động nhiếp hồn tiên, không có dư thừa sức lực đi ngăn trở Quân Mộ Khuynh, bằng không hắn đã sớm ra tay. Quân Mộ Khuynh lại như thế nào sẽ tiêu giao đến bây giờ, chỉ là không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có lớn như vậy năng lực. Cương đại hơi thở liền ở sau người, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hướng phía trước chạy tới, không cần quay đầu, nàng đều có thể cảm giác được kia nhiếp hồn tiên ly chính mình càng ngày càng gần. Ngâm Hy nắm chặt song quyền, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, thực mau trên thế giới này, liền không có Quân Mộ Khuynh, mà hắn cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Chủ nhân, chạy mau. Tuyết Cơ cao giọng quát. Mắt thấy kia nhiếp hồn tiên liền phải đụng tới Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khóc không ra nước mắt mà hướng phía trước chạy tới, nàng cũng tưởng nhanh lên, nhưng là phong chi âm nhanh nhất tốc độ đều bị nàng dùng tới, vẫn là sẽ bị nhiếp hồn tiên đuổi theo, nàng cũng không có gì biện pháp a. Huyết điểm đã làm tốt tùy thời lao ra đi chuẩn bị, chỉ cần nhiếp hồn tiên đụng tới Quân Mộ Khuynh một cây tóc, hắn liền sẽ lập tức lao ra đi. Kiên trì không nổi nữa, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm trầm khai đã kêu nói, huyết. Nàng vừa kêu ra một chữ, đột nhiên trên người hồng quang đại tác phẩm, đem nàng vây quanh ở trong đó, trên tay cũng xuất hiện cái kia bị nàng vẫn luôn đặt ở trong không gian mặt nghịch thiên trượng. Đúng vậy, nghịch thiên trượng cũng là thú tộc đồ vật, giống như vẫn là viễn cổ, nó nhất định có biện pháp đối phó nhiếp hồn tiên. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh không khỏi nắm chặt trên tay nghịch thiên trượng, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Nhiếp hồn tiên ở đụng chạm đến hồng quang về sau, lập tức dừng xuống dưới, cùng quang mang nói rằng có ở không trung. Ngâm Hy đột nhiên mở to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh chung quanh hồng quang, còn có đột nhiên dừng lại nhiếp hồn tiên, trong lòng một trận khẩn trương. Hắn lập tức phi thân mà đi, nhanh chóng đi vào nhiếp hồn tiên trước mặt, phía trước bọn họ tuy rằng vẫn luôn chạy, nhưng là cũng chỉ là ở xoay quanh mà thôi, không có đi rất xa, chảo quá nhiếp hồn tiên đỉnh. Ở hắn đụng tới nhiếp hồn tiên thời điểm, rõ ràng cảm giác được nhiếp hồn tiên ở run rẩy, giống như ở sợ hãi cái gì giống nhau. Ngâm Hy đột nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, nhanh như vậy liền có phản ứng sao? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Quân Mộ Khuynh thấy Ngâm Hy đi tới, lại còn có dại ra ánh mắt, nhìn trên tay nghịch thiên trượng, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh. Cương đại đánh sâu vào Quân Mộ Khuynh trên người bay nhanh bắn ra, mà mục tiêu chính là Ngâm Hy. Ngâm Hy chạy nhanh đem thân thể sau này ngưỡng, chung quanh kích động khí sóng, Quân Mộ Khuynh công kích đều bị hắn nhất nhất tránh thoát đi, liền ở hắn mới vừa ổn định thân thể thời điểm, lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người, cầm trong tay nghịch thiên trượng. Quên nói cho ngươi, ta càng thêm tò mò, ngươi là ai? Nói, Quân Mộ Khuynh không đợi Ngâm Hy phản ứng, lập tức liền duỗi tay đi tháo xuống Ngâm Hy mặt nạ. Ngâm Hy thân thể, thế nhưng vào lúc này nửa điểm cũng nhúc nhích không được, ánh mắt lộ ra một mặt kinh hoàng, ở kia chỉ tay nhỏ đụng chạm đến hắn mặt nạ thời điểm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không hề kháng cự. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, trong lòng thế nhưng có chút không muốn tháo xuống cái này mặt nạ. Nàng trầm trầm tâm tư, vẫn là dùng sức bắt lấy Ngâm Hy mặt nạ. Đương kia một trương tuyệt mỹ dung mạo hiển lộ thời điểm, Quân Mộ Khuynh thực bình tĩnh, giống như đã sớm biết là ai giống nhau. Thật là ngươi. Quân Mộ Khuynh nhìn Ngâm Hy, lạnh giọng nói, vẫn luôn muốn trí nàng vào chỗ chết người, là hắn, xem ra muốn chính mình mệnh người, không chỗ không ở. Ngâm Hy sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, là ta. Kỳ thật nàng đã sớm nên nghĩ tới. Ta đây là nên gọi ngươi Ngâm Hy, vẫn là trăm dặm tỷ. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, lạnh giọng hỏi, hảo một cái trăm dặm tỷ, đã lừa gạt mọi người. Cái gì? Vây quanh chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ mấy chỉ ma thú sôi nổi trận to hai mắt, không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt người. Thật là hắn. Trăm dặm tỷ. Trăm dặm tỷ. Mọi người nghi hoặc nhìn bầu trời, không phải Ngâm Hy sao? Như thế nào lập tức biến thành trăm dặm tỷ? Ngâm Hy giống như dĩ vãng trăm dặm tỷ thời điểm, hướng về phía lộ ra kia ngây thơ tươi cười, tiểu khuynh muội muội tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Hắn là trăm dặm tỷ, cũng là Ngâm Hy, càng thêm là muốn sát nàng người. Kia cái thứ hai lý do. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, phảng phất không có nghe được trăm dặm vừa rồi xưng hô giống nhau. Ngâm Hy nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng một trận cười lạnh, muốn lấy được Quân Mộ Khuynh tín nhiệm, phải được đến nàng thừa nhận, quả nhiên là không dễ dàng, thời gian dài như vậy, hắn đều cho rằng Quân Mộ Khuynh đối hắn giảm bớt phòng bị, kết quả lại vẫn là không được. Nàng phảng phất đã sớm biết là chính mình giống nhau, nhìn đến là hắn, nàng một chút đều không kinh ngạc. Bởi vì ngươi là ngăn cản chúng ta lớn nhất chướng ngại, ta không thể chủ tử có bất luận cái gì chướng ngại tồn tại. Bao gồm Quân Mộ Khuynh cũng giống nhau, chủ tử mới là nơi đó bá chủ, Quân Mộ Khuynh cái gì đều không phải. Lớn nhất chướng ngại. Khó trách trước mắt người sẽ như vậy hiểu biết nàng, trăm dặm tỷ, đi theo bên người nàng thời gian dài như vậy, nàng thiếu chút nữa liền tin tưởng hắn. Chỉ là hắn quá mức sốt ruột, nếu là vãn mấy ngày, nói không chừng đối hắn phòng bị, liền thật sự sẽ giảm bớt. Chính là cái kia Tang Mạc người sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, nàng tổng cảm thấy rất kỳ quái, những người này luôn là hướng về phía nàng tới. Lần trước người kia lời nói, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, lại không biết bên trong là có ý tứ gì. Ngâm Hy nhẹ nhàng cười, hắn đã sớm nói qua, Quân Mộ Khuynh không ngừng là chủ tử địch nhân lớn nhất, hơn nữa vẫn là hắn địch nhân lớn nhất, nàng thông minh hành sự quyết đoán, này đó đều xa xa vượt qua hắn. Đúng vậy, đó chính là hắn duy nhất chủ nhân, cũng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi chủ nhân, vì chủ nhân, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Quân Mộ Khuynh nhíu chặt mày, như vậy sảng khoái phải trả lời, hắn chủ tử rốt cuộc là ai? Liền hắn đều lợi hại như vậy, kia hắn chủ tử còn không phải là càng thêm nhân vật lợi hại. Thấy nàng không nói gì, Ngâm Hy đem ánh mắt phóng tới nghịch thiên trượng trên người, đây là tước hồn kiếm bí mật đi. Nịch Thiên Trượng vẫn là xuất hiện ở tay nàng thượng, bọn họ dùng hết thể biện pháp, lại không có nghĩ đến, bị Quân Mộ Khuynh dễ dàng phải tới rồi. Ý trời sao? Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái trên tay Nịch Thiên Trượng, không tự giác mà đem tay cầm khẩn. Đúng vậy, cái này cũng không có gì muốn giấu giếm, mọi người đều biết đến sự tình. Chúng ta đây lại hảo hảo đánh một hồi như thế nào? Không cần ngoài thân, không linh chủ, lãnh đế lĩnh vực, cứ như vậy so. Hắn vẫn luôn đều không phục Quân Mộ Khuynh, cho nên một trận chiến này xuống dưới, hắn không có nghĩ tới phải dùng ngoài thân, hoặc là lĩnh vực. Nếu dùng này đó, Quân Mộ Khuynh đã sớm đã thua, không đúng, nàng còn có một con rất cường đại bản mạng khế ước thú, ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Hảo! Quân Mộ Khuynh trên mặt một mảnh yên lặng, đỏ đậm con ngươi trở nên càng thêm đỏ tươi, phảng phất có thể tích xuất huyết giống nhau. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong ánh mắt biến hóa, Ngâm Hy hơi hơi sửng sốt, trong lòng không cấm run rẩy một chút. Hắn bản năng đi che lại ngực, nàng đôi mắt như thế nào trở nên càng đỏ. Chủ nhân! Chín đầu dao sốt ruột mà kêu lên, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay Nghịch Thiên Trượng, nó lập tức bước ra một bước, chỉ là trước mặt lập tức liền chặn một bóng hình. Dao đánh lửa lạnh lùng cười, nhìn chín đầu dao, như thế nào, vừa rồi không phải còn tưởng thú nhiều khi dễ tay thiếu sao? Ngươi! Hoa! Lại là đánh hội đồng! Kích động thanh âm truyền đến, lưỡng đạo thân ảnh vội vàng hiện lên, ấm áp cùng Lệ Thành liền lấy hình người bộ dáng, xuất hiện ở dao đánh lửa bên người. Ta đi! Kéo bẻ kéo lũ đánh nhau kêu ta a! Tang Vô Tế kia một cái kêu kích động, bên người đi theo Thuận Gió còn có Xem Nguyệt, ngay cả Thủy Nhận Hỏa Huỳnh đều đuổi trở về. Không thể thiếu ta! Thí Vân cũng ngạo mạn mà xuất hiện ở không trung. Nhìn đến bọn họ đều đã trở lại, Chi Chi không bình tĩnh, chạy nhanh tránh thoát Quân Ly đôi tay, tạch một chút, vững vàng mà ngồi ở dao đánh lửa trên người. Nha! Băng cũng đã trở lại, Tiêu cô nương, còn có lưỡi dao gió. Ấm áp chớp chớp mắt, này đó đều là mỹ nhân à, không xem bạch không xem, mỗi ngày xem đều xem không nhị. Vài đạo thân ảnh vội vàng đi tới, biểu tình còn có chút vội vàng. Màu đen tuấn mã chụp phủi hai cánh, từ không trung đi nhanh chạy tới, đi đến bọn họ bên người, cười nói, còn có ta còn có ta. Hắn chính là cảm giác được bên này có nguy hiểm, liền lập tức gấp trở về. Dao đánh lửa, tiện nhân, tiểu tử ngươi trở về, cư nhiên không cứ gọi lao tử. Thiểm điện vội vàng đi tới, liền giống như một đạo thiểm điện giống nhau, xẹt qua phía chân trời. Xì, ngươi mới là tiện nhân. Hắn là thú, thú. Bọn họ đều gấp trở về, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, bọn họ đều đã trở lại. Xem bọn họ vội vàng bộ dáng, nhất định là cảm giác được bên này có nguy hiểm, liền vội vàng gấp trở về, này một đường nhất định là thực sốt ruột đi. Ngâm Hy nhìn Quân Mộ Khuynh sở hữu ma thú toàn bộ đều đã trở lại, sắc mặt cứng đờ, biểu tình cũng không có vừa rồi như vậy nhẹ nhàng. Nhanh như vậy bọn họ đều đuổi trở về, bên người nàng cư nhiên theo nhiều như vậy ma thú. Trên mặt đất người, lúc này nhìn đến bầu trời một màn, sôi nổi một trận ồ lên, bọn họ kinh tủng mà nhìn bầu trời. Âm thầm nuốt nước miếng, sẽ không mặt sau tới này đó đều là ma thú đi. Thiên! Này đó muốn đều là ma thú, kia tiểu thư nên có bao nhiêu ma thú tồn tại, thật là đáng sợ. Đây đều là khế ước thú sao? Một người, có thể khế ước mà nhiều như vậy ma thú. Quân Ly Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, nguyên lai này đó đều là ma thú, Khuynh Nhi hiện tại thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu hung hăng a? Quân Ước nhìn bọn họ kinh ngạc bộ dáng, túi đầu sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ chính là vạn thú thành thành chủ, vạn thú thành ma thú ngàn ngàn vạn vạn, phân bố ở các nơi cũng không biết có bao nhiêu, lúc này mới mười mấy đầu mà thôi. Nói vậy này mười mấy đầu cũng là lợi hại nhất. Cái gì? Mọi người trong đầu trống rỗng, ma thú ngàn ngàn vạn vạn. Có lầm hay không? Đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Quá biến thái đi. Nơi nào có người có thể đủ hiệu lệnh nhiều như vậy ma thú, quá khủng bố, quá biến thái, đây là cái tiểu quái vật a. Đương nhiên, những lời này, bọn họ cũng chỉ là dám ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Nếu là nói ra, mộ vị ái nữ như mạng lão cha, nhất định sẽ nhảy dựng lên chụp chết bọn họ. Quả nhiên lão cha như vậy biến thái. Nữ nhi liền càng thêm biến thái. Vạn thú thành thành chủ, này nghe tới liền khí phách, lấy vạn thú vì thành, trên đời còn có ai có thể như thế. Quân Ly một đôi mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, song quyền nắm chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ, nhìn đến nhiều như vậy ma thú vây quanh bọn họ, dưới chân không cấm mềm nhũn, thiếu chút nữa liền từ không trung ngã xuống. Quân Mộ Khuynh bên người thật sự có nhiều như vậy ma thú, thật là đáng sợ, không phải lĩnh chủ, cũng đã là thần vương, đại thần vương cấp bậc. Yếu nhất chính là thánh thú, có lầm hay không? Lệ Thành búng búng trên người cho bụi, quay đầu đối Quân Mộ Khuynh nói, chủ nhân, này hai chỉ ma thú, liền từ chúng ta tới đối phó. Từ hắn tiến vào thần vương cấp bậc, liền rất lâu không xuất thủ qua. Đúng vậy đúng vậy. Ấm áp chạy nhanh gật đầu, bọn họ tới thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, ánh mắt đối thượng Ngâm Hy, đỏ đậm con ngươi trở nên càng thêm lạnh băng. Ngươi cũng liền không cần ở trốn chôn tránh lao, bốn nguyên tố đúng không? Nàng cũng nhớ rõ, hắn ở Tăng Mạc, dùng chính là quang nguyên tố, duy độc không cần quang nguyên tố, chính là sợ bại lộ chính mình thân phận, hiện tại thân phận đã bại lộ, cũng không cần lại che giấu. Ngâm Hy nhàn nhạt nói, đúng vậy chung quy so nàng còn thiếu một loại nguyên tố. Ngâm Hy trả lời, làm phía dưới lại một trận ô lên, bốn nguyên tố, sắc. Muốn hay không như vậy người tiên? Bọn họ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, không thể tin được nếu là thật sự, hai người đều là bốn nguyên tố. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt thân thể hướng phía sau thối lui, rất nhiều nghi hoặc ở Quân Mộ Khuynh trong lòng đều không thể cởi bỏ, chỉ là hiện tại đều không phải nói này đó thời điểm. Băng nhận. Xâm La Vạn Vật Phong. Hắc Ám Chi Lực. Quang Minh Chi Lực. Vạn Trượng Hòa Đằng. Hàn Băng Chi Thuẫn. Phong Giao. Hòa Long. Tám loại đấu kỹ làm không trung chiết xạ ra quang mang, ngũ quang thập sắc bầu trời, sặc sỡ bắt mắt, huyến lệ vô cùng. Mà đứng trên mặt đất người trực tiếp xem mắt choáng váng, này có thể hay không quá khoa trường, đều là bốn nguyên tố đấu kỹ sư, quá ngưu ít đi. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể của mình đang run rẩy, bọn họ kinh tủng mà nhìn bầu trời, trong lòng kích động đã không thể miêu tả. Ngâm Hy biết, Quân Mộ Khuynh còn có một loại đều đấu kỹ không có ngưng tụ ra tới, nàng chính là năm nguyên tố đấu kỹ sư. Tám loại nguyên tố không ngừng ở không trung đánh sâu vào, Ngâm Hy tuy rằng là lãnh đế cấp bậc, nhưng nguyên tố lực đạo, xa xa so ra kém Quân Mộ Khuynh. Hắn ngọn lửa là tuy rằng là hỏa trung cực phẩm, cùng Quân Mộ Khuynh một so, vậy cái gì đều không phải, mà thủy nguyên tố, Quân Mộ Khuynh càng thêm là thủy chi tinh nguyên, hắn chỉ là bình thường thủy nguyên tố, phong nguyên tố, Quân Mộ Khuynh càng là được đến phong chi âm. Đến nỗi quang nguyên tố, cứ việc là yếu đi một chút, Ngâm Hy ám nguyên tố cũng cường không đến chạy đi đâu. Nói đến ám nguyên tố, Hàn Ngạo Thần mới là hắc ám bá chủ, hắn đôi hắc ám chi lực hiểu biết, so Ngâm Hy mạnh hơn nhiều, Hàn Ngạo Thần biết Quân Mộ Khuynh không có ám nguyên tố. Riêng vì nàng hung hăng ám nguyên tố khóa, cho nên nàng mới có thể nhẹ nhàng như vậy đối đãi. Quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực, tới rồi nhất định lĩnh ngộ, có nhất định cơ hội, mỗi người đều có thể được đến, chỉ là muốn xem bọn họ nắm giữ độ như thế nào. Cho nên trận này đấu kỹ tỉ thí, kết quả cuối cùng ai cũng không biết. Nếu bọn họ dùng thân là thân, hoặc là lĩnh vực nói, thân phụ chênh lệch sẽ kéo đại, hiện tại bọn họ tưởng dựa vào chính mình bản thân thực lực một phân cao thấp. Ai thắng ai thua liền không được biết rồi, Ngâm Hy là cao ngạo. Hiện tại đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt chính là Ngâm Hy, cũng là trăm dặm tỷ, cho nên, hắn không nghĩ dùng đối phó người bình thường thủ đoạn, đối phó nàng, hắn rõ ràng biết, kia đối Quân Mộ Khuynh một chút tác dụng đều không có. Cặp kia cao thâm khó đoán con người, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nàng đến bây giờ đều không có ngưng tụ khai quật nguyên tố đấu kỹ, liền tưởng như vậy thắng quá hắn sao. Thủy Phách. Ngâm Hy ánh mắt phát lạnh, dưới chân xuất hiện thủy nguyên tố đấu kỹ trận. Thủy Phách. Quân Mộ Khuynh không cấm mở to hai mắt, đó là hình người. Nàng dưới chân lập tức triển khai đấu kỹ trận, huyền vũ. Màu nâu huyền vũ đột nhiên từ đấu kỹ trong trận lao tới. Ở thổ nguyên tố đấu kỹ trận triển khai đồng thời, Ngâm Hy trên mặt lộ ra một nụ cười. Mọi người nhìn đến hai người cuối cùng ngưng tụ ra đấu kỹ trận, sôi nổi trận to hai mắt, kia miệng mở ra, ngay cả nắm tay đều có thể tắc hạ. Hình người. Nam nguyên tố. Huyền vũ. Trời ạ. Kinh hô thanh âm vang lên, có chút không thể tin được chính mình hai mắt người. Hung hăng mà ninh chính mình một chút. Không đau. Này thật là đang nằm mơ. Bang. Đột nhiên người nọ trên đầu bị người hung hăng mà chụp một chút, hắn chạy nhanh quay đầu. Ngu ngốc, ngươi ninh chính là ta. Đây là thật sự, bọn họ không phải đang nằm mơ, quá chấn động, hình người, huyền vũ đều ra tới, đáng sợ nhất, là bọn họ tiểu thư, cư nhiên là năm nguyên tố à. Quân Ly há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói ra. Năm nguyên tố lĩnh chủ đỉnh. Đồng thời tấn trước, không có bất luận cái gì một loại nguyên tố nhược một chút. Phải biết rằng, mặc dù là Ngâm Hy, bốn loại nguyên tố, cũng có mạnh yếu chi phân, hắn thủy nguyên tố là lợi hại nhất, cho nên hắn có thể sử dụng thủy nguyên tố, đồng thời ngưng tụ hai cái đấu kỹ. Kia cũng đường ruộng đã sớm đã thạch hóa, trên người rõ ràng xuất hiện mấy cái da nẻ. Biểu tình kia một cái kêu tăng thương, trong lòng kia một cái mãnh liệt mênh ngông, nửa ngày đầu góc đều là trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Huyền Vũ vừa xuất hiện, chung quanh khí sóng đều trở nên hung hãn lên, chính là này khí thế so với trước vài lần, đều yếu đi không ít, trước vài lần nàng đều là dùng thủy nguyên tố ngưng tụ, lần này là hỏa nguyên tố. Ngâm Hy nheo lại đôi mắt, hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Quân Mộ Khuynh lúc này còn có thể ngưng tụ ra huyền vũ. Đều đã ngưng tụ nhiều như vậy đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh còn có thể làm được như thế, nàng đến tuột cùng có bao nhiêu tinh thần lực. vẫn là chính mình vẫn luôn xem nhẹ nàng. Vâng! Huyền Vũ nhanh chóng hướng phía trước đánh sâu vào mà đi, chung quanh khí sóng đều biến thành màu nâu. Thổ nguyên tố cuồn cuộn mãnh liệt, tràn ngập khắp không trung, cái khác năm loại nguyên tố càng thêm mật không thể phân, dây dưa ở bên nhau. Thủy phách cùng Huyền Vũ đánh sâu vào ở bên nhau, còn không có tới gần, tám loại nguyên tố lập tức biến mất hầu như không còn, hôi phi yên diệt, ngay cả một chút dư lực cũng không có phát ra chấn động ra tới. Hai người không có chút nào chần chờ, bọn họ cũng đều biết, này nhất có một kích, mới là mấu chốt. Không có người phát hiện, ở quân mộ Khuynh Ngưng tụ Huyền Vũ thời điểm, nghịch thiên trượng trên người màu đỏ quang mang hướng trên người nàng độ đi, ngay cả quân mộ Khuynh chính mình đều không có phát hiện điểm này biến hóa. Phanh! Hai loại đấu kỹ đánh vào cùng nhau, hai người sôi nổi lui về phía sau vài bước, bầu trời mây bay thế nhưng nháy mắt liền tản ra, trên mặt đất càng là đã xảy ra kịch liệt rung chuyển, còn có hảo chút địa phương, thế nhưng bởi vì này một cái đánh sâu vào, mà xuất hiện cái khe. Mọi người đứng trên mặt đất, thật vất vả ổn định thân thể, nhìn hoành ở bọn họ trước mặt cái khe. Trong lòng không cấm một trận run rẩy, liền kém như vậy một chút, cái khe liền phải đến bọn họ trước mặt. Này đấu kỹ cũng quá lợi hại đi. Ngâm Hy nhìn quân mộ Khuynh, càng xác thực mà nói là đang xem trên tay nàng nghịch thiên trượng, nó đều đã tới rồi quân mộ Khuynh trên tay, chỉ là trong đó lực lượng, quân mộ Khuynh còn không hiểu đến như thế nào nắm chắc. Phúc! Ngâm Hy ngực một buồn, phun ra một ngụm máu tươi, trên tay hắn triệu hoán chi vòng nháy mắt quang mang đại tác, Bạch Y thiếu niên lập tức đem hắn đỡ lấy, thiếu niên trên đầu còn có hai chỉ lân giác. Nhìn dáng vẻ cũng là thân phận tượng trưng. Chủ nhân. Ngâm Hy cực lực chống đỡ chính mình đấu kỹ, hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này bại bởi quân mộ Khuynh. Thấy Ngâm Hy không muốn sống nữa giống nhau, thiếu niên sốt ruột, hắn chạy nhanh hướng về phía quân mộ Khuynh quát, quân mộ Khuynh, chúng ta làm bút giao dịch như thế nào? Hắn tuyệt đối không thể làm chủ nhân có việc. Quân mộ Khuynh trên tay nếu là không có nghịch thiên trượng, chủ nhân như thế nào sẽ bại bởi nàng? Giao dịch. Hắn cảm thấy hữu dụng sao? Người trên tay nghịch thiên trượng. Nếu là ngươi sẽ không dùng, kia cũng bất quá là bình thường quyền trượng mà thôi. Thiếu niên tiếp tục nói, trên mặt đã xuất hiện một mảnh sốt ruột. Quân mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua trên tay nghịch thiên trượng như thế nào, không liên quan các ngươi sự tình, mà ta hiện tại, chỉ biết một việc, giết hắn. Nàng lạnh giọng nói. Nàng nói qua, thương nàng trí thân giả, chết. Những lời này tuyệt đối không phải nói mà thôi, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn nàng thân nhân, ai cũng không thể. Hắn bị thương nhị ca. Đại ca, lại đến là vạn thú thành, liền dễ dàng như vậy buông tha hắn sao? Nghịch thiên trượng bí mật, nàng sớm muộn gì sẽ biết, mà, trước mắt người, hắn cũng không thể không chết. Trăm dặm tỉ lại như thế nào, ở hắn chuẩn bị tốt lửa chính mình thời điểm, nên nghĩ đến có hôm nay, vừa rồi hắn không phải còn nghe càn rỡ sao? Quân mộ Khuynh, ngươi bất quá là con kiến. Nô đã ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, không cần. Một đạo màu đỏ mà lại nóng rực quang mang theo quân mộ Khuynh thân thể loại ra. Nàng thân thể trùng quanh lại lần nữa lập lòe ra màu đỏ quan mang. Nô chi khế ước giả, ngươi chờ cũng dám xuất khẩu vọng ngôn. Cường đại uy áp theo quân mộ Khuynh trong thân thể vang lên, ngay sau đó bên người nàng xuất hiện hồng quang, hồng y li tóc đen thiếu niên đứng ngạo nghệ ở quân mộ Khuynh bên người. Nhìn đến huyết điểm xuất hiện, Bạch y li thiếu niên, sắc mặt đại biến, thân thể không cấm bắt đầu run rẩy. Thật là lợi hại uy áp, đây là vì cái gì? Huyết long nhất tộc uy áp, không nên đối hắn tạo thành ảnh hưởng mới là. Huyết điểm nâng lên tay, một đạo hồng quang bay về phía không trung, chỉ nghe được phanh phanh phanh. Ba tiếng qua đi, sở hữu đấu kỹ đều biến mất vô tung vô ảnh, Ngâm Hy tắc liên tiếp lui về phía sau vài bước, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạch Y thiếu niên sắc mặt đại biến, nhìn huyết điểm, trong mắt chấn định biểu tình, không cấm trở nên kinh tủng lên. Kẻ hèn Bạch Long nhất tộc chi vương, nhìn thấy Ngô còn không quỳ hạ. Quỳ xuống. Bạch Y thiếu niên lập tức toàn thân run lên, phủ phục ở huyết điểm trước mặt, biểu tình càng là tái nhợt. Ngâm Hy hoàn toàn dại ra ở, đây là có chuyện gì, quân mộ Khuynh ma thú không phải huyết long nhất tộc sao? Kia Mặc Bạch vì cái gì còn muốn quỳ xuống? Ở Mặc Bạch quỳ xuống trong nháy mắt kia, đứng ở chung quanh ma thú sôi nổi quỳ xuống, thân thể cũng ở không ngừng run rẩy. Chi Chi cùng Tiểu Bích tuy rằng không có quỳ xuống tới, bọn họ đầu rõ ràng cũng thấp vài phần, biểu tình cũng trở nên trang trọng mà lại nghiêm túc lên. Các ngươi thủy tộc lá gan càng lúc càng lớn. Thế nhưng tưởng Ngô chi chủ, huyết điểm ngữ khí bình tĩnh. Rồi lại không mất uy nghiêm mà nói, khắp không trung quanh quẩn mà đều là hắn thanh âm. Mặc Bạch thân thể trở nên càng thêm run rẩy lên, hắn không biết trước mắt chính là ai, nhưng là hắn uy áp, tuyệt đối là chính mình gặp qua mạnh nhất. Quân mộ Khuynh khỏe miệng nhìn huyết điểm liếc mắt một cái, như sở tư mà nhìn Mặc Bạch. Huyết điểm, đây là thủy tộc. Long cũng có thủy tộc cùng tẩu thú chi phân tới, nàng biết, Bạch Long nhất tộc cũng là thủy tộc, không nghĩ tới trăm dặm tỷ thế nhưng có thể khế ước được thủy tộc chi thú, vẫn là Bạch Long nhất tộc vương. Ân. Huyết Điểm trầm giọng đáp. Thiên hạ ma thú, có tam tộc chi phân, một là tẩu thú nhiều nhất, cho nên vị cư đệ nhất, nhị là loài chim bay, bởi vì có chim thiên đường, cho nên loài chim bay miễn cưỡng cư vị đệ nhị, tam là thủy tộc là tam tộc trung thần bí nhất, xếp hạng đệ tam. Tẩu thú loài chim bay thủy tộc, đều có chính mình vương, Huyết Điểm chính là tẩu thú chi vương, tẩu thú nhất tộc cơ hồ đều sẽ không phát sinh sự tình gì, mà Huyết Điểm trước nay đều là độc thân một thú, hắn cũng khinh thường cùng khác ma thú lui tới. Nhân loại thế giới hắn cũng không nghĩ đi, cho nên nhân loại cũng không biết Huyết Điểm chính là tẩu thú chi vương, ma thú còn lại là trước nay đều không có gặp qua tẩu thú chi vương. Huyết Điểm là tam vương đứng đầu, loài chim bay vương, thủy tộc vương đô muốn sợ hai hắn ba phần, hắn cường đại, là có thể kinh sợ tam tộc. Mà là loài chim bay chi vương, còn lại là chim thiên đường, nhưng là chim thiên đường cao ngạo, chúng nó khinh thường quản lý loài chim bay, liền đem việc này ném cho hỏa phượng, chỉ có chân chính thuần huyết thống hỏa phượng mới có thể tiếp nhận loài chim bay nhất tộc. Tam là thủy tộc chi vương, đó chính là Long Vương kia cũng là ngũ trảo kim long hậu duệ, ngũ trảo kim long là bị chia làm thượng cổ thần thú một loại, cho nên nó là sẽ không quản thủy tộc sự tình, huống hồ nó cũng không ở trong nước lạ mặt sống. Long Vương cùng cái khác long là không giống nhau, đáy nước thực phức tạp, cũng thực thần bí, đối với đáy nước, biết đến cũng chính là thủy tộc chi vương, chính là Long Vương, đến nỗi Long Vương cái dặn gì, cũng liền Tam Vương mới biết được. Bạch Long nhất tộc là thủy tộc chí nhất, mà Ngâm Hy khế ước thú còn lại là Long tộc một mạch, kia cũng chỉ là một mạch mà thôi. Mặc dù là thủy tộc chi vương, Long Vương nhìn thấy hắn đều phải sợ hai ba phần, huống chi là nho nhỏ Bạch Long nhất tộc chi vương, vậy càng thêm không cần phải nói. Ngâm Hy sắc mặt tái nhợt mà nhìn Huyết Điểm, hảo cường đại uy áp, này rốt cuộc là người nào? Càng xác thực mà nói, là cái gì ma thú? Này rốt cuộc là cái gì ma thú? Ngâm Hy nhìn xuống không khỏe, ngữ khí trầm thấp hỏi. Liền sợ chính mình một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra tới. Mạc Bạch kéo kéo Ngâm Hy ống tay áo, lắc đầu, hắn cũng không biết trước mắt chính là cái gì ma thú, chủ nhân như thế nào sẽ biết. Liền chúng ta lão đại là ai cũng không biết, cũng dám ra tay. Giao đánh lửa phía trước hai chân quỳ trên mặt đất, hừ nhẹ nói, tìm phiền toái ngươi cũng phải nhìn xem là ai mới được a. Bọn họ chủ nhân, là tùy tùy tiện tiện có thể tìm phiền toái người sao. Huyết Điểm xem đều không xem một cái kia Mạc Bạch, tùy tay vung lên. Trở về nói cho Long Vương, nếu là hắn binh còn dám bước vào Ngô Tẩu thú tộc một bước, chết. Mạc Bạch đột nhiên ngẩng đầu, hắn còn không kịp nói chuyện, thân thể cũng đã bị trói trở về Triệu Hoán Chi vòng chung. Mạc Bạch, Mạc Bạch. Ngâm Hy sốt ruột hỏi, trong lòng đã khiếp sợ không thôi, Quân Mộ Khuynh bên người, như thế nào còn có như vậy cường đại ma thú, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Ngâm Hy kêu vài tiếng, Mạc Bạch lại không có một chút hồi âm, giống như biến mất giống nhau, nếu không phải bọn họ chi gian khế ước. Hắn đều hoài nghi Mạc Bạch bị vừa rồi người giết. Huyết Điểm hừ nhẹ một tiếng, toàn thân lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa, biến mất ở bọn họ trước mặt. Sở hữu ma thú chỉ cảm thấy thân thể bưng lỏng, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, may mắn lao đại đi rồi, bằng không bọn họ đến vẫn luôn quỳ xuống đi. Các ma thú chậm rãi đứng lên, đắc ý mà nhìn còn ghé vào trung gian hai chỉ ma thú. Cho các ngươi thú nhiều khi dễ thú thiếu, cũng không nhìn xem là đối ai, cùng Quân Mộ Khuynh so ma thú. Tìm chết đi. Chuyện ngoài lề. Tiếp tục cầu vẽ tháng, hoa ca ca, 30 hảo, có phiếu phiếu thân nhóm đường hướng đầu A, hiên ngang. Ngoà ngoạ, kỳ thật đâu, trăm giảm tỷ mới là cái kia tính kế hết thẻ tích bạc, hoa ca ca. Chương 77 lãnh đế thiên phạt. Mạc Bạch một hồi đi, Ngâm Hy sắc mặt liền trở nên càng thêm tái nhợt, Huyết Điểm hiển nhiên là không nghĩ để ý tới chuyện của hắn, bằng không đã sớm đối hắn ra tay. Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà nhìn Huyết Điểm trở lại không gian, Huyết Điểm vẫn là bộ dáng cũ. Nhìn Ngâm Hy. Quân Mộ Khuynh nện bước hướng phía trước bán ra một bước, mắt lạnh nhìn Ngâm Hy, ngươi đến tuột cùng là người nào? Quân Mộ Khuynh vừa nói sau, mọi người chớp chớp mắt, đều ngốc. Vừa rồi nàng không phải còn nói, hắn là trăm dặm tỷ sao? Như thế nào đột nhiên thấy lại hỏi hắn là người nào? Ha ha, ha ha, Ngâm Hy ngửa mặt lên trời cười to, lúc trước hoa như vậy nhiều tâm tư, chính là vì làm nàng giảm bớt cảnh giác, không nghĩ tới vẫn là không thể thành công, hơn nữa nàng càng là giống như đoán được cái gì. Chỉ là... Ngâm Hy tái nhợt mà sắc mặt, trở nên dữ tợn lên, kia như tiên nhân đến tư thái, cũng chậm rãi thay đổi hương vị, lúc này hắn toàn thân tràn ngập lệ khí, ánh mắt cũng đã không có vừa rồi ôn hòa, ở trong nháy mắt, phảng phất thay đổi một người giống nhau. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà nhìn Ngâm Hy biến hóa, giống như cái này mới là chân chính trăm dặm tỷ, trước kia chính mình cái kia toàn bộ bất quá là ngụy trang mà thôi. Hắn ở trăm dặm tỷ thời điểm, ra vẻ phế vật, cơ hồ giấu giếm được mọi người, như bây giờ, cũng không có gì hảo kỳ quái. Ngâm Hy ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt dữ tợn mà nói, Quân Mộ Khuynh, ta muốn nhìn, quân gia có thể hộ đến ngươi bao lâu, Nguyệt Mi Tinh mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ha ha, bọn họ có thể giữ gìn đến quân Mộ Khuynh bao lâu. Nghịch Thiên Trượng từ hỗn độn sơ khai liền tồn tại, hỗn độn sơ khai, viễn cổ, thượng cổ, đến nay, Nghịch Thiên Trượng chưa từng có nhận chủ, hiện tại cư nhiên lựa chọn quân Mộ Khuynh. Ý trời, ý trời, ngươi có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh rảo bước tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén mà nhìn Ngâm Hy. Quân Mộ Khuynh mơ hồ gian, giống như đã biết cái gì, trong lòng trở nên càng thêm lạnh băng lên, đối với Ngâm Hy, nàng hiện tại chỉ có đầy ngập sát ý. Mẫu thân chết, cũng cùng hắn có quan hệ. Ngâm Hy không có trả lời, chỉ là lấy ra nhiếp hồn tiên, rảo phá ngón tay, một giọt máu tươi dừng ở mặt trên, tức khắc lập lòe biến sắc quang mang mà roi, biến thành màu đỏ, tràn ngập không trung. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lui về phía sau, nàng cảm giác được lực lượng cường đại từ trước mặt đánh sâu vào mà đến. Quân Mộ Khuynh, chủ tử đang đợi ngươi, chờ ngươi biết hết thảy thời điểm, sở hữu sự tình, ngươi đều minh bạch. Ngâm Hy mà lời nói mới vừa nói xong, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh truyền đến, không trung tức khắc một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ, đồng thời biến mất ở ma thú vây đổ bên trong, sở hữu hết thảy lại lần nữa biến mất, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Ta đi. Cư nhiên kiếp nổ tự thân. Thiểm Điện phẫn hận mà nói, có nguyên thần ở, kiếp nổ tự thân cũng rất đau a. Hắn biết lại đánh tiếp, là đánh không lại chủ nhân. Tuyết Cơ lẩm bẩm nói, người kia, vì cái gì nàng sẽ có loại quen thuộc cảm giác, còn có thu tộc nhiếp hồn tiên như thế nào sẽ xuất hiện ở trên tay hắn. Nhân loại có thể được đến thu tộc đồ vật sao? Liên tiếp nghi hoặc từ Tuyết Cơ đáy lòng trào ra, chỉ là không có người có thể trả lời nàng. Kiếp nổ tự thân đây là không có cách nào biện pháp, tiến vào thần môn về sau, có nguyên thần, chỉ cần nguyên thần không hủy diệt, vậy có thể trọng tố thân thể. Nếu là có người dùng biện pháp này đào tẩu, vậy chứng minh đối thủ thật sự rất mạnh. Ngâm Hy bị huyết thiểm vừa rồi như vậy chấn động nhiếp, đã sớm bị thương, lại còn có quân Mộ Khuynh trên tay Nghịch Thiên Trượng, hắn liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì có thể thuận lợi thoát vây, hắn vội vàng hạ cũng chỉ có biện pháp này. Kiếp nổ tự thân. Dù sao cũng sẽ không chết, chỉ là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, trọng tố thân thể mà thôi. Biết hết thể sự tình. Đó là sự tình gì, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì muốn liên lụy mẫu thân, vì cái gì? Quân Mộ Khuynh hai mắt đỏ đậm, đôi tay nắm chặt, lạnh băng hơi thở tràn ngập không trung. Thấy chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ đều rời đi, sở hữu ma thú đều sôi nổi vây lại đây, Chi Chi cùng Tiểu Bích vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, lo lắng mà nhìn toàn thân tràn ngập lạnh băng hơi thở người. Chủ nhân! Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, một tay đặt ở nàng trên vai. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn đến từng đôi lo lắng đôi mắt, nàng xả ra một nụ cười. Các ngươi như thế nào đột nhiên toàn bộ đã trở lại? Không phải toàn bộ đều đi rèn luyện sao? Thiểm Điện đột nhiên tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười nói, chủ nhân, ta chính là thật xa liền cảm giác được kia cổ chán ghét hương vị, còn có lớn như vậy hoành động, chúng ta sao có thể không nghe được? Kỳ thật bọn họ căn bản là không có đi xa, hoạt động phạm vi đều là có thể cảm ứng được chủ nhân tồn tại địa phương. Cho nên bên này xảy ra chuyện, bọn họ là có thể lập tức gấp trở về. Hắn ngay từ đầu cho rằng chỉ có chính mình như vậy, xem bọn họ một đám sốt ruột trở về, bọn họ đều là như vậy tưởng. Không có thú đi xa, chính là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Sở hữu ma thú sôi nổi gật gật đầu, trong lòng một trận hiểu rõ, nguyên lai bọn họ mọi người đều không có đi xa, trong lòng tưởng sự tình đều là giống nhau. Chủ nhân, người kia nói cái gì? Ngươi làm gì hỏi là có ý tứ gì? Chi Chi tò mò mà trận to hai mắt, liên tục chớp chớp mà, kia một cái kêu manh không gì sánh được. Quân Mộ Khuynh hơi hơi chấn động, sở hữu ma thú đều tò mò mà nhìn nàng, giống như vừa rồi kia một câu, bọn họ đều không có nghe được sao. Ngâm Hy thật là làm nàng một người nghe được, quân gia có thể giữ gìn ngươi đến bao lâu? Vì cái gì sẽ nói như vậy? Không có việc gì. Bọn họ đều không có nghe được, có phải hay không lão cha cũng không nghe được. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua khẩn trương đứng trên mặt đất Quân Ly, bước đi đi xuống, nàng không có việc gì. Khuynh Nhi, ngươi không sao chứ? Quân Ly sốt ruột hỏi. Nhìn Quân Mộ Khuynh đi bước một đi tới, nàng thân thể độ ấm cũng ở chậm rãi khôi phục, trong lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Quân Mộ Khuynh bước đi đến Quân Ly trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, lão cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Nếu không phải huyết hiểm, nàng là đánh không lại lãnh đế cấp bậc, còn có nghịch thiên trượng, nó giống như có thể cảm giác chính mình nguy hiểm, ở cuối cùng một khắc thế nhưng có thể xuất hiện. Tỷ, Quân ức lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình còn ở lo lắng. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cười nói, câu nói kia đến tột cùng là có ý tứ gì? Biết hết thảy, còn có chuyện gì, là chính mình không biết. Các ma thú đều ngưng thái hình người, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau đi xuống tới, hiện tại mọi người, đối bọn họ nhiều một phần khủng hoảng. Xì. Nhân loại kia thật là quá không tiền đồ, cư nhiên kiếp nổ tự thân đào tẩu. Giao đánh lửa phẫn hận mà nói, kiếp nổ tự thân không có ai có thể ngăn trở, quá đáng xấu hổ, như vậy bỏ chạy đi rồi. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ kiếp nổ chính mình nguyên thần. Kiếp nổ tự thân. Trung quanh như là nổ tung giống nhau, như vậy nguy hiểm sự tình cũng làm. Người này điên rồi đi. Quân Ly thấy Quân Mộ Khuynh biểu tình có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng nàng là quá mệt mỏi. Kia cũng đường ruộng, lập tức nói cho mọi người, rời đi nơi này. Quân Ly trầm giọng nói, cái này địa phương là hủy hoại, cũng không thể lại tiếp tục đãi đi xuống. Kia cũng đường ruộng chạy nhanh hoàn hồn, chạy nhanh dựa theo Quân Ly phân phó đi làm. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, một trận chiến qua đi, cái này địa phương xem như hủy hoại, cuối cùng người kia cư nhiên tự bạo thân thể đào tẩu. Quá không biết xấu hổ. Mọi người sôi nổi tàn nhẫn xỉ, sau đó đi theo kia cũng cùng đường ruộng rời đi, hiện tại nơi này đã không thể lại đãi đi xuống. Lao cha, chúng ta cũng đi thôi. Quân Mộ Khuynh cười nói, nhưng là cặp kia đỏ đậm con ngươi, lại tổng mang theo nhàn nhạt băng hàn, tổng làm người cảm thấy không rét mà run. Quân Ly gật gật đầu, người kia kia một câu rốt cuộc nói gì đó. Giống như chỉ có Khuynh Nhi một người nghe được. Đoàn người vội vàng rời đi trung ương mảnh đất, ở bọn họ rời đi về sau, nơi này vực liền hoàn toàn sụp đổ. Hình thành vạn trượng vực sâu, trục phóng nơi lại lần nữa rung chuyển lên. Cùng vương lãnh địa trung ương sự tình, thực mau liền truyền đi ra ngoài, lớn như vậy động tĩnh, không nghĩ làm người ngoài biết kia cũng là không có khả năng. Trung ương lãnh địa đều biến thành vạn trượng vực sâu, có thể tưởng tượng trận chiến đấu này có bao nhiêu kịch liệt. Hơn 1.000 người nhìn chăm chú hạ, đêm này hết thể truyền càng quảng lên. Đồng dạng, mọi người cũng biết, thần công tử cũng không phải cùng vương nhi tử, mà là cùng vương nữ nhi, không chỉ như thế. Nàng vẫn là năm nguyên tố thiên tài. Vì thế liền có người trêu chọc, kia thần công tử còn không phải là thiên tài công tử sao? Vì thế, ở trục phóng nơi, Quân Mộ Khuynh lại nhiều một cái khác xưng hô, thiên tài công tử. Cùng vương cùng thiên tài công tử thanh danh như thế văng rội, Vân Vô Thường cùng Xương Cắt hai người đều đã chết, không ít người liền không cần sợ hai Vân gia cùng Xương gia, đều sôi nổi đầu nhập vào cùng vương, mọi việc lấy cùng vương cầm đầu. Như vậy biến cố, chỉ sợ Xương Cắt cùng Vân Vô Thường đều không có nghĩ đến. Cuối cùng bọn họ thế lực sẽ dần dần chia năm xẻ bảy. Quân Mộ Khuynh đứng ở lều trại bên ngoài, đôi tay phụ ở sau người, đây là lâm thời chuẩn bị cho tốt, cũng coi như là có một cái trụ địa phương, phòng ốc gì đó, muốn một lần nữa tìm một chỗ kiến trúc. Một đạo thân ảnh vội vàng đi tới, đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau dừng lại. "Chủ nhân." Bá Hiêu cung kính mà kêu lên. "Tiêu, Hồi Lâm quân đại lục, Mạo Hiểm liên minh, Lang gia liên minh, làm ông ngoại cẩn thận cha." Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Nàng không nghĩ một mặt chờ bị đánh, lần này nàng muốn hung hăng phản công, mặc dù lại lần nữa đem Lâm quân đại lục cân bằng đánh vỡ, nàng cũng không để bụng. Là, Bá Hiêu lập tức xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Trăm dặm tỷ, Mạo Hiểm liên minh, Ngâm Hy, Lang gia liên minh. Có người ở nàng trước mặt trình diễn nhiều như vậy cho hay, nàng cư nhiên một chút đều không có phát hiện, có thể xem ra tới, Ngâm Hy lòng dạ có bao nhiêu sâu. Bá Hiêu rời đi về sau, Tuyết Cơ bước đi tới. Ở Quân Mộ Khuynh phía sau ba bước địa phương dừng lại, "Chủ nhân, ta là nghĩ đến đem thú tộc sở hữu sự tình đều nói cho ngươi." Thú tộc Nhiếp Hồn Tiên đều ra tới, nàng cảm thấy những việc này hẳn là toàn bộ đều nói cho chủ nhân, làm nàng có điều phòng bị, bằng không sự tình hôm nay nếu là lại lần nữa phát sinh, nàng nhất định sẽ hận chính mình không có nói ra. "Ân." Quân Mộ Khuynh đáp, đổi làm bình thường, nàng nhất định sẽ làm Tuyết Cơ quá một đoạn thời gian lại nói, hiện tại, nàng tưởng lập tức liền biết. Tuyết Cơ sắc mặt trầm trầm, sau đó nói, thú tộc bên trong, bao hàm Xâm La vạn vật ma thú, sinh hoạt ở bên ngoài này đó ma thú, kỳ thật cũng đều là thú tộc hậu nghệ, Huyết Điểm Đại Tôn Vương, Phượng Hoàng Đại Tôn Vương, Long Vương, này đó là thú tộc mà Tam Vương, Huyết Điểm Đại Tôn Vương kỳ thật cũng tương đương với là thượng cổ thần thú, từ thượng cổ bắt đầu, hắn cũng đã là tẩu thú tộc Chi Vương. Này Tam Vương quản lý thiên hạ sở hữu ma thú, chính là thú tộc bên trong, còn có một vị thủ lĩnh, này vị thủ lĩnh cũng không thuộc về vương. Thậm chí là so này Tam Vương địa vị còn muốn thấp, nó quản lý thú tộc lớn nhỏ sự vụ, chẳng phân biệt tẩu thú loài chim bay thủy tộc. Nhưng từ thượng vị thủ lĩnh bị giết về sau, thú tộc liền không còn có thích hợp thủ lĩnh xuất hiện. Nàng tới bên ngoài, cũng là vì tìm kiếm lúc trước vị kia thủ lĩnh là chết như thế nào, thuận tiện tìm xem có hay không thích hợp đương thú tộc thủ lĩnh. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nghi hoặc mà xoay người, nàng vẫn là không có minh bạch. Cái này tiểu nha đầu đang nói cái gì? Thú tộc bao hàm tẩu thú loài chim bay thủy tộc, mà nàng đãi địa phương, chỉ là thú tộc lĩnh vực mà thôi, lĩnh vực có cái thủ lĩnh quản lý bên trong sự tình thôi. Huyết Điểm hừ nhẹ nói, bị nàng nói như vậy, nhất định sẽ lầm đạo Tiểu Khuynh. Còn có, nàng làm gì đem chính mình sự tình nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, này thú tộc nha đầu đến tuột cùng là từ đâu biết này đó, ngay cả hắn thuộc về thượng cổ thần thú một loại, nàng đều biết. Thật là, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nguyên lai là có chuyện như vậy, hắn sớm nói không phải thành. Tiểu Khuynh, ngươi phải biết rằng, thú tộc là có vương, cái này vương lại không phải Đại Tôn Vương cùng Long Vương. Đến nỗi cái kia lĩnh vực thủ lĩnh, địa vị liền bọn họ đều so ra kém, đương nhiên không thể tính thú tộc vương. Thú tộc là có vương. Chủ nhân, chủ nhân. Tuyết Cơ nghi hoặc mà lay động Quân Mộ Khuynh một chút, chính mình không có nói rõ bạch sao. Quân Mộ Khuynh chậm rãi hoàn hồn, cười lắc đầu, ta không có việc gì, cũng minh bạch. Nàng làm chính mình đi thú tộc, chính là vì giúp nàng tìm được đời kế tiếp thủ lĩnh đi. Chủ nhân, kia cái gì, ta cho ngươi đi thú tộc là vì. Ta biết. Đã biết. Tuyết Cơ ngạc nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân là như thế nào biết chính mình ý tưởng.